Chương 101, vị đại nhân vật kia. Hạ gia chúng tuyển 5 tiểu gia tộc không thể nghi ngờ là một kiện long trọng đại sự. Ngày đó, Lan Ninh đại cửa tiệm rượu, xe sang trọng tích tụ như núi, phô trương sự bao la, trước đây chưa từng thấy. Người người nói chuyện hăng say, nhìn mà than thở. Nghĩ không ra chúng ta Lan Ninh thị cư nhiên thoáng cái có 2 cái gia tộc chúng tuyển Giang Nam 5 tiểu gia tộc, đây chính là trời đại hỷ sự. Đúng vậy à, Tần gia là lão bài đại gia tộc, chúng tuyển 5 tiểu gia tộc nằm trong dự liệu, nhưng Hạ gia thật có thể nói là một con ngựa đen. Ai để người ta thủ đoạn cao minh, leo lên Giang gia cây to này. Có Giang gia ủng hộ, Hạ gia nhất phi trùng thiên cũng rất bình thường. Nào có đơn giản như vậy. Cho dù mạnh như Giang gia, cũng không khả năng tùy tiện xác nhận một cái gia tộc trở thành 5 tiểu gia tộc. Hạ gia sau lưng có khác cao nhân. Đúng, ta cũng nghe nói. Hạ gia lúc ấy đối mặt rất lớn cạnh tranh, suýt chút nữa bại bởi đối thủ, nhưng có vị đại nhân vật một câu nói, để cho Hạ gia chuyển bại thành thắng. Thật hay giả, đại nhân vật gì lợi hại như vậy, liền một câu nói. Chính xác 100%, hôm nay trận này ăn mừng buổi lễ, Giang Nam tỉnh có mặt bài thế lực đều sẽ trình diện, ngươi cho rằng là xem ở Hạ gia mặt mũi. Hạ gia cho dù nắm giữ 5 tiểu gia tộc cái danh hiệu này, ở trong mắt rất nhiều người vẫn nhỏ nhặt không đáng kể. Những đại lao kia qua đây, toàn bộ là vì chứng kiến Hạ gia sau lưng vị đại nhân vật kia phong thái. Thì ra là như vậy, ta bảo hôm nay phô trương làm sao khoa trương như vậy. Hoa, thật náo nhiệt. Đới chỉ kỳ, đới kiến binh, Ninh Toa Lị thật sớm đã đến trận, nhìn thấy từng cái đại nhân vật tụ tập, nội tâm kích động cùng nhiệt. Tuy nói đới gia thực lực tổng hợp không thể so với Hạ gia kém, thậm chí càng mạnh mẽ một cấp bậc. Nhưng đới gia tiệc rượu tuyệt đối không thể đem một cái tỉnh đại lao toàn bộ tụ tập trung một chỗ. Phương diện này lại nói, Hạ gia sức ảnh hưởng so sánh đới gia muốn mạnh hơn. Chỉ kỳ muội muội. Lúc này, 3 tên dáng vẻ đường đường lễ phục thanh niên đi tới bọn họ bên này. Chính là Tiết Phong và Giang Thiếu Thu. Tiết Phong ca ca, khuya ngày hôm trước. Thật xin lỗi. Tiết Phong cười nói, không liên quan các ngươi chuyện, ta biết các ngươi cùng tiểu tử kia cũng không phải một đường. Ninh Toa Lị nghe vậy, vội vàng nói, Tiết Phong công tử nói đúng. Chúng ta và kia Tiêu Trần chưa quen thuộc, không biết hắn như vậy dã man. Đã như vậy, các ngươi sao cần phải nói xin lỗi? Giang Thiếu Thu cũng cười nói, Tiết Phong bọn họ đều thành tâm đem các ngươi làm bằng hữu, giữa bằng hữu không cần khách khí như vậy. Ngươi là? Đới Chỉ Kỳ nhìn đến Giang Thiếu Thu, cũng không nhận ra. Tiết Phong nói, Chỉ Kỳ muội muội, hắn chính là Giang gia thiếu chủ Giang Thiếu Thu. A. Đới Chỉ Kỳ 3 người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ một mực có nghe nói Giang Thiếu Thu đại danh. Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy bản nhân. Giang Thiếu Thu ôn hòa cười nói, không cần như thế, mọi người về sau nhiều hơn qua lại liền quen thuộc. Đới Chỉ Kỳ đối với Giang Thiếu Thu hảo cảm đại tăng, cảm giác hắn quá ưu tú. Gia thế tốt như vậy, lại không có một chút lên mặt, phong độ nhẹ nhàng, đối đãi người ôn hòa. Nàng quả thực không nghĩ ra, biểu tỷ tại sao có thể cự tuyệt loại này một người nam nhân, mà tuyển chọn Tiêu Trần. Đúng rồi, Viên công tử thương thế hắn không sao chứ? Ninh Toa Lị đột nhiên hỏi. Tại nằm viện đâu, hôm nay sợ rằng không tới được, bất quá cũng không có gì đáng ngại, các ngươi yên tâm. Thiết Phong nói. Đới Chỉ Kỳ suy nghĩ một chút, nghi ngờ hỏi, các ngươi dự định đi tìm Tiêu Trần sao? Giang Thiếu Thu ngữ khí có chút lạnh nói, hắn đem Chí Bình đánh cho thành bộ Giang kia, tự nhiên không thể cứ tính như vậy, bất quá hôm nay không thích hợp, ta không đi được. Giang Thiếu gia hôm nay nhất định rất bận đi, muốn mời hô nhiều như vậy đại nhân vật. Những người còn lại ngã cũng dễ nói, có Hạ Minh Phong cùng phụ thân ta ở đây. Không cần ta đi chiêu đãi. Nhưng một vị kia đại nhân vật, không thể chậm trễ, ta đến lúc đó cũng nhất định phải ở đây. Đới Chỉ Kỳ 3 người nghe vậy, hô hấp đều có chút dồn dập. Ninh Toa Lị nói, ban nãy ta liền nghe người một mực đang nói, hôm nay có một vị rất lợi hại đại nhân vật muốn tới, tỉnh thành rất nhiều đại gia tộc đều đối với hắn nghe lời răm rắp. Đới Chỉ Kỳ cũng nói, nghe nói lúc ấy cứu cứu suýt không được tuyển, là vị đại nhân vật kia một câu nói, khiến thế cục đảo ngược. Các ngươi nghe được đều là thật. Giang Thiếu Thu than thở nói, cho dù chúng ta Giang gia vì tam đại gia tộc đứng đầu, ở đó mặt người trước, cũng chỉ là phù vân. Liên quan tới vạn độc môn chuyện, ngoại nhân có lẽ còn không biết được, nhưng Giang Thiếu Thu đã được đến rồi một ít tin tức. Người kia liền vạn độc môn đều có thể tùy tiện tiêu diệt, thực lực kinh khủng đã vô pháp suy đoán. Giang gia cho dù có quân khu bối cảnh, ở trước mặt hắn cũng không đủ nhất sai A. Đới Chỉ Kỳ Ninh Toa Lị trong đôi mắt đẹp lưu phán đến kính ngưỡng chi sắc. Đây mới là cường giả cái thế. Một người là có thể áp đảo một cái gia tộc bên trên. Không. Không chỉ là một cái gia tộc, Giang Nam tỉnh nhiều như vậy đại gia tộc, sợ rằng đều muốn thần phục tại một mình hắn bên dưới. Từ hôm nay Hạ gia trận này ăn mừng buổi lễ cũng có thể thấy được. Liêu gia nguyên bản cùng Giang gia Hạ gia là đối đầu, nhưng Liễu gia gia chủ Liễu Chính Phong hôm nay cũng tự mình trình diện rồi. Lẽ nào hắn sẽ đặc biệt chạy tới chúc mừng Hạ gia? Hiển nhiên không phải. Liễu Chính Phong chỉ là đến bái kiến vị đại nhân vật kia. Giang thiếu gia, ngươi gặp qua vị kia sao? Đới Chỉ Kỳ khao khát hỏi. Giang thiếu thu lắc đầu, ta chưa thấy qua, phụ thân ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ có Tinh Võ Hiệp hội Phạm hội trưởng gặp qua. Ta đoán nhất định là Tiên Phong đạo cốt cao nhân tiền bối đi. Đới Chỉ Kỳ không nhịn được trong đầu tưởng tượng. Chờ một hồi chờ hắn đến là có thể nhìn thấy, cũng không cần hiện tại bừa tự suy đoán. Hửm, ta biết rồi. Đới Chỉ Kỳ gật đầu một cái. Ninh Toa Lị ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Đới Kiến Binh, gặp hắn một bộ lòng không bình tĩnh thân sắc, không nén nổi có chút nổi nóng. Đang cùng Giang gia đại thiếu gia trò chuyện thì còn lòng không bình tĩnh, quá thất lễ, vạn nhất chọc đến người ta mất hứng làm sao bây giờ. Kiến Binh, ngươi xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, ca, ngươi làm sao vậy? Đới Chỉ Kỳ cũng kỳ quái. Ta nhìn thấy Đới Kiến Binh dùng ngón tay chỉ đằng trước. Mấy người tất cả đều chuyển thân nhìn lại, lập tức thần sắc bất thình lình trầm xuống. Tiêu Trần. Ở bên kia trước đám người, có vẻ thập phần thong thả thiếu niên, không phải Tiêu Trần lại là người nào. Tiểu tử này lại dám xuất hiện ở nơi này. Giang thiếu thu vốn chỉ muốn hôm nay không đi được, phải đợi buổi lễ sau khi kết thúc lại đi tìm Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần dám đường hoàng chạy tới buổi lễ hiện trường, tại trước mặt bọn họ lúc gần lúc hiện, liền thuần túy là khiêu khích. Vậy làm sao có thể nhẫn? Chúng ta đi qua chào hỏi. Giang thiếu thu cười lạnh hướng về Tiêu Trần đi tới. Thiết Phong theo sát phía sau. Đới Chỉ Kỳ tâm thần khẽ động, đồng nhiên bước nhanh chạy Tiêu Trần phía trước, chất vấn, Tiêu Trần, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tiêu Trần liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, ta tới tham gia khánh điển. Tham gia khánh điển? Đới Chỉ Kỳ không nói gì nói, ngươi điên rồi sao, còn không mau đi. Ta không thể đi, ta nếu như đi, cái này khánh điển sợ rằng không có cách nào bắt đầu, bọn họ đều đang đợi ta. Ha ha! Tiểu tử, ngươi khi mình là ai, ngươi biết hôm nay tới đều là những người nào sao? Thiết Phong đi tới trước, lộ ra châm chọc nụ cười. Tiểu tử này đầu rút, lại còn nói hắn đi, khánh điển không có cách nào bắt đầu. Buồn chương xong. Chương 102, thật lớn mật. Lại là các ngươi. Tiêu Trần nhìn đến Thiết Phong, lại nhìn một chút theo sát mà đến Giang Thiếu Thu cùng Triệu Nam, ngự khí mang theo một tia lãnh sắc. Ta khuyên các ngươi tốt nhất tránh ra, không thì hôm nay thì không phải một hai mong trưởng sự. Hừ, ta cũng đang muốn nói những lời này. Thiết Phong cười lạnh nói. Hôm nay loại nơi này ngươi còn dám phách lối, không có ai có thể cứu được ngươi. Phải không? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào. Đánh cuộc? Thiết Phong sửng sốt một chút. Giang Thiếu Thu mấy người cũng vậy lộ ra vẻ nghi hoặc. Không sai, chúng ta đánh cuộc, chờ một chút ngươi biết ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt ta nói xin lỗi, cầu ta tha thứ. Tiêu Trần ngữ khí lạnh lùng nói. Ta quỳ xuống xin lỗi ngươi. Thiết Phong lại là sững sờ, lập tức cười giận dữ. Giang Thiếu Thu đồng dạng rêu cực nói. Họ Tiêu, ngươi lại còn coi mình là một nhân vật. Tiêu Trần liếc Giang Thiếu Thu một cái, ngươi cũng muốn tham dự. Giang Thiếu Thu cân nhắc nói, ta là người chưa bao giờ tố đánh cược, bất quá hôm nay ngã là tò mò, lẽ nào ngươi muốn ta cũng quỳ xuống xin lỗi ngươi. Tiêu Trần, ngươi thất tâm phong sao, biết không biết tự mình tại nói chuyện với người nào. Đới Chỉ Kỳ đều sắp tức giận chết. Nếu không phải nhìn khi còn bé phần tình nghĩa kia bên trên, nàng thật không muốn quản Tiêu Trần. Gia hỏa này chính là người chuyên gây họa. Hắn phỏng chừng cho là mình là cái gì hoài phong một cõi nhân vật, một câu nói, khiến các đại gia tộc túi đầu. Ninh Toa Lị âm dương quái khí rêu cận. Nàng cùng Tiêu Trần ban đầu không nhận biết, đối với hắn hành động càng là phản cảm. Tuổi con nhỏ, làm sao dưỡng thành cuồng vọng như vậy tự đại tính cách. Các ngươi khoan hay nói, ta nghe phụ thân cùng mấy vị trưởng bối nói chuyện, vị kia khiến mấy gia tộc lớn tuân theo đại nhân vật cũng là họ Tiêu. Triệu Nam bỗng nhiên mở miệng cười nói. Ô hát. Thiết Phong ngạc nhiên nói, vị đại nhân kia họ Tiêu. Hừm, chuyện này ta cũng biết. Giang Thiếu Thu khẳng định Triệu Nam mà nói, lại liếc Tiêu Trần một cái nói, có lẽ ngay tại chúng ta trước mắt cũng không nhất định. Thiếu Thu, đừng đùa kiểu này. Thiết Phong nội tâm không tên run nhẹ. Giang Thiếu Thu tiếp tục trêu nói, coi như không phải bản nhân, có thể sẽ là hắn trưởng bối. Đới Chỉ Kỳ theo bản năng hủy bỏ nói, Tiêu gia không có trưởng bối, hiện tại chỉ còn lại hắn và tỷ tỷ của hắn, vẫn luôn là cậu của ta đang chiếu cố bọn họ tỷ đệ. Thiết Phong nghe vậy, kia chút lo lắng tan biến không còn dấu tích. Hồi tưởng một chút, phát giác mình thật nực cười, lại có thể biết hoài nghi vị đại nhân vật kia cùng Tiêu Trần có quan hệ. Khách sạn tiệc rượu đại sảnh, một đám đại lao đã sớm đến đông đủ. Dù sao có người dám không đem Hạ gia coi ra gì, lại không ai dám chậm trễ vị đại nhân kia. Sớm trình diện, là cơ bản nhất tôn kính. Hạ Minh Phong làm chủ nhân, đương nhiên phải từng cái chú ý. Nguyên bản lấy thân phận hắn, tiếp xúc không được nhiều như vậy đại lão, rất nhiều người hắn cũng không nhận ra. Cũng may Giang Mạn Thiên bồi ở bên cạnh hắn, giúp hắn làm dẫn đường, từng cái tiến cử. Hạ thúc thúc. Tiêu Vũ Phỉ ở bên cạnh đứng rất lâu, đến lúc Hạ Minh Phong rảnh rỗi rồi mới dám kêu hắn. Hạ Minh Phong đi tới, thấp giọng nói, sao ngươi lại tới đây? Hạ thúc thúc, ngươi thì giúp một chút Tiểu Trần đi. Nếu không ngươi dẫn ta tới, ta hướng về phía chủ nhà họ Viên bồi tội. Tiêu Vũ Phỉ ngữ khí mang theo khẩn cầu. Nàng ngày đó chỉ cho là Tiêu Trần cùng Hạ Minh Phong xào xáo, sau đó mới biết Tiêu Trần đem công tử nhà họ Viên Viên Chí Bình bị đả thương rồi. Đây có thể suýt chút nữa đem nàng dọa sợ. Viên gia nghe nói là Giang gia phái hệ, một mực cùng Giang gia quan hệ mật thiết, mà Viên Chí Bình cùng Giang Thiếu Thu cùng nhau lớn lên, quan hệ rất tốt. Muốn được Viên gia tha thứ, chỉ có thể cầu Hạ Minh Phong ra mặt. Hiện tại không thể, chờ buổi lễ kết thúc lại nói. Tiêu Trần lần này quả thực quá lô mãng, mấu chốt còn không biết hối cải, ta cầu tha thứ cũng chưa chắc tác dụng. Đây, Tiêu Vũ Phỉ mặt đầy nóng nảy, không biết nên làm thế nào cho phải. Tiêu Tổng. Lúc này, một cái thanh âm vang dội. Tiêu Vũ Phỉ nghi ngờ theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một tên Âu phục nam tử mặt đầy mừng rỡ hướng về phía nàng đi tới. Hoắc tiên sinh. Tiêu Vũ Phỉ đương nhiên nhớ Hoắc Thanh Tùng, ngày đó chính là Hoắc Thanh Tùng chạy tới đem Tiêu Trần mang đi tỉnh thành, nói muốn vì phụ thân hắn chữa bệnh. Ha ha. Tiêu Tổng nhớ ta, thật là vinh hạnh ta. Hoắc Thanh Tùng có chút thụ sủng nhược kinh. Hoắc tiên sinh ngài quá khách khí. Tiêu Vũ Phỉ không quá thích ứng, Hoắc Thanh Tùng đem nàng thổi phồng quá cao. Rất nhanh, nàng lại động linh cơ một cái. Hôm nay tham dự trường hợp này, thân phận địa vị đều không thấp, Hoắc Thanh Tùng dường như cũng là từ tỉnh thành đến đại nhân vật. Lần trước hắn nhờ vả Tiêu Trần, lần này Tiêu Trần có khó khăn, hắn có phải hay không cũng có thể ra tay giúp một thanh. Nghĩ tới đây, Tiêu Vũ Phỉ vội vã khẩn cầu, Hoắc tiên sinh, đệ đệ của ta gặp phải một chút phiền toái, không biết ngươi có thể không thể giúp một chút bận rộn. Đệ đệ của ngươi gặp phải phiền toái. Hoắc Thanh Tùng lộ ra vẻ cổ quái. Hắn là biết rõ Tiêu Vũ Phỉ thân phận, Tiêu Vũ Phỉ trong miệng đệ đệ chính là Tiêu Trần. Đùa, Tiêu Trần sẽ gặp phải phiền toái. Đây một chân chờ, Tiêu Vũ Phỉ cùng Hạ Minh Phong nhìn ở trong mắt, còn tưởng rằng Hoắc Thanh Tùng không vui, sinh lòng không vui. Hạ Minh Phong lúc này quát lớn, Vũ Phỉ, vị này chính là Giang Nam một trong tam đại gia tộc Hoắc gia nhị gia, ngươi làm sao nói lung tung. Tam đại gia tộc Hoắc gia. Tiêu Vũ Phỉ nghe vậy, khiếp sợ không thôi. Nàng đoán được Hoắc Thanh Tùng thân phận không đơn giản. Nhưng đây cũng quá dọa người. Đây chính là cùng Giang gia cùng nổi danh gia tộc. Hạ Minh Phong, ngươi làm gì vậy? Làm sao có thể đối với Tiêu Tổng kêu la om sòm? Không ngờ, Hoắc Thanh Tùng chính là ngược lại khiển trách Hạ Minh Phong. Ê! Hạ Minh Phong không biết tự mình đã làm sai điều gì, có chút mờ mịt. Hoắc Thanh Tùng hướng về phía Tiêu Vũ Phỉ lộ ra nịnh hót nụ cười, hỏi. Tiêu Tổng, ngài mới vừa nói đệ đệ của ngài. Chuyện gì? Không cần cố kỵ, nói thẳng ra, để ta giải quyết. Tiêu Vũ Phỉ nội tâm mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng trước mắt không quản được nhiều như vậy. Nàng nói, Hoắc tiên sinh, đệ đệ của ta thật giống như đem công tử nhà họ Viên Viên Chí Bình đả thương, ta sợ Viên gia sẽ tìm hắn để gây sự. Cái gì? Hoắc Thanh Tùng nghe vậy tức giận, uống nói, thật lớn mật. Tiêu Vũ Phỉ tâm thần run nhẹ, còn tưởng rằng Hoắc Thanh Tùng đang nói Tiêu Trần, nhanh chóng giải thích, Hoắc tiên sinh, Tiểu Trần hắn hẳn không phải là cố ý, hắn. Tiêu Tổng, ta hiểu rõ, ngươi cứ việc yên tâm. Chuyện này ta tới xử lý. Viên gia đây là an gan hùn mật báo, dám tìm tiên sinh phiền toái. Hoắc Thanh Tùng trấn an Tiêu Vũ Phỉ, lập tức chuyển thân hướng về giữa đại sảnh đi tới. Tiêu Vũ Phỉ cùng Hạ Minh Phong trố mắt nhìn nhau, nội tâm tất cả đều nghi hoặc không hiểu. Hoắc Thanh Tùng thật giống như không phải sinh Tiêu Trần tức giận, hắn nói Viên gia an gan hùn mật báo. Còn nữa, trong miệng hắn tiên sinh. Hoắc Thanh Tùng nổi giận đùng đùng đi tới trong lễ đường, quát lớn, Viên Thiên Lỗi, lan tới đây cho ta. Nhất thời toàn bộ đại sảnh người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Hoắc Thanh Tùng. Hoắc Thanh Tùng không có ai không nhận biết. Viên Thiên Lỗi vì chủ nhà họ Viên, phần lớn người cũng đều biết. Chỉ là Hoắc Thanh Tùng lúc nào cùng Viên Thiên Lỗi kết thủ. Phạm Nam Tinh lặng yên không một tiếng động đi tới Hoắc Thanh Tùng bên người, hỏi, Hoắc Thanh Tùng, xảy ra chuyện gì? Hoắc Thanh Tùng tiến tới Phạm Nam Tinh bên thai nói nhỏ mấy câu. Cái gì, lại có chuyện này? Phạm Nam Tinh đột nhiên cũng là thay đổi thần sắc, trong giọng nói lộ ra thấy lạnh cả người. Viên Thiên Lỗi ở chỗ nào? Thân là cương kình cương giả, Phạm Nam Tinh đây quát một tiếng khí thế có thể so sánh Hoắc Thanh Tùng khủng bố hơn nhiều, chấn động được mọi người tại đây màng nhị sắp nứt. Phạm hội trưởng, ngài đây là Giang Mạn Thiên, Liêu Chính Lớn, Cổ Thanh Thanh, Âu Dương Hồng và người khác lần lượt tụ lại qua đây, hỏi thăm tình huống. Ta hỏi lần nữa, Viên Thiên Lỗi ở đâu? Phạm Nam Tinh ai cũng không để ý, ánh mắt quét nhìn, tìm kiếm người Viên gia tung tích. Rốt cuộc, có một người đàn ông chiến chiến nguy nguy đi ra nói ra. Gia chủ hắn. Hắn đi xuống lầu rồi, vừa mới có người nói ở bên ngoài thấy được đả thương công tử ác đồ. Tiêu Vũ Phỉ nguyên bản còn đang xoắn suýt Hoắc Thanh Tùng, Phạm Nam Tinh phản ứng là tình huống gì, nhưng nghe đến nam tử những lời này, xoay người chạy ra ngoài. Buồn chương xong. Chương 103, không thể nào. Ha ha, thật là dọa ta một hồi. Tiết Phong buồn cười nhìn đến Tiêu Trần nói, nhìn ngươi khí thế kia, ta còn thực sự suýt chút nữa bị ngươi hù dọa rồi. Giang Thiếu Thu liếc mắt nói, Tiết Phong, ngươi náo động cũng quá lớn, chỉ là cùng họ mà thôi, ngươi là có thể đem hai người liên tưởng chung một chỗ. Đúng vậy, thiên hạ họ Tiêu quá nhiều người, ngươi đây là trông gà hóa quốc ca. Triệu Nam cũng là cười nói. Tiết Phong có chút lúng túng, thật mất thể diện. Lúc này, một tên gầy gò nam tử trung niên khí thế hung hăng từ bên trong quán rượu chạy ra. Tổn thương Chí Bình kẻ trộm con ở đâu? Tiết Phong nhìn thấy người tới, nhanh chóng tiến lên nghênh đón, chỉ đến Tiêu Trần nói, Viên bá phụ, chính là tiểu tử này đã thương Bình ca. Là ngươi. Viên Thiên Lỗi căm tức nhìn Tiêu Trần, ánh mắt kia hận không thể đem Tiêu Trần ăn tươi nuốt sống. Ngươi là Viên Chí Bình phụ thân. Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Không tồi. Viên Thiên Lỗi cười lạnh, chuẩn bị cho tốt tiếp nhận ta tức giận sao? Viên Thiên Lỗi liền Viên Chí Bình một đứa con trai như vậy, một mực thập phần cương chịu. Hơn nữa Viên Chí Bình cũng không chịu thua kém, luyện thành rồi toàn thân võ nghệ, bước lên trở thành thế hệ thanh niên bên trong người xuất sắc. Có thể nói, Viên Chí Bình chính là Viên Thiên Lỗi gửi gắm tương lai, toàn bộ Viên gia hy vọng. Nhưng mà ngày hôm qua Viên Thiên Lỗi chạy tới bệnh viện thì nhìn thấy luôn luôn hăm hở nhi tử toàn thân quấn vòng quanh băng vải nằm ở trên giường bệnh, ý chí hể vải sa sút, hắn trái tim đều đang chảy máu. Hắn phát thề, nhất định phải đem đả thương nhi tử hung thủ chém thành muôn mảnh. Thật không biết đầu óc ngươi đang suy nghĩ gì, còn chạy đi tìm cái chết. Đới Chỉ Kỳ lắc đầu, chỉ có thể ở trong lòng thay Tiêu Trần mặc niệm. Nàng không có biện pháp giúp bận rộn, cũng không muốn rước họa vào thân. Giang Thiếu Thu Tiết Phong bọn họ tất là một bộ xem kịch vui thần sắc. Còn muốn để cho chúng ta quỳ xuống nói xin lỗi. Trước tiên qua cửa ải này lại nói. Tiêu Trần. Lúc này, Tiêu Vũ Phỉ vọt ra, nóng nảy nói, không phải để cho ngươi hảo hảo ở nhà đợi sao. Tiêu Trần kia còn không biết Tiêu Vũ Phỉ lại đi cầu Hạ Minh Phong rồi, không nén nổi thở dài một cái nói. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta lập tức liền giải quyết tại đây sự tình. Hừ, khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi giải quyết như thế nào. Viên Thiên Lỗi phẫn nộ quát một tiếng. Trên thân hiện ra một cổ cường đại khí thế, hẳn là tiên thiên chi cảnh. Mọi người chung quanh cảm nhận được uy áp, hoảng sợ tan đi. Viên bá phụ là tiên thiên tông sư. Thiết Phong ngạc nhiên, bất ngờ. Giang Thiếu Thu cười nhạt một cái nói, Viên Thiên Lỗi thực lực tại tỉnh thành chính là sắp xếp trên danh hiệu, không thì phụ thân ta cũng không biết trọng dụng hắn. Được, lần này nhìn tiểu tử kia làm sao bây giờ? Triệu Nam hưng phấn vô cùng, không kịp chờ đợi muốn thấy được Tiêu Trần bị máu ngược hình ảnh. Tiểu tử thúi, trước tiên đánh đoạn ngươi ba cái xương sườn. Viên Thiên Lỗi không muốn nói nhiều, khởi tay chính là tàn nhẫn chiêu thức, đánh thẳng Tiêu Trần. Tiêu Trần một cái nắm Tiêu Vũ Phỉ tay, đối mặt Viên Thiên Lỗi thế công, không tránh không né, giống như tại khinh miệt. Viên Thiên Lỗi, ngươi tìm chết. Đang lúc này, một đạo nhân ảnh giống như hùng ưng lướt ngang, từ bên trong tiểu điếm bay ra. Thế nhanh như chớp không kịp bị thai, một chưởng đánh vào Viên Thiên Lỗi trên thân. Bành! Viên Thiên Lỗi nhất thời bị thương nặng, miệng phun máu tươi, bay ngang ra ngoài. Biến cố như vậy, khiến mọi người tại đây hô hấp hơi ngưng lại, toàn bộ ánh mắt rơi vào đạo này mang theo khí thế kinh khủng nhân ảnh trên thân. Phạm hội trưởng. Giang Thiếu Thu tự nhiên biết được Phạm Nam Tinh. Chỉ là hắn không hiểu, Phạm Nam Tinh vì sao đối với Viên Thiên Lỗi xuất thủ, hơn nữa còn xuất thủ nặng như vậy. Viên Thiên Lỗi, ngươi quả thực làm càn. Để đọc chu. Hiện thật lớn mật. Dám đối với tiên sinh động thủ, Viên gia là muốn từ tỉnh thành xóa tên sao. Hoắc Thanh Tùng, Cổ Thanh Thanh, Âu Dương Hồng và người khác lần lượt đi ra, rồi rít quát lớn Viên Thiên Lỗi. Thiên sinh. Viên Thiên Lỗi bị Phạm Nam Tinh một trưởng, vốn là có chút không phục. Nhưng lúc này nhìn thấy nhiều người như vậy nổi giận hắn, hắn triệt để bối rối, một cái đáng sợ ý nghĩ tại ý nghĩ xuất hiện. Ba, xảy ra chuyện gì? Giang Thiếu Thu cảm giác khác thường, chạy đến Giang Mạn Thiên bên cạnh thấp giọng hỏi. Ta làm sao biết? Giang Mạn Thiên cũng là mờ mịt. Hạ Minh Phong lại tựa hồ như ý thức được cái gì? Không dám tin nhìn về phía bắt lấy Tiêu Vũ Phỉ tay, vẻ mặt lạnh lùng Tiêu Trần. Không, không thể nào. Hạ Minh Phong chỉ cảm thấy đầu một hồi nổ vang, nội tâm phát run. Phạm Nam Tinh, các ngươi cùng ta vào đây, ta có lời muốn nói. Tiêu Trần cũng không có lập tức nổi giận, kéo Tiêu Vũ Phỉ tay, nhanh chân đi vào khách sạn bên trong. Nhất thời, mọi người đập nổi. Phạm hội trưởng, hắn lẽ nào chính là... Giang Mạn Thiên đường đường một đời gia chủ, lúc này chính là lắp ba lắp bắp, không nói ra lời. Tiêu Trần chính là cái kia khiến Phạm Nam Tinh, Cổ gia, Hoắc gia, Âu Dương gia cúi đầu, cường thế tiêu diệt người vạn độc môn. Điều này cũng quá trẻ tuổi đi. Giang Mạn Thiên, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy tại trước mắt ngươi diễn trò sao? Phạm Nam Tinh lạnh lùng nói, có thời gian kinh ngạc, không bằng hỏi một chút con trai của ngươi còn có hay không đắc tội tiên sinh, phải nghĩ thế nào bổ túc đi. Giang Mạn Thiên giật mình một cái, nhìn về phía Giang Thiếu Thu, vội vàng hỏi, Thiếu Thu, ngươi mới vừa rồi cùng hắn có hay không phát sinh mâu thuẫn? Ta luôn luôn gặp biến không sợ hãi Giang Thiếu Thu, lúc này cũng là cảm nhận được nhân sinh lần đầu tiên sợ hãi. Lúc trước hắn còn đang nhạo báng Tiêu Trần, nói Tiêu Trần cùng vị đại nhân kia cùng họ. Nhưng người nào nghĩ đến, Tiêu Trần cư nhiên thật sự là vị kia nắm giữ thông thiên triệt địa bản lãnh cao nhân. Người thật tội hắn. Giang Mạn Thiên cảm giác trời đều sập xuống. Hắn còn một mực đang nghĩ đến làm sao nịnh bợ Tiêu Trần, hiện tại được rồi, nhi tử trực tiếp đắc tội người ta. Xuất sinh à, ngày thường liền gọi ngươi thu liễm một chút, ngươi khăng khăng không nghe, hôm nay xông ra lớn như vậy họa, ngươi nói nên làm cái gì? Ba, ta chính là rêu cợt hắn mấy câu, đầu tiên là Viên Chí Bình, Tiết Phong bọn họ và tiểu tử kia. Không, Tiêu Tiên Sinh. Bọn họ và Tiêu Tiên Sinh nổi lên mâu thuẫn, ta không có tham dự. Giang Thiếu Thu tuy rằng nội tâm khủng hoảng, nhưng còn có thể miễn cưỡng duy trì lý trí. Bởi vì hắn một mực chỉ là tại kế hoạch phải đem Tiêu Trần thế nào, kỳ thực căn bản không có biến thành hành động, nhiều nhất tại trên đầu môi chế giễu Tiêu Trần. Chờ chút thành tâm nhận cái sai, Tiêu Trần xem ở Giang gia mặt mũi, không biết đối với hắn thế nào. Giang Thiếu Thu có thể nghĩ như vậy, nhưng Tiết Phong Triệu Nam hai người liền cơ hồ tuyệt vọng. Hắn thật là vị đại nhân kia. Thiếu Thu, chúng ta làm sao bây giờ? Giang Thiếu Thu chần chờ. Ánh mắt nhìn về phía phụ thân Giang Mạn Thiên. Ngươi đều bản thân khó bảo toàn, còn có tâm tư quản người khác. Giang Mạn Thiên lạnh lùng nói. Giang Thiếu Thu cắn răng một cái, tuyệt tình nói, chính các ngươi gây họa tự mình giải quyết, ta không giúp được các ngươi. Tiết Phong Triệu Nam nghe vậy, thần sắc nhất thời trắng bệnh, không có màu máu. Bọn họ sau lưng không có gia tộc bao bọc, Tiêu Trần muốn giết bọn họ, đều chỉ là một cái ý nghĩ, một câu nói chuyện. Chỉ kỳ muội muội, ngươi cùng Tiêu Tiên Sinh quan hệ rất tốt có đúng hay không, ngươi giúp ta văn mải. Xin vui lòng. Tiết Phong giống như là bắt lấy một viên cuối cùng rơm rạ cứu mạng, hướng về phía Đới Chỉ Kỳ nhờ giúp đỡ. Ta. Đới Chỉ Kỳ lúc này cũng là đầy đầu rối bời, chỗ nào có thể đáp lại Tiết Phong. Nàng nhớ tới hai ngày này mình đối với Tiêu Trần thái độ, liền hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng cho rằng Tiêu Trần chậm chạm, không hiểu thỉnh cầu nữ hài tử vui vẻ. Kỳ thực chỉ là mình quá dung tục, vào không được Tiêu Trần mắt mà thôi. Nàng cho rằng Tiêu Trần cuồng vọng tự đại. Dám đánh tổn thương công tử nhà họ Viên, còn chết cũng không hối cải. Kỳ thực Viên Chí Bình loại kia mặt hàng tại Tiêu Trần phía trước, liền cái dám cũng không bằng. Đã từng, cái kia vai phong một cõi, một tay che trời, khiến tỉnh thành vô số đại lao túi đầu đại nhân vật lấy bằng hưu thân phận đứng đang bên cạnh nàng, nhưng nàng cư nhiên đá một cái bay ra ngoài rồi sao? Đới Chỉ Kỳ, ngươi cuối cùng làm một kiện ngu xuẩn dường nào sự tình. Buồn chương xong. Chương 104, quỳ xuống. Kiến Minh, tại sao có thể như vậy? Ngươi cái kêu biểu đệ thật là Tiêu Tiên Sinh. Ninh Toa Lị luôn cuống. Nàng cũng rêu cợt qua Tiêu Trần, không biết Tiêu Trần có thể hay không mang thủ. Đới Kiến Binh cười khổ nói, chúng ta đối với hắn không có chút nào lý giải, đợi chút đi qua cho hắn nói lời xin lỗi đi, hy vọng hắn có thể tha thứ chúng ta. Ta có chút sợ. Ninh Toa Lị rụt người một cái nói. Đới Kiến Binh không tâm tư an ủi nàng, bởi vì hắn cũng không có đáy. Lúc này, trọng thương ngã xuống đất Viên Thiên Lỗi vô một cái mặt đất. Dựa vào lực phản chấn bay lên trời, gắng sức nhảy một cái, hướng về phương xa vội vã đi. Hắn biết rõ tiếp tục lưu lại, sợ hãi Giang gia đều không gánh nổi hắn, không bằng lập tức bỏ chạy. Viên Thiên Lỗi, đáng ghét. Phạm Nam Tinh muốn đuổi theo, đã tới không bị kịp. Bất quá đang lúc này, một đạo kiếm quang từ bên trong tiểu điểm bắn ra, trong nháy mắt đuổi theo Viên Thiên Lỗi, đi vào thân thể của hắn. A! Viên Thiên Lỗi hét thảm một tiếng, ánh kiếm ở trong người nổ tung, khiến cho bị mất mạng tại chỗ. Ý. Mọi người tại đây vô cùng sợ hãi, không khỏi chấn động, đối với Tiêu Trần thân phận cùng thực lực không có nữa chút hoài nghi. Phong lão, ngươi dẫn người xử lý một chút. Cổ Thanh Thanh nói khẽ với bên cạnh lão giả nói. Vâng, tiểu thư. Phong lão rất nhanh chào hỏi vài người, bắt đầu xử lý Viên Thiên Lỗi thi thể, đồng thời xua đuổi người không liên hệ nhau. Đều cùng ta vào đi thôi, thiên sinh có lời muốn nói. Phạm Nam Tinh chào hỏi mọi người, ngữ khí không cho phản bác. Trở lại buổi lễ đại sảnh. Tiêu Trần đứng ở trên đài, phong phanh thân ảnh, lộ ra cùng tuổi tác không phù hợp trầm ổn cùng khí chàng. Thiên sinh, tha mạng a. Tiết Phong, Triệu Nam vọt tới Tiêu Trần phía trước, phù phù quỳ xuống, thần sắc tất cả đều là sợ hãi. Tại Viên Thiên Lỗi bị giết sau đó, bọn họ liền không có nữa chút lòng chờ mong vào vận may. Viên Thiên Lỗi đây chính là chủ nhà họ Viên, Giang gia phái hệ nhân vật trọng yếu, Tiêu Trần vẫn là tiện tay giết chết, bọn họ tính là gì? Ta lúc trước nói cái gì tới đây? Tiêu Trần nhìn từ trên cao xuống mà nhìn đến hai người, vì sao các ngươi hiện tại phải lại đến, các ngươi cốt khí đâu? Tiểu nhân. Tiểu nhân có mắt như mù, có mắt như mù. Thiết Phong không ngừng dập đầu đến đầu. Tiêu Trần chẳng muốn thấy hắn, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Giang Thiếu Thu trên thân. Giang Thiếu Thu cơ thể hơi run nhẹ, nhưng nội tâm chắc chắc, tiến đến một bước, chắp tay bái nói. Tiên sinh, Thiếu Thu lúc trước vô lễ, hiện tại thành tâm xin tội, mong rằng tiên sinh đại nhân không chấp tiểu nhân. Giang Thiếu Thu cho rằng, hắn đường đường Giang gia thiếu chủ, thân phận cùng Tiết Phong Triệu Nam bất đồng, phụ thân lại ở bên người, Tiêu Trần nói thế nào cũng muốn lưu một tia chỗ trống. Mình thành tâm nhận sai, để cho Tiêu Trần kiếm đủ mặt mũi, Tiêu Trần cũng sẽ không lại làm khó hắn. Nhưng mà, hắn cuối cùng đoán sai Tiêu Trần. Quỳ xuống. Tiêu Trần chỉ có hai chữ, thập phần lạnh lùng. Cái gì? Giang Thiếu Thu biến sắc, cho rằng mình nghe lầm. Tiêu Trần chỉ đến Tiết Phong Triệu Nam, lạnh hỏi. Hai người bọn họ quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngươi có tư cách gì đứng yên? Giang Thiếu Thu không phục nói, ta là Giang gia thiếu chủ, tự nhiên tôn ti khác biệt. Tiết Phong, Triệu Nam nghe vậy, trong lòng tất cả đều tuôn trào vẻ tức giận. Giang Thiếu Thu ngày thường với bọn hắn xưng huynh gọi đệ, không nghĩ đến nội tâm căn bản xem thường bọn họ, không chỉ một cước đem bọn họ đá văng ra, còn nói tôn ti khác biệt. Đáng ghét. Sau đó thì sao? Tiêu Trần không nhúc nhích chút nào, châm chọc nói, đây cũng là ngươi cản rỡ trước mặt ta lý do. Thiếu Thu, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Giang Mạn Thiên hướng về phía Giang Thiếu Thu làm cái nháy mắt. Tuy rằng hắn cũng không nguyện ý con trai mình hướng về phía người khác quỳ xuống nói xin lỗi, nhưng trước mắt tình thế bức bách, không thể nào lựa chọn. Nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn. Giang Thiếu Thu thần sắc gâm tình bất định, tựa hồ lâm vào vùng ấy. Hắn cũng là thích thể diện người, hôm nay cái quỳ này, nếu như lan truyền ra ngoài, về sau làm sao lan lộn. Nhưng Tiêu Trần cho hắn cảm giác nột ngạt quá mạnh mẽ, hắn không dám tin chắc. Nếu như mình ngỗ nghịch Tiêu Trần ý tứ, sẽ rơi vào kết quả gì? Cân nhắc qua đi, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn khuất phục, hai đầu gối quỳ xuống trên mặt đất. Thiên sinh, tiểu nhân xin tội, mong rằng tha thứ. Giang Thiếu Thu khuất nhục mà cắn răng, trong đầu nghĩ lần này ngươi dù sao cũng nên hài lòng chưa? Nhưng mà Tiêu Trần nhưng lại là cười lạnh một tiếng, ngươi chần chờ, chính là đối với ta nghi ngờ. Hiện tại quỳ xuống, đã muộn. Giang Thiếu Thu nghe vậy kinh sợ, bất thình lình ngẩng đầu. Lại thấy Tiêu Trần cách không hất lên, một đạo bàng bạc lực lượng oanh ở trên người hắn. Bành! Giang Thiếu Thu không chịu nổi đây lực lượng bá đạo, giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài 5-6 trượng, tại chỗ hôn mê. Người sáng suốt có thể nhìn ra, Tiêu Trần hạ thủ rất nặng, Giang Thiếu Thu cho dù không có chết, sợ rằng cũng phải rơi xuống cái gì gì chứng về sau. Về sau khả năng không pháp tượng người bình thường một dạng sinh sống. Tiêu tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Giang Mạn Thiên bảo vệ tử tâm tiếp xúc, song mắt đỏ bừng. Chất vấn Tiêu Trần, Thiếu Thu đã quỳ xuống nói xin lỗi, ngươi vì sao còn phải hạ độc thủ như vậy? Ta đã hạ thủ lưu tình, không thì ngươi cho rằng hắn còn có thể sống. Tiêu Trần cười lạnh. Lưu Giang Thiếu Thu một mạng, đã là hắn nhân từ nhất tử. Ngươi Giang Mạn Thiên vô cùng phẫn nộ, Tiêu tiên sinh, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng Giang gia ta cũng không phải ăn chay. Tiêu Trần nghe vậy, lạnh lông mày dựng lên, hừ nói, Giang Mạn Thiên, ngươi có bản lánh đem ngươi nói lặp lại một lần sao? Tiếng nói rơi xuống. Giang Mạn Thiên tâm thần không tên run nhẹ. Tiêu Trần không có đối với hắn sử dụng bất luận cái gì khí thế uy áp, nhưng lại làm hắn cảm nhận được xuất xứ từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Giang gia chủ, không thể làm càn. Có người thấp giọng khuyên nhủ. Giang Mạn Thiên nghe vậy, cuối cùng khôi phục một tia lý trí. Vạn độc môn bị diệt tin tức hắn là biết rõ. Giang gia cùng Tiêu Trần liều mạng, hơn phân nửa trở thành cái thứ nhì vạn độc môn, mình cư nhiên ngu xuẩn đến đi uy hiếp Tiêu Trần. Tiêu tiên sinh. Xin thứ cho sông ta nhất thời tình thế cấp bách, nói sai. Giang Mạn Thiên hướng về phía Tiêu Trần nói xin lỗi. Mang theo con trai của ngươi con cút ra ngoài. Tiêu Trần lạnh lùng nói. Giang mỗ. Cáo tử. Giang Mạn Thiên cố nén khuất nhục, để cho Giang gia mấy tên tùy tùng đem Giang Thiếu Thu khiêng đi, sau đó mình cũng ly khai. Trong đại sảnh, yên lặng như tờ, người người câm như hến, cũng không dám thở mạnh. Tiêu Trần quá cường thế rồi, so với bọn hắn trong tưởng tượng thế mạnh hơn nhiều. Đây chính là Giang gia gia chủ cùng Giang gia thiếu chủ, nhưng mà Tiêu Trần phía trước, chỉ có thể cúi đầu thần phục, không dám phản kháng. Giang Thiếu Thu cho là hắn thân phận so sánh Tiết Phong Triệu Nam cao, có thể không cần quỳ, nhưng bây giờ kết quả nhưng so với hai người thảm hơn nhiều. Đới Chỉ Kỳ đứng ở trong góc nhỏ, ánh mắt phức tạp nhìn đến trên đài Tiêu Trần. Lúc này hắn, bực nào hăm hở. Giang Nam tỉnh toàn bộ đại lão toàn bộ trình diện, chỉ vì cho hắn khi nền. Giang gia vì tam đại gia tộc đứng đầu, nhưng hắn lại hoàn toàn không để vào mắt. Giang Thiếu Thu cho hắn quỳ xuống, hắn đều chẳng thèm ngó tới, xuất thủ trọng thương Giang Thiếu Thu. Mà Giang Mạn Thiên, lựa chọn nhường nhịn, không dám chọc giận hắn. Hắn có phải là vì thi vận biểu tỷ đi? Tại Đới Chỉ Kỳ xem ra, Giang Thiếu Thu tuy rằng dễ cợt Tiêu Trần mấy câu, nhưng so sánh Tiết Phong Triệu Nam hai người nhẹ hơn nhiều. Theo lý thuyết, Tiêu Trần thật nổi giận hơn, chắc đúng Tiết Phong Triệu xuống Nam tay tàn nhẫn một ít. Nhưng mà kết quả, hết lần này tới lần khác Giang Thiếu Thu bị đánh gần chết, ngay tiếp theo Giang gia đều bị đuổi ra ngoài. Nhắc tới trong đó không có vì Hạ Thi Vận cân nhắc quan hệ, Đới Chỉ Kỳ là làm sao đều không tin. Phạm Nam Tinh đoán chừng Tiêu Trần cũng hết giận nhiều chút, mới lên trước hỏi, tiên sinh, ngài không phải nói có chuyện muốn nói sao? Tiêu Trần gật đầu một cái, ánh mắt ở trong đám người quét qua. Hoắc Thanh Tùng, Liêu Chính Lớn, chuyện này có lẽ cần các ngươi phải giúp đỡ. Hoắc Thanh Tùng, Liêu Chính Lớn tiến đến một bước, cung kính nói, có thứ gì chuyện, vậy do tiên sinh phân phó. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đem Hạ gia từ năm tiểu gia tộc xóa tên. Buổi chương xong. Chương 105, có mắt không tròng. Đây vừa nói, mọi người tại đây vô không ngạc nhiên. Lúc trước chính là Tiêu Trần một tay đem Hạ gia nâng lên. Hôm nay hắn lại muốn cho Hạ gia xóa tên. Mọi người ánh mắt rơi vào Hạ Minh Phong trên thân, thấy Hạ Minh Phong vẻ mặt hối hận đứng ở nơi đó, trong lòng đều đoán được đại khái. Thằng ngu này. Có người không nhịn được nhìn có chút hả hê. Nguyên bản Hạ gia có thể mượn Tiêu Trần thế, nhất phi trùng thiên, đừng nói năm tiểu gia tộc, cho dù áp đảo tam đại gia tộc chi thượng cũng chưa chắc không có khả năng. Mà bây giờ, tiên sinh yên tâm, chuyện này quấn ở trên ta. Liêu Chính đầy đặn miệng liền đáp ứng. Tâm lý quả thực muốn cười điên. Giang gia cùng Tiêu Trần kết thủ, Hạ gia bị xóa tên, hắn Liêu gia không thể nghi ngờ sẽ là lớn nhất thu được ích lợi người. Chuyến này, thật là không có tới uổng. Hừm, để chống danh ngạch, chính các ngươi quyết định do ai bổ sung, ta sẽ không lại can thiệp. Tiêu Trần biết rõ Liêu Chính Lớn tâm tư, bất quá hắn không có vấn đề. Đa tạ tiên sinh. Liêu Chính Lớn kích động không thôi. Tiêu Trần khoát tay một cái, lại hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ nói, chư vị. Làm phiền các ngươi đi một chuyến, hôm nay khánh điển đến đây thì thôi, mỗi người trở về đi. Hạ gia đều bị xóa tên rồi, trận này khánh điển cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Tiêu tiên sinh, cáo tử. Rất nhiều người chào hỏi sau đó rồi rít rời đi, nhưng kỳ thật bọn họ không hề cảm thấy một chuyến tay không, ít nhất bọn họ gặp được Tiêu Trần Lư Sơn chân diện mục. Tiêu Trần, lúc trước chuyện thật xin lỗi. Đới Kiến Binh Ninh Toa Lị đi tới Tiêu Trần phía trước, nội tâm bất an nói xin lỗi. Nhưng mà Tiêu Trần không nhìn thẳng bọn họ. Trong mắt phảng phất căn bản không có bọn họ tồn tại. Bên cạnh Đới Chỉ Kỳ thấy vậy, nội tâm yếu ớt thở dài. Nàng biết rõ lại tại sao nói xin lỗi đều là đống. Tiêu Trần sẽ không để ý ngươi một cái này nói xin lỗi, đã sản sinh ngăn cách, vĩnh viễn không cách nào to bổ xong. Hạ Thi Vận hôm nay ở lại trong nhà, không có đi khánh điển hiện trường. Nàng không muốn đối mặt kia xấu xí tất cả. Nàng nhớ ba ba từng nói qua, nàng hôn nhân từ nàng tự làm chủ, không có ai sẽ làm liên quan. Nhưng mà... phần hứa hẹn này cùng quan tâm tại lợi ích phía trước thay đổi hoàn toàn chất lượng, qua kỳ. Nàng không thích Giang Thiếu Thu, lại bị bức bách đến không thể không gả cho Giang Thiếu Thu. Thi Vận, kỳ thực ngươi cần gì chứ? Hạ Minh Châu khổ tâm khuyên giải. Nàng hôm nay cũng không có đi khánh điển hiện trường, lưu lại trông nom Hạ Thi Vận, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hạ Thi Vận ngẩng đầu hỏi, cô, ngươi cho là ta nên vì Hạ gia gả cho một cái mình người không thích. Đây Hạ Minh Châu chần chờ, hỏi nói. Ngươi vì sao coi thường Giang Thiếu Thu? Giang Thiếu Thu chính là Giang gia thiếu chủ, dáng dấp lại tuấn tú lịch sự, là hiếm thấy thanh niên tuấn kiệt. Hạ Minh Châu không nghĩ ra, Giang Thiếu Thu loại nam tử này, hẳn đúng là rất được nữ sinh hoan nghênh, tại sao Hạ Thi Vận đối với hắn như thế loại trừ? Ta đã có người yêu mến. Hạ Thi Vận ngữ khí ưu hoán, tại lúc này cũng sẽ không cấm kỵ. Là ai? Hạ Minh Châu kinh sợ nói, thật chẳng lẽ là Tiêu Trần? Hạ Thi Vận rất khẳng định gật đầu. Không có một chút do dự. Tiêu Trần hài tử này quả thật cũng không tệ, nhưng một số thời khắc làm việc quá lô mãng, ngươi thật cho là hắn so sánh Giang Thiếu Thu tốt hơn. Tiêu Trần mới không lô mãng, hắn làm việc so sánh bất luận người nào đều có chừng mực. Hạ Thi Vận phản bác. Hạ Minh Châu hơi ngẩn ra, lắc đầu bất đắc dĩ nói, ngươi đây là trúng độc, đối với hắn quá mù quáng. Trong luyến ái nữ sinh chỉ số thông minh là số 0, những lời này quả nhiên là có một đạo lý của nó. Tiêu Trần sau lưng không quyền không thế. Đem công tử nhà họ Viên đánh, sau chuyện này còn không chịu nhận sai, có thể thấy nó tính tình bất hảo. Nhưng liền loại này, Hạ Thi Vận còn mù quáng cho rằng Tiêu Trần làm việc có chừng mực, không phải chúng độc là cái gì. Nàng hiện tại cũng hối hận kết hợp Chỉ Kỳ cùng Tiêu Trần, loại này không phải hại Chỉ Kỳ cả đời. Lúc này, Đới Chỉ Kỳ, Đới Kiến Minh, Ninh Toa Lị lần lượt trở về, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Khánh điển còn chưa kết thúc đi, các ngươi làm sao đều trở về? Hạ Minh Châu nghi hoặc, đồng thời phát hiện ba người thần sắc có cái gì không đúng. Biểu tỷ, thật xin lỗi. Đới Chỉ Kỳ bỗng nhiên đánh gục Hạ Thi Vận trong ngực khóc. Hạ Thi Vận một hồi kinh ngạc, không hiểu hỏi, Chỉ Kỳ, ngươi làm sao vậy? Chúng ta có mắt không tròng. Đới Kiến Minh ở một bên lắc đầu, Ninh Toa Lị cũng là cắn môi, tựa hồ rất áy náy. Đới Chỉ Kỳ nói, biểu tỷ, ngươi không cần gả cho Giang Thiếu Thu rồi, ngươi có một cái rất cường đại, rất lợi hại nam nhân, so với Giang Thiếu Thu cường đại hơn nhiều. Chỉ Kỳ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Hạ Thi Vận hoàn toàn không làm rõ được tình trạng. Ta là nói Tiêu Trần. Tiêu Trần. Hạ Thi Vận nội tâm căng thẳng. Hừm, ngươi biết không? Tiêu Trần chính là cái kia khiến vô số gia tộc túi đầu đại nhân vật, ban đầu chính là hắn một câu nói, khiến Hạ gia trở thành năm tiểu gia tộc. Cái gì? Hạ Thi Vận cùng Hạ Minh Châu tất cả đều lộ ra không dám tin thần sắc. Điều này sao có thể? Chính xác 100%, vừa mới Tiêu Trần dưới cơn nóng giận đem Giang Thiếu Thu trọng thương, còn đem Giang gia đuổi hội trường, người Giang gia đều không dám phản kháng một câu. Đới Kiến Minh thở dài nói. Tiêu Trần. Hạ Thi Vận tự lẩm bẩm. Nàng nhớ lại Tiêu Trần ngày đó nói chuyện với nàng. Nếu như ta để cho Hạ gia từ năm tiểu gia tộc xóa tên, ngươi biết hận ta sao? Khi đó nàng còn không hiểu Tiêu Trần những lời này có ý gì. Hiện tại nàng đã minh bạch. Tiêu Trần không phải chỉ là nói xuông, hắn thật có cái năng lực này, hơn nữa nói vậy cũng đã thay đổi rồi hành động. Hạ gia bị xóa tên rồi. Nếu không, Đới Chỉ Kỳ bọn họ làm sao sẽ sớm trở về. Bất quá, Hạ gia từ năm tiểu gia tộc xóa tên, nàng ngược lại thở dài một hơi. Đối với Tiêu Trần thập phần cảm kích. Vừa đến, nàng không cần tái giá cho Giang Thiếu Thu. Thứ hai, ba ba cũng không cần lại đối với Giang gia A-dua nịnh hót, dần dần rời bỏ rồi thân tình. Đây, quá không thể tưởng tượng nổi, Tiêu Trần hắn. Hạ Minh Châu khiếp sợ trình độ so sánh Hạ Thi Vận chỉ có hơn chứ không kém. Nàng mới vừa rồi còn trong lòng chế rêu Tiêu Trần, cho rằng Tiêu Trần đắc tội viên gia rất không sáng suốt, lại không nghĩ rằng người ta là liền Giang gia đều không để vào mắt chủ. Bản thân cũng cùng Chỉ Kỳ, Kiến Binh một dạng, có mắt không trồng sao. Lúc này, Hạ Minh Phong cũng chạy hào vào, đối với Hạ Thi Vận nói, Thi Vận, ngươi cùng Tiểu Trần hắn. Các ngươi quan hệ hẳn rất tốt đi. Kỳ thực Hạ gia từ năm tiểu gia tộc ngã xuống, Hạ Minh Phong cũng không bằng người nhóm tưởng tượng loại này thất vọng. Bởi vì hắn còn có một lá bài chủ chốt. Thi Vận, ta đã hủy bỏ cùng Giang gia thông gia, ngươi không cần gả cho Giang Thiếu Thu, ngươi cùng Tiểu Trần còn duy trì rất quan hệ tốt có đúng hay không? Ba, ngươi muốn nói cái gì? Hạ Thi Vận đột nhiên có chút đáng thương mà nhìn phụ thân mình. Nàng kỳ thực như thế nào lại không hiểu phụ thân ý tứ. Phụ thân không phản đối nữa mình và Tiêu Trần qua lại, thậm chí rực dây mình đi gần Tiêu Trần. Nàng nên cao hứng sao? Không, nàng chẳng qua là cảm thấy nực cười. Nàng yêu thích Tiêu Trần, nhưng không thể nào tiếp thu được loại này lợi ích thúc giục. Hơn nữa, hiện tại nàng còn xứng với Tiêu Trần sao? Hạ Thi Vận lần đầu tiên sinh ra tự ti tâm lý. Tiểu Trần, hạ thúc thúc hắn. Tiêu Vũ Phỉ không biết mở miệng thế nào. Tiêu Trần hiểu rõ nàng đang suy nghĩ gì, cũng biết Hạ Minh Phong khẳng định đi tìm Tiêu Vũ Phỉ. Đối với lần này, hắn chỉ có thể thở dài nói, ngươi yên tâm đi, ta không có ghi hận Hạ Minh Phong, chỉ là Hạ gia xác thực không có cái kia nội tình trở thành năm tiểu gia tộc, để cho Hạ Minh Phong tỉnh lại cũng là chuyện tốt. Hôm nay một chuyện qua đi, Hạ gia cùng Giang gia liên minh nhất định phải sụp đổ. Không có Giang gia ủng hộ, Hạ gia tại tỉnh thành căn bản không đứng vững. Về phần hắn, có thể không tâm tư đi giúp Hạ gia xử lý, khai thông quan hệ. Cho nên Hạ gia rời khỏi năm tiểu gia tộc, cũng không tính là chuyện xấu. Được rồi, Hạ gia chuyện để qua một bên, vậy ngươi chuyện có phải hay không nên cho ta một cái giải thích? Tiêu Vũ Phỉ nhìn đến Tiêu Trần, ánh mắt mang theo chút lo lắng. Tiêu Trần thành cường đại rồi, lại cũng biến thành xa lạ, làm nàng sợ hãi. Ta không có cách nào giải thích. Tiêu Trần lắc đầu, lập tức nghiêm túc nhìn đến Tiêu Vũ Phỉ nói, bất quá, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, quan hệ chúng ta sẽ không thay đổi. Tiêu Vũ Phỉ cơ thể hơi run nhẹ, rồi sau đó nhẹ nhàng ngừ một tiếng, tựa hồ phóng khoáng tâm. Mấy ngày kế tiếp, sự tình từng bước lắng xuống, tất cả tựa hồ lại trở về ban đầu yên lặng. Bất quá Tiêu Trần lại không đợi được, hắn sợ Tiêu Vũ Phỉ lúc nào lại phải truy tìm nguồn gốc, hắn không có cách nào lại lấp liếm cho qua. Có lẽ ta nên đi bên ngoài đi một vòng, ly khai Giang Nam tỉnh. Buổi chương xong. Chương 106, Tam Vĩ Linh Hồ. Giang Bắc một chỗ hẻo lánh ra ngoại đường nhỏ, một chiếc Jeep SUV đang chạy. Chỗ tài xế ngồi, một tên cô gái tuổi thanh xuân chán đến chết, than thở. Chỗ ngồi phía sau, ngồi hai tên nam tử, niên kỷ đều ở đây 30-40 tuổi, một người sâu trầm ngầm không nói, một người trung khí 10 phần. Tên kia trung khí 10 phần nam tử khẽ cười nói, Nghiên Nghiên, ngươi làm sao? Tâu Nghiên nhàm chán nói, ba, ngươi cùng Vinh Thúc tới đây địa phương chim không thèm địa làm cái gì, một người đều không thấy được. Ta sớm theo như ngươi nói, ta và ngươi Vinh Thúc có chính sự phải làm, ngươi không nên nói đi theo chơi đùa, hiện tại còn nói nhàm chán, ta có biện pháp gì? Nam tử rất không nói gì. Ta hỏi ngươi chuyện gì, ngươi lại không nói. Tâu Nghiên chu mỏ nói. Cái này hả? Đến lúc ngươi sẽ biết, ngươi Dương ca ca cũng tới. Đinh Dương. Tâu Nghiên nghe vậy, chính là thần sắc biến đổi nói, hắn cũng tới. Ba, ngươi sao không có đã nói? Sớm biết cái tên kia cũng muốn tới, nàng không tới. Câu nàng cũng không tới. Hắn lại không phải là cái gì độc xà manh thú, về phần sợ hắn như vậy. Ta không phải sợ hắn, mà là rất phiền hắn. Vì sao, Đinh Dương hải tử này rất không tồi à, đối với ngươi toàn tâm toàn ý, tỉ mỉ chu đáo. Ta cũng không biết vì sao, dù sao thì là phiền hắn. Được rồi, ngươi phiền hắn chúng ta đừng nói hắn, cẩn thận một chút lái xe, chớ đem ta và ngươi Vinh Thúc hất ra. Yên tâm đi, ta tuy rằng không có lấy được bằng lái, nhưng kỹ thuật nhất lưu, có thể nói lao tài xế. Tâu Nghiên hơi hơi khinh thường. Tại đây một người đều không thấy được, đường cũng không phải rất khó đi, nàng làm sao có thể lật xe đập nước. Đang lúc này, nàng nhìn thấy đằng trước ven đường có một người chính đang bước từ từ hành tẩu. Toàn thân phục cổ thức bạch đi rìa, sạch sẽ thoải mái, vóc dáng đều đặn, có một loại không nói ra được khí chất xuất trần, tuổi tác thật giống như cũng cùng nàng không sai biệt lắm. Rốt cuộc nhìn thấy cái người sống. Tâu Nghiên đem xe chạy đến bên cạnh người kia, thả chậm tốc độ, để cho xe cùng người kia đồng hành. Soái ca, ngươi làm sao một người tại đây đi? Tâu Nghiên từ cửa sổ thò đầu ra, cười lên tiếng chào hỏi, đồng thời ánh mắt đánh giá đối phương. Tiêu Trần vốn là tại nghĩ một vài sự việc, nghe được Tâu Nghiên chào hỏi hắn, cũng quay đầu nhìn nàng một cái. Nhưng, cũng chỉ là liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào, lại đem đầu quay trở lại. Đây khiến Tâu Nghiên không phục. Dáng dấp đẹp trai rất giỏi sao. Bản cô nương lẽ nào điểm này mị lực cũng không có, chủ động bắt chuyện đều bị phớt lờ. Này, ta đã nói với ngươi đây. Tâu Nghiên ngữ khí tăng thêm một ít. Mở xe ngươi, không được rớt xuống trong danh đi rồi. Tiêu Trần nhàn nhạt trả lời một câu. Tâu Nghiên nghe vậy, ngược lại cũng không tức giận, lộ một nụ cười nói, hừm, nguyên lai biết nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi là người câm đây. Nghiên Nghiên, ngươi đang làm gì vậy? Chỗ ngồi phía sau nam tử nhắc nhở nói, chúng ta lập tức tới ngay, chuyên tâm lái xe. Nga, chờ một chút. Tâu Nghiên thuận miệng trả lời một câu, lại hỏi Tiêu Trần nói, soái ca ngươi đến đâu, thuận đường mà nói ta dẫn ngươi đoạn đường. Nghiên Nghiên, nam tử nhức đầu vỗ vỗ cái chán, nha đầu này cũng quá nhâm tính. Tiêu Trần lại một lần nữa nhìn Tâu Nghiên một cái, nhàn nhạt nói, có lẽ chúng ta chung đường, bất quá không cần ngươi mang. Bước đi đối với Tiêu Trần lại nói cũng là một loại tu hành, không thì hắn cũng là người ta mở xe dành riêng cho tặng hắn rồi. Lấy hắn thân phận hôm nay địa vị, còn tìm không thấy một chiếc xe. Hừ, không hiểu phong tình ra hỏa. Tâu Nghiên bĩu môi, rất không hài lòng Tiêu Trần trả lời. Lúc này, nam tử hướng Tiêu Trần hô, tiểu huynh đệ, mấy ngày nay Bạch Vân Sơn rất hung hiểm, ta khuyên ngươi quay đầu đi. Không được ở cái địa phương này lưu lại. Ta biết, không cần các ngươi nhắc nhở. Tiêu Trần ngữ khí vẫn rất bình thản. Như vậy tùy ngươi. Nam tử lòng tốt nhắc nhở một câu, Tiêu Trần nghe cùng không nghe, hắn không có quyền can thiệp. Nghiên Nghiên, có thể đi được chưa? Đi đi. Tiêu Trần thái tử bản, Tâu Nghiên cũng cảm giác vô vị, chân đạp cần ga, tăng tốc đi phía trước lái đi. Hương Thịnh, ngươi có thể cảm giác được kia trên người thiếu niên có võ giả khí tức sao? Nam tử nhìn về phía bên cạnh thâm trầm nam tử. Không có, chính là một cái bình thường thiếu niên. Tô Hưng Thịnh lắc đầu. Hừng, ta cũng không có cảm giác được, xem ra là ta quá lo lắng. Tô Hưng chết đạo. Tâu Nghiên không lời nói, ba, ngươi hoài nghi vừa mới người kia là võ giả. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn mặc lên có chút cổ phong, lại xuất hiện vào lúc này tại Bạch Vân Sơn phụ cận, có chút kỳ quái. Tâu Nghiên khẽ cười nói, ngươi cũng quá đa nghi rồi, cũng không phải là tất cả mọi người đều giống chúng ta Tô gia giống nhau là võ đạo gia tộc. Cái thế giới này vẫn là người bình thường chiếm đa số, sao có thể tùy tiện đụng phải một người liền là võ giả? Có lẽ vậy. Tô Hưng chết lộ ra một vẻ trầm tư. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn vẫn có một tia cảnh giác. Lần này Bạch Vân Sơn chuyến đi, sợ hãi không đơn giản. Lúc ban đêm, Tiêu Trần đã tới Bạch Vân Sơn chân chỗ tiếp theo nông gia sân trong. Tiêu tiên sinh, ngài rốt cuộc đã tới. Miêu Thanh Phượng, Miêu Thanh Sương đã sớm đang đợi, nhìn thấy Tiêu Trần, thập phần thích thú. Tiêu Trần gật đầu một cái. Hắn tại hai ngày trước chuẩn bị ra tàn bộ, vừa vặn nhận được Miêu Thanh Phượng tin tức, nói Bạch Vân Sơn bên này xuất hiện một đầu linh vật, hắn liền qua đến xem thử. Các ngươi nói Tam Vĩ Linh Hồ, chính là thật. Tiêu Trần mang theo một tia hiếu kỳ. Hồ ly sinh Tam Vĩ, chính là tại linh khí dư giả tu chân giới cũng rất ít thấy. Đương nhiên, tại Tử Vi Tiên Vực hắn ngược lại gặp qua. Tử Vi Tiên Vực đừng nói là Tam Vĩ Hồ, chính là Cửu Vĩ Hồ cũng có, đó là trong truyền thuyết hồ tộc vương giả, nắm giữ chấn áp nhất phương cường hãn uy năng. Bất quá địa cầu dù sao linh nguyên khô kiệt, có thể toát ra một đầu Tam Vĩ Linh Hồ, đúng là hiếm thấy. Miêu Thanh Phượng nói, chúng ta khởi dám lừa gạt tiên sinh, Tam Vĩ Linh Hồ hiện thân Bạch Vân Sơn sự tình đã truyền ra, hiện tại không chỉ là chúng ta, còn có thật nhiều người đều đi tới Bạch Vân Sơn, tìm kiếm Tam Vĩ Linh Hồ. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần nhớ lại ban ngày Tô gia cha và con, nói vậy cũng là vì Tam Vĩ Linh Hồ mà tới. Thanh Phượng, Thanh Sương, hắn chính là các ngươi phải đợi người. Lúc này, bên trong nhà đi ra một tên quần áo phong cách cổ xưa lão giả. Lão giả khí tức nội liễm, mặt ngoài mang theo vẻ bệnh hoạn. Chợt nhìn, tự hồ chỉ là một tên tàn phế yếu xế chiều lão giả, đại hạn sắp tới, không còn sống lâu trên đời. Nhưng mà không lừa được người khác, không gạt được Tiêu Trần. Tiêu Trần một cái là có thể nhìn thấu lão giả là tiên thiên đệ nhị cảnh cương kình tu vi, chẳng qua chỉ là gần đây mới đột phá, căn cơ không phải rất thận trọng, so sánh Phạm Nam Tinh kém xa. Tiêu Trần nhớ, ban đầu tại Sử Gia thì, Miêu Thanh Sương từng đối với hắn nói, có cơ hội đi Lam Hải Thương hội tổng bộ làm một chút khách, muốn giới thiệu một người cho hắn nhận biết. Nghĩ đến rất có thể, chính là vị lão giả này. Thúc tổ. Miêu Thanh Phượng tất cả đều thi lễ một cái, thần thái cung kính. Lập tức, Miêu Thanh Sương giới thiệu, thúc tổ, vị này chính là theo ta ngài đề cập tới Tiêu tiên sinh. Ô hát. Lão giả lấp lánh ánh mắt đánh giá Tiêu Trần, tựa hồ có hơi không tin. Các ngươi nói, hắn là một tên tiên thiên võ giả. Buổi chương xong. Chương 107, lấy bản thân làm mồi. Thúc tổ, Tiêu tiên sinh nắm giữ tiên thiên tu vi không thể nghi ngờ, Thanh Phượng tận mắt chứng kiến qua. Miêu Thanh Phượng dùng khẳng định khẩu khí nói ra. Lúc trước Tiêu Trần một chiêu miểu sát nửa bước tiên thiên tình hình rõ mồn một trước mắt, nàng sẽ không quên. Tuy rằng ngươi nói như vậy, nhưng dù sao ta không có thấy tận mắt, luôn cảm giác có chút ly kỳ. Lão giả híp mắt đánh giá Tiêu Trần nói. Lan Ninh thị loại kia xa xôi địa phương nhỏ, nội kình võ giả liền có thể tung hoành vô địch, tiên thiên chỉ là truyền thuyết, hiện đang bước lên một người thiếu niên tiên thiên, thật là khiến người rất khó tin phục. Ngươi có tin hay không không có quan hệ gì với ta. Tiêu Trần thần sắc lạnh lùng nói, ta tới đây, không phải là nghe ngươi soi mói bình phẩm. Lão giả nghe vậy, thần sắc cứng đờ. Bất quá, hắn cũng không có tức giận, cười nhạt nói, tiểu bối, cho dù ngươi tuổi còn trẻ đạt đến tiên thiên chi cảnh, có thể nói thiên tài, nhưng đối với tiền bối tối thiểu tôn trọng dù sao cũng nên có đi. Nên tôn trọng người ta sẽ tôn trọng, nhưng ngươi cũng không có làm ta tôn trọng điều kiện. Tiêu Trần đạm thanh nói. Lần này, lão giả thần sắc lập tức liền trầm xuống, ngữ khí mang theo một tia lanh ý nói, ngươi nói cái gì? Miêu Thanh Sương thấy bầu không khí không đúng, lập tức mở miệng nói, thúc tổ, ngài đáp ứng qua chúng ta không nói lung tung. Nàng biết rõ Tiêu Trần tính khí, cho nên trước đó cảnh cáo qua lão giả, để cho hắn nhiều tha thứ một ít. Ta không có nói lung tung, là hắn. Hảo hảo hảo, ta lùi một bước, không tính toán với hắn. Lão giả trong đầu nghĩ Tiêu Trần một người thiếu niên như vậy thiên tài, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, mình sống rồi hơn nửa đời người, cần gì phải chấp nhặt với hắn. Tiểu huynh đệ, trước tiên ta tự giới thiệu mình một chút, lão hủ Miêu Nhân Kiệt, Lam Hải Thương hội trưởng lão. Ta đối với ngươi thân phận cũng không có hứng thú. Tiêu Trần lắc đầu nói. Đừng nói như vậy chớ, ta hiện tại lấy Lam Hải Thương hội thân phận trưởng lão, chính thức mời ngươi gia nhập Lam Hải Thương hội, ngươi cho rằng như thế nào? Tiêu Trần lông mày nhướng lên, lại liếc Miêu Thanh Phượng tỉ mội một cái, nói, các ngươi muốn cho ta gia nhập Lam Hải Thương hội. Tiêu tiên sinh, thúc tổ nói là Lam Hải Thương hội cuối cùng, cùng Lan Ninh thị cùng Cổ Hải thị phân sẽ khác nhau. Miêu Thanh Sương vừa nói, lại cố ý nhấn mạnh một câu. Chúng ta Lam Hải Thương sẽ có được hai tên chân nguyên cảnh cường giả. Chân nguyên cảnh, chính là tiên thiên đệ tam cảnh, chân chính có thể gọi là tông sư nhân vật. Phạm Nam Tinh vì Giang Nam tỉnh đệ nhất cao thủ, lại cũng bất quá tiên thiên đệ nhị cảnh mà thôi. Cho nên, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Miêu Thanh Sương, loại ánh mắt đó, thật giống như nhìn một cái hết ngồi đáy giếng. Ta! Miêu Thanh Sương bên trong tâm thấp thỏm. Nàng nguyên tưởng rằng để cho Tiêu Trần biết rõ Lam Hải Thương hội hùng hậu thực lực, Tiêu Trần hẳn sẽ suy tính một chút. Chỉ cần có thể lôi kéo Tiêu Trần, các nàng đó nhất mạch này là có thể địa vị tăng cao. Nhưng mà Tiêu Trần tựa hồ hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, làm nàng hy vọng thất bại. Được rồi, ta tới đây chỉ vì Tam Vĩ Linh Hồ, còn lại tâm tư các ngươi đừng nghĩ. Tiêu Trần trực tiếp đoạn tuyệt Miêu Thanh Xương bất kỳ ý niệm gì. Miêu Thanh Xương hết cách rồi, chỉ có thể trước tiên đem mời chào ý nghĩ để qua một bên, đối với Tiêu Trần nói. Sắc trời đã tối, rồi mời Tiêu tiên sinh trước tiên ở đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chúng ta lên núi. Nhưng mà Tiêu Trần lắc đầu nói, vì sao phải chờ một đêm, ta muốn lập tức lên núi. Hiện tại lên núi. Miêu Thanh Xương tỉ muội tất cả đều sửng sốt một chút. Có gì không thể? Tiên sinh, buổi tối không đủ ánh sáng, tìm kiếm hiệu suất thập phần thấp kém, hoàn toàn không cần phải. Tỷ tỷ nói đúng, không vội ở một buổi tối. Tiêu Trần nhún vai một cái nói, các ngươi không đi, có thể lưu lại, ta một người lên núi là được. Vừa nói, hắn liền phải chuyển thân rời đi. Tiên sinh Miêu Thanh Xương hô một câu, lại động linh cơ một cái nói, Thanh Phượng, ngươi lưu lại phụng bồi thúc tổ đi, ta cùng Tiêu tiên sinh lên núi. Được, tỷ tỷ, các ngươi cẩn thận. Miêu Thanh Phượng cũng đồng ý, bốn người tách ra hai tổ, tỷ lệ cũng lớn một chút. Miêu Thanh Xương đuổi theo Tiêu Trần, hai người cùng nhau lên núi. Tối nay liền trăng sáng cũng không có, Bạch Vân Sơn trên ánh sáng thập phần ảm đạm, mắt thường cơ hồ không thấy được đồ vật. Bất quá cũng may Miêu Thanh Xương mang theo đèn tin, có thể duy trì một đoạn thời gian chiếu sáng. Tiên sinh, mây trắng này núi phạm vi trăm dặm tất cả đều là rừng rậm, tìm ra được sợ hãi không dễ dàng. Miêu Thanh Xương cảm giác buổi tối ra quá không sáng suốt, hoàn toàn không có cách nào xuống tay cảm giác. Tiêu Trần lại tựa hồ như không nghe thấy nàng mà nói một dạng, trong con mắt lập lòe tia sáng kỳ dị, phảng phất có thể xuyên thủng hắc ám, đem dấu vết nào thu hết vào mắt. Đi một đoạn thời gian, hỏi hắn, đã có không ít người tiến vào Bạch Vân Sơn sao? Miêu Thanh Xương đáp, hừm, Tam Vĩ Linh Hồ là một tuần lễ trước bị người phát hiện, nói cách khác đã có người tại Bạch Vân Sơn tìm rồi một tuần lễ. Đây một tuần lễ liên tục có người ở trên mạng diễn đàn tuyên bố Tam Vĩ Linh Hồ tin tức, nhưng vẫn chưa có người nào có thể chân chính bắt được. Đối với lần này, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, hồ tộc vốn là thiên tính cảnh giác, mà Tam Vĩ Linh Hồ tốc độ càng là nhanh vô cùng, cho dù là tiên thiên võ giả cũng không sánh bằng rồi, muốn bắt nó tự nhiên khó như lên trời. Tiên sinh kia còn có biện pháp. Chủ động đi bắt, tốn công mà không có kết quả, vì hạ sách. Nếu có thể đầu kỳ sở hảo dẫn dụ nó, để cho chính nó đưa tới cửa, mới là thượng sách. Đầu kỳ sở hảo. Dẫn dụ. Miêu Thanh Xương cảm giác không quá thực tế. Cái này cũng không phải là bắt chuột, nào có đơn giản như vậy. Ngươi không cần phải để ý đến, cũng không cần hiểu, đi theo ta đi, chiếu theo ta nói làm là được. Nga. Miêu Thanh Xương năm nay đều hơn 30 tuổi rồi, nhưng đối mặt Tiêu Trần, nàng cảm giác mình giống như là một cái gì cũng không hiểu tiểu bạch. Tiêu Trần có một loại vô hình khí tràng, không hề chỉ là tiên thiên tu vi đơn giản như vậy. Nàng kỳ thực cũng đã gặp đường tuổi trẻ tiên thiên, nhưng những người đó nắm giữ thiên tài danh xưng, tâm cao khí ngạo, tuổi trẻ khinh cuồng, không ai bị nổi. Mà Tiêu Trần, hoàn toàn bất đồng. Tại Tiêu Trần dưới sự hướng dẫn, dọc theo đường đi được. Trong lúc, Tiêu Trần không ngừng ngồi xổm người xuống, tựa hồ đang tìm cái gì vết tích. Ước chừng sau 2 canh giờ, bọn họ đi tới một chỗ sơn cốc. Liền ở ngay đây đi. Tiêu Trần lựa chọn một cái thích hợp địa phương, ngồi xếp bằng trên đất. Tiên sinh, ngươi đây là... Miêu Thanh Xương không hiểu. Bản thân ngươi tìm một chỗ, có thể ngủ, cũng có thể chờ đợi, nhưng không cần nói quấy rầy ta. Tiêu Trần dặn dò. Nga. Miêu Thanh Xương không rõ vì sao, chỉ có thể làm theo. Tiêu Trần không tiếp tục để ý nàng, tâm thần thủ nhất, vận chuyển một đạo linh pháp. Hóa linh quyết. Trong thiên địa bất luận cái gì linh vật đối với linh khí đều là thập phần mẫn cảm. Địa cầu linh nguyên khô kiệt, Tam Vĩ Linh Hồ sinh hoạt tại loại này hoàn cảnh, đối với linh khí sợ hãi hoàn toàn không có sức đề kháng. Tiêu Trần ý nghĩ, chính là lấy linh khí dẫn dụ Tam Vĩ Linh Hồ qua đây. Muốn tụ tập linh khí, tụ linh trận là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vừa đến bốn bề linh khí mỏng manh, tụ tập không được cái gì linh khí. Thứ hai, tại đây cũng không có điều kiện gì có thể bày ra tụ linh trận. Cho nên, Tiêu Trần dự định lấy bản thân làm mồi. Hắn là tu tiên giả người, vận chuyển linh pháp, cố ý tiết xuất linh lực khí tức, có thể đạt đến giống nhau hiệu quả. Bất quá quá trình này cần thời gian nhất định. Bởi vì Tam Vĩ Linh Hồ không nhất định đang ở phụ cận, cứ việc nó đối với linh khí thập phần mẫn cảm, cũng không nhất định có thể lập tức cảm giác được. Miêu Thanh Xương mới đầu còn rất có kiên nhẫn trông coi Tiêu Trần, nhưng dần dần, nàng ngay ở bên cạnh ngủ thiếp đi. Đợi nàng tỉnh lại thì, trời đã sáng rồi. Tiêu. Miêu Thanh Xương muốn gọi một câu, nhưng lập tức lại ngậm miệng lại. Tiêu Trần còn giống như tại trong nhập định, không hợp quấy rầy. Mà cũng đang lúc này, không đủ cỏ phương xa bên trong lay động một hồi. Một đạo trắng như tuyết cái bóng còn như thiểm điện vượt qua. Bạch Hồ. Miêu Thanh Xương theo bản năng hô lên âm thanh. Buổi chương xong. Chương 108, gặp phải một cái sát thần. Miêu Thanh Sương không nghĩ đến, ngắn ngủi một buổi tối thời gian, Tiêu Trần thật có thể tìm ra Tam Vĩ Linh Hồ. Không, không thể nói là tìm. Nàng cùng Tiêu Trần tại đây đợi một buổi tối, động đều không động tới, nàng trung tâm còn ngủ thiếp. Là Tam Vĩ Linh Hồ tự mình tìm tới cửa. Đến tột cùng làm sao làm được. Miêu Thanh Sương càng phát giác Tiêu Trần trên thân lộ ra thần bí, khó có thể đoán. Linh Hồ sợ người lạ, ngươi trước tiên cách xa một ít. Trong nhập định Tiêu Trần bỗng nhiên mở mắt ra nói ra. Được. Miêu Thanh Sương không chần chờ, nhanh chóng cách xa. Hả? Rất nhanh, nàng phát giác xung quanh có chút không tầm thường. Một buổi tối thời gian, sơn cốc hoa cỏ đều ít nhất sinh trưởng nửa đoạn. Sự phát hiện này, khiến Miêu Thanh Sương khiếp sợ không thôi. Mạnh mẽ đại võ giả, có thể khai sơn phá thạch, rời sông lấp biển, lực tàn phá rất mạnh. Nhưng phải nói khiến một cái sơn cốc thực vật diện tích lớn sinh trưởng, tuyệt đối không có bất luận cái gì võ giả có thể làm được. Cái này đã siêu thoát lực lượng phạm chủ. Hơn nữa như đã nói qua, nàng tại loại này hoàn cảnh ngủ, cư nhiên có thể ngủ ngay ngắn một cái túc. Cũng không biết bao lâu không ngủ thư thái như vậy qua. Tiêu Trần không có chú ý tới Miêu Thanh Sương kinh ngạc, hắn lúc này sự chú ý toàn bộ rơi vào không đuổi cỏ phương xa bên cạnh tiểu hồ ly trên. Tiểu hồ ly hiển nhiên là bị Tiêu Trần trên thân tỏa ra linh lực khí tức hấp dẫn mà tới. Nó ẩn náu tại trong bụi cỏ xem chừng, một đôi thủy ông ông ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần, tựa hồ muốn tiếp cận, nhưng lại có chút sợ hãi. "Tiểu gia hỏa, qua đây." Tiêu Trần đưa tay, lộ ra một vẻ ôn hòa nụ cười. Tiểu hồ ly méo một chút đầu, tựa hồ nghe không hiểu Tiêu Trần đang nói gì. Nó đưa tay ra mời móng vuốt, lại khiếp khiếp rụt trở về, nhiều lần lặp đi lặp lại, do dự bất định. "VN." Tiêu Trần thấy vậy, không nén nổi bật cười. Tên tiểu tử này thật giống như vừa ra đời không bao lâu, còn rất đơn thuần. Trong đó, ta nhìn thấy nó, bắt lấy nó. Xảy ra bất ngờ một hồi gào thét, khiến tiểu hồ ly bị giật mình, veo một tiếng nhảy lên vào Tiêu Trần trong ngực. Ê! Tiêu Trần bất ngờ. Hắn còn nghĩ làm sao tiếp tục dụ bắt nó, không nghĩ đến đắc lai toàn bất phí công phu. Tiểu hồ ly vùi ở Tiêu Trần trong ngực, tựa hồ rất hưởng thụ, nhưng lại có chút nhút nhát, ôn nhuyễn thân thể đều run rẩy. Yên tâm, có ta ở đây, không ai dám tổn thương ngươi. Tiêu Trần lấy tay khẽ vướt ve nó trắng như tuyết nhung mao. Linh hồ đâu, đã chạy đi đâu? Ba đạo nhân ảnh lao nhanh mà đến. Hai tên lão giả, một tên thanh niên. Thanh niên tiến đến, quan sát Tiêu Trần một cái, ôm quyền nói, tại Hạ Giang Bắc Đinh gia đình Dương, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Nhưng mà Tiêu Trần nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, ôm lấy tiểu hồ ly đứng dậy, tựa hồ dự định ly khai. Đinh Dương thần sắc trầm xuống. Hắn báo ra Đinh gia danh hiệu, đối phương cư nhiên mặc sắc hắn. Là thật chưa từng nghe qua Đinh gia, vẫn là không đem Đinh gia coi ra gì. Bằng hữu, ngươi có thể đi, nhưng trên tay ngươi cái kia linh hồ là chúng ta xem trước đến, có thể hay không đem nó trả cho chúng ta. Đinh Dương nhìn đến Tiêu Trần trong lòng tiểu hồ ly, ánh mắt mang theo một tia tham lam. Nghe nói Tam Vĩ Linh Hồ biến mất tại Bạch Vân Sơn đã hơn một tuần lễ, trong thời gian này vô số thế lực, gia tộc lên núi tìm kiếm, không thu hoạch được gì. Nhưng hắn không nghĩ đến vận khí bản thân tốt như vậy, vừa mới lên núi liền phát hiện linh hồ tung tích. Nếu như mình bắt được cái này Tam Vĩ Linh Hồ, tại Lương lão gia tử đại thọ 80 tuổi ngày đó xem như lễ vật dâng lên, Lương lão gia tử và toàn bộ Lương gia khẳng định phụng mệnh hắn vì thượng khách. Lương gia, đây chính là có thể ở Giang Bắc một tay che trời bá chủ gia tộc, so với Tô gia mạnh hơn gấp mấy lần. Tại Giang Bắc mảnh đất này, chỉ cần có Lương gia bao bọc, liền có thể hoành hành không cố kỵ. Tiêu Trần còn chưa lên tiếng, Miêu Thanh Sương chạy tới nói. Đinh công tử, ngươi cũng nói, ngươi chỉ là nhìn thấy linh hồ. Mà bắt được linh hồ, là Tiêu tiên sinh. Tiêu Trần chưa từng nghe qua Đinh gia, nàng tự nhiên nghe qua. Đinh gia tại Giang Bắc tuy rằng không có thuộc về đỉnh phong thế lực, nhưng mà có nhất định có thể số lượng. Hơn nữa cùng đại danh đỉnh đỉnh Tô gia giao hảo, chính là Lam Hải Thương hội cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Nhưng không đắc tội, cũng muốn giảng đạo lý. Linh hồ là Tiêu Trần bắt được, không thể nào nhường cho bọn họ. Ngươi là ai? Đinh Dương nhìn về phía Miêu Thanh Sương hỏi. Lam Hải Thương hội Miêu Thanh Sương, thúc tổ Miêu Nhân Kiệt chính là Lam Hải Thương hội trưởng lão. Nga, chính là gần đây đột phá đến tiên thiên đệ nhị cảnh cái kia Miêu Nhân Kiệt. Đinh Dương tựa hồ có chút nghe thấy. Đúng vậy. Miêu Thanh Sương nói. Kính xin xem ở thúc tổ mặt mũi, không nên làm khó chúng ta. Đinh Dương do dự, đi theo hai gã khác lão giả xì xào bàn tán, tựa hồ đang cân nhắc. Một lát sau, chỉ nghe Đinh Dương bỗng nhiên quát một tiếng. Giết tiểu tử kia. Hưu. Hai tên lão giả đồng thời xuất thủ, phi thân đánh út về phía Tiêu Trần. Đinh Dương, ngươi. Miêu Thanh Sương thần sắc đại biến. Đinh Dương cười lạnh nói, Miêu tỷ tỷ, xin lỗi. Nếu như đừng đồ vật, ta liền để cho các ngươi. nhưng đây tam vị linh hồ, nói cái gì cũng không khả năng chắp tay nhường cho. Ngươi muốn giết người cướp của? Miêu Thanh Sương phẫn nộ. Không không không, Miêu tỷ tỷ ngươi và ta không biết động, nhưng tiểu tử này chứ sao? Đinh Dương đối với Lam Hải Thương Hội vẫn là có mấy phần kiên kỵ, cho nên sẽ không đi động Miêu Thanh Sương. Bất quá tam vĩ linh hồ là Tiêu Trần bắt được, bọn họ giết Tiêu Trần, cướp đi linh hồ, đến lúc đó lại để cho các trưởng bối ra mặt giao thiệp một phen, tin tưởng Lam Hải Thương Hội cũng không đến mức cùng bọn họ đinh ra vạch mặt. Tiêu tiên sinh, cẩn thận. Miêu Thanh Sương không nghĩ đến Đinh Dương vô liêm sỉ như vậy. Tiêu Trần tuy rằng tuổi còn trẻ đã đạt đến tiên thiên tu vi, nhưng Đinh Dương mang theo hai tên lão giả cũng đều là tiên thiên chi cảnh. Tiêu Trần một người, có thể ngăn cản được hai người sao? Hừ, linh hồ là ta, về phần ngươi cái này quỷ xui xẻo đi ngay hướng về phía Diêm Vương báo cáo đi. Đinh Dương lộ ra nụ cười tàn nhẫn, phảng phất đã nhìn thấy Tiêu Trần máu phun ra năm bước kết cục. Nhưng mà sau một khắc, hắn nụ cười liền đọng lại, cũng không cười nổi nữa. Đánh út về phía Tiêu Trần hai tên tiên thiên lão giả, Trưởng Phong vừa mới ép tới gần, liền bị một đạo thần bí ánh quang ngăn trở, khó có thể lại đột nhập. Cương Kình cường giả, hai người hoảng sợ muốn chết. Có thể bất động như núi, hóa ra màn sáng chặn bọn họ sát chiêu, không phải tiên thiên cương khí lại là cái gì? Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Tin chắc Tiêu Trần vì Cương Kình cường giả, hai người đã sợ đến vãi cả linh hồn, không để ý đến thân phận mà cầu xin tha thứ, liền tiền bối đều gọi ra. Nhưng mà, Tiêu Trần không nói một lời, thần sắc lạnh lùng. Giơ tay lên, một kiếm. Suy. Gần trong gang tấc hai người không thể tránh né, kiếm sáng lóng lánh sau đó, cổ xuất hiện một tia vết máu. A. Hét thảm một tiếng, máu tươi tung tóe, hai người đồng thời che cổ họng, ánh mắt hoảng sợ ngã trên đất. Cư nhiên là Cương Kình tu vi, ta trời. Miêu Thanh Sương há to miệng, lộ ra vẻ khó tin. Tiêu Trần lại một lần nữa cho nàng khiếp sợ. Giơ tay lên chém chết hai tên tiên thiên, quả thực so sánh giết gà còn đơn giản hơn. Lan Ninh thị cái loại địa phương đó, thật có thể sinh ra yêu nghiệt thiên tài như vậy. Nhị lão. Đinh Dương mắt thấy một mực bên người bảo vệ mình nhị lão bị giết, nội tâm hiện ra một luồng phẫn nộ và cực kỳ sợ hãi. Lúc này, Tiêu Trần bước qua thi thể hai người, từng bước một đi tới Đinh Dương phía trước. Không cần bi thương, ta lập tức liền tiễn ngươi đi gặp bọn họ. Lời nói vừa ra, nhẹ tay nhấc, ánh kiếm tại chỉ ngưng tụ, sắc ý rét thấu xương. Không. Ta là người nhà họ Đinh, ngươi dám giết ta. Đinh Dương không tin. Nhưng mà, khi kiếm quang xuyên thủng hắn lồng ngực thì, hắn không tin cũng phải tin rồi. Ngươi! Đinh Dương không cam lòng ngã trên đất. Hắn vốn là cho là mình hôm nay vận khí rất tốt, không nghĩ đến vừa vặn ngược lại, vận khí rất tồi tệ. Hắn gặp phải linh hồ, nhưng cũng gặp phải một cái sát thần. Hắn liền cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có, đã mất mạng nơi này. Buổi chương xong. Chương 109, Tào Nhạn Tuyết xảy ra chuyện. Tiêu tiên sinh, ngươi đây! Miêu Thanh Sương cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Nhưng hai tên lão giả đã chết, Đinh Dương đều bị Tiêu Trần giết, tất cả không thể vãn hồi. Lam Hải Thương Hội tuy rằng không sợ hãi Đinh gia, nhưng cũng không dám tùy tùy tiện tiện giết Đinh gia con em dòng chính a. Đinh Dương cái chết, kết xuống chính là tử thủ. Hắn thật một chút hậu quả đều không cân nhắc sao? Ngươi cho rằng loại người này không đáng chết? Tiêu Trần quay đầu liếc Miêu Thanh Phượng một cái. Không, ta không phải cái ý này, chỉ là Đinh gia Miêu Thanh Sương chần chừ, muốn nói lại thôi. Ngươi nếu không muốn gây phiền toái, cùng ta giữ một khoảng cách là được, cái này cho ngươi. Tiêu Trần tiện tay ném ra một chai đan dược. Miêu Thanh Sương theo bản năng tiếp lấy, hỏi, đây là cái gì? Chữa thương đồ vật, vô luận nội thương ngoại thương đều có thể phục dụng, coi như là ngươi vì ta cung cấp tin tức thù lao. Tiêu Trần từ trước đến giờ ân oán rõ ràng. Hắn và Miêu Thanh Sương cũng không có gì quan hệ quá lớn, người ta không muốn rước họa vào thân cũng không có gì, liền coi đây là một đợt giao dịch. Miêu Thanh Sương nắm trong tay đan dược. Ngơ ngác nhìn Tiêu Trần rời đi, nội tâm ngũ vị tạp trần. Trước tiên liên hệ Thanh Phượng cùng thúc tổ lại nói. Bởi vì trên thân mang điện thoại di động, muốn liên lạc hai người cũng tương đối dễ dàng. Rất nhanh, ba người ước định ở dưới chân núi nông hộ nhà tụ họp. Cái gì, tam vĩ linh hồ thật bị Tiêu Trần bắt đi. Miêu Nhân Kiệt kinh ngạc không thôi. Giang Bắc các đại thế lực tìm một cái tuần lễ cũng không có bắt được linh hồ, hắn chỉ dùng một buổi tối. Là ngẫu nhiên, hay là thật có thần kỳ thủ đoạn? Tiêu tiên sinh quả nhiên lợi hại, hắn khăng khăng đêm đó núi, chắc là trong lòng có dự tính đi. Miêu Thanh Phượng thán phục, lại hỏi. Tỷ tỷ, tiêu tiên sinh người đâu, sao không có gặp hắn cùng người cùng nhau? Miêu Thanh Sương ngưng trọng nói, tiêu tiên sinh giết Đinh gia Đinh Dương, ta không dám cùng hắn đi chung với nhau. Hắn đã giết Đinh Dương. Miêu Nhân Kiệt mắt sáng lên. Đinh gia tuy rằng không bằng Lương gia, Tô gia, nhưng thực lực cũng rất mạnh rồi, ít nhất có mấy tên cương kình cường giả. Hừm, lúc ấy Đinh Dương đuổi theo Tam Vĩ Linh Hồ mà đến, muốn từ Tiêu Tiên Sinh trong tay cướp đoạt, kết quả bị Tiêu Tiên Sinh giết. Miêu Thanh Sương không có chủ kiến, hỏi. Thúc Tổ, ngươi thấy cho chúng ta nên làm như thế nào? Ừ. Để cho ta suy nghĩ một chút. Miêu Nhân Kiệt lọt vào suy tư trong đó. Lời đồn Lương gia lão gia tử thân nhiễm bệnh mấu chốt, cần Tam Vĩ Linh Hồ máu mới có thể chữa trị. Đây cũng là thế lực khắp nơi tích cực tìm kiếm Tam Vĩ Linh Hồ nguyên nhân. Lương gia lão gia tử đại thọ 80 tuổi sắp tới, nếu như có thể vào lúc đó dâng lên Tam Vĩ Linh Hồ, tất nhiên có thể được Lương gia xem trọng, lên như diều gặp gió. Lương gia, đây chính là so sánh Lam Hải Thương hội mạnh hơn tồn tại. Tam Vĩ Linh Hồ, nhất định phải rơi xuống trong tay ta. Đinh Dương Tại nhìn thấy Linh Hồ thì, từng phát qua một cái tin nhắn ngắn cho Tô Hưng Chết cùng Tông Nghiên, sau đó mới bắt đầu truy đuổi Linh Hồ. Lúc này, Bạch Vân Sơn bên trong sơn cốc, Tô Hưng Chết, Tâu Nghiên và người khác một đường tìm đến. A, Tâu Nghiên mắt tương đối sắc nhọn, một cái nhìn tới bên trong sơn cốc ba cổ thi thể, bị dọa sợ đến chuyển thân nhào vào Tô Hưng Chết trong ngực, không dám nhìn nữa. Tuy nói Tô gia chính là võ đạo thế gia, nàng cũng từ nhỏ tập võ, nhưng không có nghĩa là nàng thường thường tiếp xúc chém chém giết giết. Trên thực tế, nàng cùng phần lớn bạn cùng lứa tuổi một dạng ở trường học đi học, qua là nhân sinh bình thường sống, cho nên đối với đấm máu rất phản cảm. Nghiên Nghiên, đừng sợ. Tô Hưng Chết một bên an ủi Tâu Nghiên, vừa hướng bên cạnh Tô Hưng Thịnh nói. Hưng Thịnh, ngươi đi qua nhìn một chút. Tô Hưng Thịnh không tiếng động gật gật đầu, nhảy một cái vào sân cốc, kiểm tra ba người thi thể. Đây. Luôn luôn trầm ổn Tô Hưng Thịnh, chính là lập tức biến sắc, kinh hãi không thôi. Hưng Thịnh, xảy ra chuyện gì? Tô Hưng Chết hỏi. Đại ca, vâng. Đinh Dương, còn có Đinh Gia hai tên tiên thiên. Tô Hưng Thịnh âm thanh run rẩy nói. Cái gì? Tô Hưng Chết lập tức biến sắc. Tâu Nghiên cũng từ Tô Hưng Chết trong ngực ra, lộ ra vẻ không dám tin. Nàng tuy rằng chán ghét Đinh Dương, một mực không muốn cùng hắn qua lại. Nhưng trước mắt, Đinh Dương cư nhiên bị giết người. Tiêu Trần tìm giữa khách sạn ở lại. Ngày thứ hai, hắn vừa đem điện thoại di động tràn đầy điện, liền nhận được Tiêu Vũ Phỉ điện thoại. Tiểu Trần, ngươi lại không nói tiếng nào chạy đi đâu. Tiêu Vũ Phỉ mang theo oán trách ngữ khí chất vấn. Đi ra bên ngoài đi một vòng, ngươi biết ta hiện tại năng lực. Cho nên không cần lo lắng cho ta. Tiêu Trần trả lời. Được rồi, ngươi bây giờ quả thật không giống với lúc trước, tiếp tục ở lại bên cạnh ta sổ bạn nhì rủn cũng chỉ là trói buộc ngươi. Tiêu Vũ Phỉ tựa hồ nghĩ thông suốt xong, tôn trọng Tiêu Trần quyết định. Hừng, ngươi tìm ta còn có những chuyện khác. Tiêu Trần hỏi. Ngày hôm qua Tào Trấn Hoa tìm ngươi, bất quá không có liên lạc với ngươi. Tào Trấn Hoa. Tiêu Trần ngớ ngẩn. Nhắc tới, Tào Trấn Hoa biến mất rất lâu rồi, Hạ Gia Khánh Điển ngày đó cũng không có xuất hiện. Được, ta biết rồi, ngươi đem hắn dãy số phát cho ta một hồi. Tiêu Trần cúp điện thoại, thu vào Tiêu Vũ Phỉ tin nhắn ngắn, phía trên có Tào Trấn Hoa dãy số. Bấm sau đó, ước chừng mười mấy giây mới kết nối. Này! Tiêu Tiên Sinh! Tào Trấn Hoa không tin thật hỏi. Là ta! Tiêu Trần hỏi nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiên Sinh, không biết ngài có rảnh rỗi hay không, có thể hay không đi xem một chút Nhạn Tuyết? Nhạn Tuyết! Nàng làm sao? Tiêu Trần nhíu mày một cái. Ta cũng không biết, nàng gần đây rất khác thường, nói phải cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Tào Trấn Hoa trong giọng nói lộ ra thâm sâu lo lắng. Nguyên bản xử ra sự kiện sau khi đi qua, hắn và Tào Nhạn Tuyết quan hệ đã có nơi cải thiện. Nhưng mà gần đây không biết làm sao chuyện, Tào Nhạn Tuyết bỗng nhiên nói muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, để cho hắn về sau đừng lại đi tìm nàng, thái độ thập phần tồi tệ. Nàng hiện tại ở đâu? Nàng một mực ở trường học, Giang Bắc Đại học. Tiêu Trần mới biết, ban đầu Tào Nhạn Tuyết vì né tránh xử văn võ. Một người chạy đến Giang Bắc lên đại học, chỉ có điều nửa đường bị bắt trở về. Sử văn võ phiền toái giải quyết sau đó, nàng không muốn ở lại Tào gia, lại trở về Giang Bắc đại học, tiếp tục đọc sách. Tiêu Trần hôm nay vừa vặn cũng tại Giang Bắc tỉnh, huống chi Tào Nhạn Tuyết nếu là hắn đệ tử ký danh, cũng không thể một mực chẳng ngó ngàng gì tới, thuận đường nhìn nàng một cái cũng tốt. Hôm sau, Tiêu Trần đến Giang Bắc đại học, căn cứ vào Tào Trấn Hoa cung cấp tin tức, tìm được Tào Nhạn Tuyết tại ngành Trung văn đồng học. Nhạn Tuyết a, hiện tại nàng hẳn đang mấy tên nữ sinh muốn nói lại thôi, trêu ghẹo nhìn đến Tiêu Trần. Soái ca, ngươi cùng Nhạn Tuyết quan hệ thế nào? Không phải là bạn trai đi. Tiêu Trần liếc mắt nói, đừng bắt quái như vậy, ta tìm nàng có chuyện khẩn yếu. Nàng hẳn đang sân bóng rổ nhìn Nghiêm Bân học trưởng chơi bóng rổ, ta dẫn ngươi đi. Một tên mặt trái xoan nữ sinh tóc ngắn rất nhiệt tình nói. Hửm, cảm ơn. Tiêu Trần đi theo nữ sinh hướng về sân bóng rổ phương hướng đi tới. Này, các ngươi nói hắn và Nhạn Tuyết quan hệ thế nào? Thật chẳng lẽ là yêu nơi khác bạn trai? Không chỉ là yêu nơi khác, vẫn là tỷ đệ luôn nha, niên kỷ của hắn so sánh Nhạn Tuyết còn nhỏ hơn đâu, đoán chừng vẫn còn đang học cao trung. Học trung học cũng quá khoa trương đi. Đi đi, còn chưa xác định hắn và Nhạn Tuyết quan hệ thế nào đâu, các ngươi làm sao lại định tính. Đúng vậy, Nhạn Tuyết gần đây không phải là cùng Nghiêm Bân học trưởng rất thân cận sao. Đúng, Nhạn Tuyết cùng Nghiêm Bân học trưởng mới là một đôi. Các ngươi cũng biết Nhạn Tuyết là gần đây mới cùng Nghiêm Bân học trưởng chung một chỗ, vậy trước kia đâu? Nói không chừng cái này thật là Nhạn Tuyết bạn trai, bất quá Nhạn Tuyết vì Nghiêm Bân học trưởng đem hắn bỏ rơi, cho nên hắn tức không nhịn nổi, liền đến trường học tìm Nhạn Tuyết rồi nha. Hoa, ngươi đây trí tưởng tượng cũng quá phong phú, thành thật đi viết tiểu thuyết đi. Ta bắt đầu có chút kích động, đi sân bóng rổ nhìn một chút, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi phát triển. Buổi chương xong. Chương 110, mùi dâm quá lớn. Giang Bắc Đại học sân bóng rổ chính đang cử hành một đợt bóng rổ tờ vờ tờ. Mặc dù chỉ là sau giờ làm việc thi đấu, từ mấy cái người yêu thích bóng rổ tự phát tổ chức, nhưng quan sát số người quả thực không ít, tràn đầy vây quanh 2-3 vòng. Không vì cái gì khác, chỉ vì Nghiêm Bân bên trên trận. Năm nay năm thứ tư Đại học Nghiêm Bân tại Giang Bắc Đại học không thể nghi ngờ là một cái nhân vật quan trọng, hắn tướng mạo xoáy khí, gia thế hiền hách, lại là chỉnh đội bóng rổ đội trưởng, thập phần được nữ sinh ủng hộ. Tục chuyên đại học hắn tổng cộng tham dự 28 lần chính thức trận đấu, mỗi lần đều dẫn dắt toàn bộ đội đạt được thắng lợi, càng là tại một đợt chức nghiệp tờ vờ tờ bên trong làm náo động lớn, bắt lấy mở vờ tờ. Nghiêm Bân, Nghiêm Bân, ta yêu ngươi. Trên khán đài, có không ít nữ sinh tự giác tạo thành đội cổ động viên, tiêu chỉnh tề nhất trí khẩu hiệu, thanh thế không nhỏ. Trên sân, Nghiêm Bân không phụ sự mong đợi của mọi người, mang banh xuyên qua, động tác thập phần lưu loát tiêu sái, liên tục hơn người, chuyển thân nhảy ném. Loảng xoảng. Tiếng bóng chui vào lưới. Ghi bàn thắng. Hoa, thật là đẹp trai. Hiện trường thét chói tai không thôi. Nghiêm Bân thừa dịp tạm ngừng thời gian, chạy chậm đến khán đài một bên, hướng về phía hàng trước một tên váy tím cô gái nói. Nhạn Tuyết, buổi tối đi hát ca sao, ta cùng ta mấy cái huynh đệ hẹn xong, ngươi cũng có thể gọi vài bằng hữu. Tao Nhạn Tuyết thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, qua loa lấy lệ ngự khi nói, tùy tiện. Vậy cứ như thế quyết định. Nghiêm Bân cũng không tức não, chuyển thân lại trở về sân bóng rổ, tiếp tục trận đấu. Vậy tao Nhạn Tuyết hảo giả bộ A, Nghiêm Bân học trưởng nói chuyện với nàng, nàng còn một bộ dáng vẻ lạnh nhạt. Hữu nữ sinh thay Nghiêm Bân kêu bất bình, tâm lý hết sức ghen tị. Liên đúng vậy A, không biết Nghiêm Bân học trưởng tại sao phải yêu thích loại nữ nhân này, ta đều so với nàng tốt hơn nhiều. Không thể để cho nam thần ta cùng nữ nhân như thế chung một chỗ, vạn nhất về sau được nàng khi dễ làm sao bây giờ. Có cần hay không đem nàng hẹn ra ngoài dạy dỗ một trận. Hữu nữ sinh rất xã hội nói. Không tốt sao, Nghiêm Bân học trưởng sẽ tức giận. Cũng đúng, lợi cho nàng. Lấy tào Nhạn Tuyết thính lực, cho dù tại huyên náo bầu không khí bên trong, cũng có thể nghe được những cái kia nhục mạ âm thanh của nàng. Bất quá nàng thần sắc từ đầu đến cuối trong trẻo nhưng lạnh lùng, bắt trước như không nghe thấy. Nhạn Tuyết. Đang lúc này, một tên nữ sinh đẩy ra đám người đi tới tào Nhạn Tuyết bên cạnh. Vương Tình, làm sao? Đối đãi bạn học cùng lớp, tào Nhạn Tuyết thái độ vẫn là tốt hơn một ít. Vương Tình há mồm liền nói, bạn trai ngươi tới tìm ngươi. Tào Nhạn Tuyết vốn là ngẩn ra, lập tức cả giận nói, ta đang phiền đâu, không muốn nói đùa ta. Không phải bạn trai của ngươi phải không? Vương Tình một bộ rất thần sắc thất vọng. Cũng không biết ngươi đang nói gì. Tào Nhạn Tuyết bó tay. Vương Tình đưa tay, chỉ đứng tại cách đó không xa trên bậc thang Tiêu Trần nói, này, chính là ấy, hắn nói muốn tìm ngươi. Tào Nhạn Tuyết ánh mắt nhìn lại, thần sắc nhất thời biến đổi. Sư tôn. Lập tức, tại Vương Tình cùng người xung quanh ánh mắt không giải thích được bên trong. Nàng đứng dậy liền xông ra ngoài, hoàn toàn vứt bỏ ngày thường cao lãnh cùng rẻ đặt. Sư tôn, ngươi tại sao lại ở đây? Tào Nhạn Tuyết chạy đến Tiêu Trần phía trước, nội tâm loại kia kinh hỉ không cách nào nói rõ. Tiêu Trần ánh mắt nhìn chằm chằm Tào Nhạn Tuyết nhìn một hồi lâu, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ. Rất lâu, hắn mới trầm giọng hỏi, tu vi ngươi bị người phong bế. Nghiêm Bân, bạn gái của ngươi cùng người chạy trốn. Đang đánh bóng rổ một tên đồng đội bỗng nhiên hướng về phía Nghiêm Bân rếu rêu nói. Nghiêm Bân nghe vậy quay đầu, nhìn thấy Tào Nhạn Tuyết đã ly khai khán đài, chạy tới một tên trước mặt thiếu niên. Thiếu niên kia ánh mắt sáng quắc, vẫn nhìn chằm chằm vào Tào Nhạn Tuyết nhìn, làm hắn cực kỳ không thoải mái. Không đánh nữa. Nghiêm Bân đưa bóng quăng ra ngoài, bực tức rời sân, hướng về Tiêu Trần, Tào Nhạn Tuyết cái hướng kia đi tới. Trận đấu bóng rổ ngừng, các khán giả tiêu điểm tập trung vào Tào Nhạn Tuyết, Tiêu Trần trên thân. Tào Nhạn Tuyết đó là cùng người nào nói chuyện? Không rõ, vừa mới không có chú ý nàng liền chạy tới. Hoa tắc, lẽ nào sẽ có bùng nổ phát triển? Cũng biết Tào Nhạn Tuyết là một tiện nữ nhân, cư nhiên quăng lấy Nghiêm Bân học trưởng thân mật đường nam sinh. Không thể nào, nam sinh kia niên kỷ so sánh Tào Nhạn Tuyết còn nhỏ hơn đây. Không cần luận đoán, có lẽ là đệ đệ nàng cái gì. Đi, tới xem. Nhạn Tuyết, hắn là ai? Nghiêm Bân Sai bước đi tới trước mặt hai người, ngữ khí bất thiện chất vấn. Ta cũng muốn hỏi, ngươi là ai? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Nghiêm Bân. Nghiêm Bân ngạo nghễ nói, ta là bạn trai hắn. Tào Nhạn Tuyết nghe vậy, theo bản năng liền phải phản bác. Bất quá Tiêu Trần nhanh hơn nàng rồi một bước, giơ tay lên một cái tát. Bắt. Nghiêm Bân trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài 3-4 m, đập xuống mặt đất, khỏe miệng tràn đầy ra tiêu máu, hơn nữa phá lẫn nhau. Nói chuyện lúc trước, không biết trước tiên soi mặt vào trong nước tiểu mà xem kính sao, ngươi cũng xứng. Tiêu Trần đánh người, còn muốn chế rêu một câu. Mà mọi người tại đây, trong nháy mắt xôn xao. Nghiêm Bân chỉ có điều nói một câu ta là bạn trai hắn, Tiêu Trần không nói hai lời, tiến đến chính là một cái tát. Đây mùi giấm cũng quá lớn điểm đi. Hơi quá đáng. Có người phẫn nộ, muốn thay Nghiêm Bân xuất đầu. Nhưng nghĩ tới Tiêu Trần một cái tát có thể đem thân thể rắn chắc Nghiêm Bân vỗ bay ra ngoài 3-4 m, bọn họ lại nhịn được. Không chọc nổi. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh đối với Tào Nhạn Tuyết nói, đổi một địa phương an tĩnh nói chuyện. Tào Nhạn Tuyết mang theo Tiêu Trần rời đi, lưu lại một đám chố mắt nhìn nhau quần chúng ăn dưa. Đến ra ngoài trường một chỗ an tĩnh, Tiêu Trần cùng Tào Nhạn Tuyết mới dừng lại. Sư tôn, ngươi làm sao phát lớn như vậy hỏa, chẳng lẽ thật ghen? Tào Nhạn Tuyết trừng mắt nhìn, ngữ khí mang theo hoạt bát, cùng bình thường cao lãnh hình tượng như hai người khác nhau. Ngươi còn có tâm tư đùa. Tiêu Trần trầm giọng nói, đem sự tình đầu đuôi nói cho ta biết, không cho phép có một tia giấu giếm. Tào Nhạn Tuyết nghe vậy, thần sắc cảm đạm xuống, nói ra, sư tôn, thật xin lỗi, ngươi tiễn ta phi kiếm bị người đoạt đi. Là ai? Một cái rất cường đại người, vô cùng cường đại. Tào Nhạn Tuyết trong ánh mắt tiết lộ ra bất đắc dĩ, và một chút tuyệt vọng. Đây cũng là ngươi muốn cùng thúc thúc của ngươi đoạn tuyệt quan hệ nguyên nhân. Tào Nhạn Tuyết gật đầu nói, bất kể nói thế nào, hắn đều là thúc thúc ta, hắn không giúp được ta, ta cũng không thể liên lụy hắn. Vậy ngươi vì sao không nói cho ta? Tiêu Trần nói, hay là nói ngươi như vậy xem thường ta? Không có, ta làm sao sẽ xem thường sư tôn? Tào Nhạn Tuyết mang theo một tia ủy khuất nói, bất quá ta chỉ là đệ tử ký danh, thân phận thấp kém. Sao có thể chuyện gì đều làm phiền sư tôn? Nói gì vậy, đệ tử ký danh đó cũng là đệ tử. Tuy nói ban đầu thu Tào Nhạn Tuyết làm đệ tử ký danh chỉ là nhất thời nổi dậy, nhưng nếu thu, kia Tiêu Trần nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Không được lấy làm đệ tử ký danh nghe vào rất lão, Tiêu Trần đã từng đệ tử ký danh, không phải người nào vai phong một cõi, tung hoành tiên đạo nhân vật tuyệt đỉnh. Đi, nếu hiện tại ta đến, khẳng định giúp ngươi giải quyết phiền toái. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, trong miệng ngươi cái kia rất cường đại người rốt cuộc là ai? Tào Nhạn Tuyết do dự chút ít, biết rõ cuối cùng không lừa được Tiêu Trần, than thở nói. Ta kỳ thực cũng không biết người kia gọi thế nào, chỉ biết là hắn là Nghiêm Bân sư tổ. Sư tôn ngươi dạy ta ngự khí quyết, ta liền thường thường tu luyện, sau đó thử điều khiển phi kiếm. Vậy trời ta đang không chê phi kiếm thì, người đó liền xuất hiện, trực tiếp đoạt đi ta phi kiếm, còn đem ta đả thương. Sau đó hắn lại phong bế tu vi ta, để cho ta đem vận dụng phi kiếm pháp môn dạy cho hắn. Buổi chương xong. Chương 111, trực tiếp xông vào. Sân bóng rổ khoảng cách nhà ăn tương đối gần, một đám học sinh đem Nghiêm Bân đỡ đến nhà ăn nghỉ ngơi. Có nặng lắm không a? Đều chảy máu, không cần đi phòng giáo y lìa sao? Nghiêm Bân mấy cái trung thành nữ người hâm mộ ân cần hỏi han, lo lắng không thôi. Bất quá Nghiêm Bân tuy rằng ngắn ngủi có chút ngộng, nhưng thân thể không có vấn đề gì lớn, sau khi khôi phục lạnh giọng hỏi. Có người nhìn thấy tiểu tử kia cùng Nhạn Tuyết đi nơi nào sao? Một tên nữ sinh nhìn không được, không cam lòng nói. Nghiêm Bân học trưởng, ngươi làm sao còn băn khoăn nữ nhân kia, theo ta thấy nàng chính là cái đồ đê tiện, căn bản không xứng với ngươi. Chuyện ta không cần ngươi quan tâm. Nghiêm Bân ngẩng đầu nhìn nữ sinh một cái, lộ ra vô tận lạnh bước. Nữ sinh bị đây đáng sợ ánh mắt bị dọa sợ đến lui hai bước, nội tâm dâng lên sợ hãi không tên. Thật xin lỗi. Nàng chưa hề biết, Nghiêm Bân lúc tức giận sẽ đáng sợ như vậy, cùng bình thường như hai người khác nhau. Những người còn lại cũng đều câm như hến, liền an ủi Nghiêm Bân người đều thiếu. Tôi đốt bọn họ lại đã trở về. Cửa phòng ăn có người hô một tiếng. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy thiếu niên áo trắng kia bước vào nhà ăn, Tào Nhạn Tuyết giống như cô gái ngoan ngoãn một loại theo sau lưng hắn. "Hảo tiểu tử, ngươi còn dám trở về?" Nghiêm Bân vô bàn một cái, toàn thân tản ra phẫn nộ hơi thở lạnh như băng, lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần. Hắn mới vừa rồi là không nghĩ đến Tiêu Trần lại đột nhiên xuất thủ, không phòng bị chút nào mới bị đánh một cái tát kia. Hiện tại, hắn muốn Tiêu Trần gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Xem ra ngươi tố chất thân thể không tồi. Tiêu Trần cười lạnh hướng đi Nghiêm Bân, tay phải đã cao cao vung lên. Mọi người chung quanh nín thở, thiếu niên này sẽ không có bạo lực khuynh hướng đi, gặp mặt lại phải đánh Nghiêm Bân. ngươi như vậy yêu thích đánh người phải không? Nghiêm Bân giận quá thành cười. Mới vừa rồi là lơ là, bây giờ còn đem chiêu này ra. Không để ý tới, vô cùng phẫn nộ, Nghiêm Bân thúc giục nội kình, đột phá trong cơ thể hắc ám cấm chế, trong nháy mắt cũng cảm giác được dồi dào lực lượng quần quần không dứt đề thăng. Một khắc này, hắn phảng phất mình trở thành chúa tể thế giới, bất luận người nào đều không chịu nổi hắn một quyền. Được, ta trước hết phế bỏ ngươi tay. Nghiêm Bân đang mặt ngó về phía Tiêu Trần phất đến tay phải chụp tới, muốn dùng hùng hổ lực lượng đoạn gãy tay hắn. Nhưng mà vừa mới chạm vào, cũng cảm giác giống như lấy trứng chọi đá, kiến càng lay cây. Bành! Nghiêm Bân cả người giống như con ruồi bị đánh bay ra ngoài, đụng vào nhà ăn trên bàn. Làm sao có thể? Nghiêm Bân trên thân thụ thương xa kém xa nội tâm hoảng sợ cùng sợ hãi. Hắn đã vận dụng trong cơ thể hắc ám lực lượng, nhưng cư nhiên vẫn đánh không lại Tiêu Trần một cái tát. Ngươi sư tổ sẽ dạy rồi ngươi điểm như vậy đồ vật. Tiêu Trần khinh thường nhìn đến Nghiêm Bân. Nghiêm Bân tức giận, ánh mắt nhìn về Tào Nhạn Tuyết, ngươi dám đem sự tình đều nói cho hắn. Không muốn sống nữa sao? Bắt. Tiêu Trần lại một cái tát lắc tại Nghiêm Bân trên mặt, lãnh đạm nói, hiện tại còn không thành thật. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta cho ngươi biết, chọc ta sẽ không có kết quả tốt. Nghiêm Bân đời này không chịu qua lớn như vậy khuất nhục. Phải không? Vậy ta liền giết ngươi như thế nào? Lời nói vừa ra, Tiêu Trần một chỉ đánh vào Nghiêm Bân đầu vai. Phúc! Nghiêm Bân đầu vai bị đâm xuyên, xuất hiện một cái miệng máu. A, tha mạng, tha mạng, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói. Nghiêm Bân kêu thảm thiết, cảm nhận được Tiêu Trần chân thực sắc ý, nội tâm càng là sợ hãi. Hắn không muốn chết. Dẫn ta đi gặp ngươi sư tổ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ngươi muốn gặp ta sư tổ. Nghiêm Bân ngẩn ngơ, trong đầu nghĩ ra hỏa này muốn chết sao. Hắn vị sư tổ kia, năm đó tung hoành giang nam giang bắc, người người nghe tin đã sợ mất mật, cho dù lương gia đều muốn sợ hãi ba phần. Tiêu Trần lại muốn chủ động tìm tới cửa. Bớt nói nhảm, nhanh mang ta đi. Hảo hảo, ta dẫn ngươi đi. Tại giang bắc chi bắc có một chỗ tên là Tử Vong Chi Cốc, thường xuyên âm phong quanh quẩn, sương mù nồng nặc, thập phần đáng sợ. Đừng nói là người bình thường, liền là võ giả đều không dám tùy tiện đạp vào phiến này tử vong khu vực. Bất quá hôm nay, Tử Vong Chi Cốc nên đón ba đạo nhân ảnh. Một người, giống như là nô lệ một dạng bị xua đuổi, lôi kéo thụ thương thân thể tại phía trước dẫn đường. Người này dĩ nhiên là Nghiêm Bân. Tiêu Trần cùng Tào Nhạn Tuyết theo sau lưng, thỉnh thoảng đánh giá xung quanh. Sư tôn, chúng ta trực tiếp như vậy người xông vào nhà địa bàn, có thể quá mạo hiểm hay không? Tào Nhạn Tuyết lo âu. Nàng tuy rằng không nghi ngờ Tiêu Trần thực lực, nhưng Tiêu Trần dù sao đối với Tử Vong Chi Cốc không biết, vạn nhất chúng kế không phải là đùa giỡn. Không gì. Tiêu Trần dĩ nhiên không phải lỗ mãng. Tào Nhạn Tuyết cho là hắn cái gì cũng không lý giải, nhưng trên thực tế, hắn thông qua Tào Nhạn Tuyết trong cơ thể cấm chế, và Nghiêm Bân thể bên trong đặc thù lực lượng, cũng đã đầy đủ suy đoán ra rất nhiều chuyện, đạt được rất nhiều tin tức. Nhãn giới quyết định độ cao. Đối với hắn sản sinh nghi ngờ, chỉ vì còn chưa từng lý giải hắn, tiếp xúc không được hắn đứng tại độ cao. Vù vù. Lúc này, Tiêu Trần trong quần áo chui ra một đạo trắng như tuyết thân ảnh. Chính là Tam Vĩ Linh Hồ. Hoa, thật là đáng yêu. Tào Nhạn Tuyết trong con ngươi xinh đẹp thoáng hiện tia sáng kỳ dị. Nữ nhân đối với loại này lông xù tiểu động vật, quả thật một chút sức đề kháng cũng không có. Nó thật giống như đối với nơi này hoàn cảnh không thích ứng. Tiêu Trần lấy tay vuốt ve hồ ly nhung mao. Sư tôn, có thể để cho ta ôm lấy nó sao? Tào Nhạn Tuyết khao khát nói. Hừm, chờ một hồi khả năng muốn động thủ, nó tại trên người ta cũng bất tiện. Tiêu Trần đem tiểu hồ ly giao cho Tào Nhạn Tuyết. Vù vù. Tiểu hồ ly rất bất mãn, đưa móng vuốt nhỏ, đáng thương nhìn đến Tiêu Trần, giống như là một bị vứt bỏ hải tử. Tiểu gia hỏa, ai đi à, để cho tỷ tỷ ôm một hồi. Tào Nhạn Tuyết nhẹ nhàng an ủi tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly náo loạn một hồi, thấy không có gì chứng dụng, chỉ có thể đợi tại Tào Nhạn Tuyết trong ngực. Lúc này, đằng trước Nghiêm Bân bỗng nhiên dừng bước, miễn cưỡng nhắc tới khí lực, cao giọng quát lên, ác quỷ sư huynh, ta là Nghiêm Bân, mời đi ra gặp nhau. Lời nói vừa ra, một hồi sương mù dày đặc nhẹ nhàng vào tới, đem ba người tầm mắt bao phủ. Thuận theo, một đạo như quỷ mị ưu ám nhân ảnh hiện thân, rơi vào Nghiêm Bân phía trước. Nghiêm Bân, ngươi tuy rằng rất được quỷ vương coi trọng, nhưng cũng không nên quên quỷ vương tông quy củ. Không gì thời điểm không nên tùy tiện chạy tới nơi này, hơn nữa ngươi lại còn mang theo ngoại nhân. Được gọi là ác quỷ người đối với Nghiêm Bân duỗi cho một trận, trong giọng nói không thiếu ghen tị. Sư huynh, bọn họ. Nghiêm Bân hướng về phía ưu ám nhân ảnh liên tục nháy mắt. Hả? Trên người của ngươi tổn thương là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là được bọn hắn đánh? Ác quỷ tuy rằng bởi vì quỷ vương xem trọng Nghiêm Bân còn đối với Nghiêm Bân mang trong lòng khúc mắc, nhưng đều là quỷ vương tông chi nhân. Tại đối phó ngoại nhân trên vẫn là duy trì nhất trí lập trường. Nghiêm Bân thấy ác quỷ hoàn toàn không hiểu ánh mắt của hắn, chỉ có thể trực tiếp mở miệng nói, sư huynh, đi nhanh bẩm báo thúc tổ, hai người này không dễ chọc. Ô hát, ác quỷ liếc Tiêu Trần cùng Tào Nhạn Tuyết một cái, rêu cực nói. Nghiêm Bân, nhìn ngươi kia chút tiền đồ, lại bị hai người bọn họ sợ vỡ mật. Sư huynh, không nên xem thường tiểu tử kia, hắn rất quỷ dị. Nghiêm Bân lo lắng nói. Quỷ dị, đây bình thường là hình tha cho chúng ta quỷ vương tông chi nhân đi. Yên tâm, bọn họ khi dễ ngươi, sư huynh giúp ngươi báo thủ. Ác quỷ u ám cười, liền hướng Tiêu Trần bay lướt đi. Bể xương quỷ chảo, năm ngón tay thành trộm, sấm rền gió cuốn, có phá không đoạn lãng chi uy thế, thẳng đến Tiêu Trần mệnh môn. Nhưng mà ngay tại trong nháy mắt, Tiêu Trần giơ tay lên vung chạm, kiếm khí lực không. Suy, một bàn tay bay lên. Hẳn là ác quỷ tay phải bị chém đứt, lộ ra bạch cốt âm u. A. Trần chờ 3 giây sau đó, ác quỷ mới phát ra một hồi kêu thê lương thảm thiết, lăn trên mặt đất đến lăn đi. Vì tu luyện, đem mình làm cho cùng quỷ một dạng, nhưng ngươi quên, mình cuối cùng là một người sao. Tiêu Trần khinh thường đá ác quỷ một cước, lạnh lùng nói. Khởi dẫn đường, không thì ta liền thật để cho ngươi biến thành cô hồn dã quỷ. Buồn chương xong. Chương 112, coi thường quỷ vương tông. Quỷ vương tông đã từng là hoa hạ hiển hách một thời đại tông môn, tụ tập một nhóm tà ác đồ đệ, đặc biệt tu luyện tà đạo, ma đạo công phu, làm đủ trò xấu. Bất quá về sau đoạn kình thương đột nhiên xuất hiện, một người đánh bại hết quỷ vương tông cao thủ, chém chết quỷ vương tông tông chủ và 6 đại trưởng lão, cơ hồ đem quỷ vương tông tiêu diệt. Nhưng mà đoạn kình thương rơi xuống thần đàn, im tiếng biệt tích sau đó, quỷ vương tông thế lực còn sót lại tại tử vong chi quốc lại lần nữa thiết lập tông môn, rất nhiều ngóc đầu trở lại tư thế. Chỉ có điều tử vong chi quốc địa thế đặc biệt, hoàn cảnh tồi tệ, quỷ vương tông tân cứ điểm ở chỗ nào, rất ít có người biết được. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Hôm nay, quỷ vương tông liền nên đón một vị đặc biệt khách nhân. Người này chính là một tên 25-26 tuổi thanh niên, toàn thân áo trắng, thể khí trầm ổn, giơ tay nhấc chân chớ không hiển lộ ra khí chất cao quý. Lương gia đệ nhất thiên tài Lương Phi Phàm. 5 năm trước, Lương Phi Phàm lấy 20 tuổi tuổi tác đột phá tiên thiên, nổi danh nhất thời. Một năm trước, Lương Phi Phàm đột phá tiên thiên đệ nhị cảnh, khiếp sợ Giang Bắc. Người ta gọi là Phi Phàm công tử. Quỷ Vương Tông trong đại điện, một tên âm độc nam tử ngồi đàng hoàng ở trên bảo tọa, hai đại trước tiên thiên hộ pháp đứng hàng khoảng, thần sắc nghiêm nghị. Lương công tử quả nhiên thật can đảm, một người liền dám đến ta Quỷ Vương Tông. Âm độc nam tử nhìn chằm chằm Lương Phi Phàm, trong hai mắt lộ ra một tia sáng chói. Lời đồn Lương Phi Phàm chính là tuyệt đỉnh thiên tài, tuy rằng bước vào tiên thiên đệ nhị cảnh bất quá thời gian một năm, nhưng lại tại vô địch cùng cảnh giới, cho dù thế hệ trước đệ nhị cảnh cường giả cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng âm độc nam tử không tin, trong lòng nóng lòng muốn thử, muốn cùng Lương Phi Phàm tỷ đấu một phen. Đương nhiên, hắn cũng tự kiềm chế thân phận, sẽ không tùy tiện động thủ. Lương Phi Phàm phong độ phiên nhiên, nổi danh tại gia, lại cũng không có bày ra lên mặt, đối với âm độc nam tử cung kính nói. Vạn bối một người đến trước, càng thêm biểu lộ ta Lương gia thành ý, mong rằng tổng chủ minh xét. Ô hát. Âm độc nam tử nhàn nhạt hỏi nói, vẫn là vì gia gia của ngươi bệnh. Không tồi. Lương Phi Phàm khẩn cầu nói, vạn bối muốn cầu kiến quỷ vương các hạ, nhìn tiền bối truyền đạt. Quỷ vương đang bế quan, không tiếp khách. Âm độc nam tử lắc đầu nói, hơn nữa phải cứu gia gia của ngươi, điều kiện đã mở ra rồi. Ngươi nếu bắt được Tam Vĩ Linh Hồ, quỷ vương tự nhiên sẽ xuất thủ. Bên ngoài lời đồn, Lương gia lão gia tử thân nhuộm quái bệnh, chỉ có Tam Vĩ Linh Hồ chi huyết mới có thể cứu trị. Trên thực tế, đây chỉ là quỷ vương tông mở ra điều kiện. Lương lão gia tử quái bệnh, quỷ vương được xưng trong thiên hạ chỉ có hắn có thể cứu, mà muốn hắn xuất thủ điều kiện, chính là giúp hắn bắt được Tam Vĩ Linh Hồ. Quỷ vương tông tiếng xấu vang dội, làm người khinh thường, Lương gia chính là danh môn vọng tộc, cho nên không dám lộ ra Lương gia cùng quỷ vương tông có qua lại. Tam Vĩ Linh Hồ chúng ta Lương gia đã tận lực tìm, chỉ là chốc lát khó có thể tìm ra, mà gia gia ta bệnh sợ hãi không thể kéo dài được nữa. Lương Phi Phàm lần nữa khẩn cầu. Không biết quỷ vương lão nhân gia người có thể hay không quá trớn thiện tâm, trước tiên giúp gia gia ta chữa khỏi cấp chứng, chờ qua mấy ngày, chúng ta nhất định đem Tam Vĩ Linh Hồ dâng lên, hoặc là đổi bất kỳ điều kiện nào khác đều có thể. Vậy không được. Âm độc nam tử không chút nào cho trả giá chỗ trống, cự tuyệt nói, quỷ vương cho tới bây giờ nói 102, hắn chỉ cần Tam Vĩ Linh Hồ. Đây. Lương Phi Phàm mù mịt thở dài một hơi, trong đầu nghĩ hôm nay sợ rằng muốn một chuyến tay không, cũng không biết ra ra còn có thể hay không thể chống đỡ. Đang lúc này, bành, một đạo nhân ảnh bay ngang mà vào, đập xuống tại bên trong đại điện, ngất đi. Ác quỷ, xảy ra chuyện gì? Âm độc nam tử thần sắc biến đổi. Hôm nay quỷ vương tông vốn chính là một ít sức mạnh còn sót lại, người số cực ít. Đây ác quỷ mặc dù chỉ là dưới núi thủ môn đệ tử, nhưng mà đều lẫn nhau biết được. Rất nhanh, lại có ba người đạp vào đại điện. Tông chủ. Nghiêm Bân nhào về trước, một bộ tìm ra rơm dạ cứu mạng bộ dáng. Nghiêm Bân. Âm độc nam tử thần sắc càng ngày càng âm trầm, chất lượng hỏi nói, ai bảo ngươi tới nơi này? Không được dựa vào quỷ vương sùng ngươi, liền tùy ý làm bậy. Tông chủ, không phải ta, là bọn họ. Nghiêm Bân chỉ sau lưng Tiêu Trần cùng Tào Nhạn Tuyết. Bọn họ là ai? Âm độc nam tử ánh mắt quét về phía Tiêu Trần cùng Tào Nhạn Tuyết. Tông chủ, nữ nhân kia gọi Tào Nhạn Tuyết, mấy ngày trước đắc tội sư tổ, bị sư tổ phong bế tu vi. Tiểu tử này thật giống như sư phụ nàng, nói muốn vì nàng báo thù. Nghiêm Bân giải thích. Đắc tội quỷ vương còn có thể sống mệnh. Âm độc nam tử liếc Nghiêm Bân một cái nói, nhất định là tiểu tử ngươi lại một tay chặn ngang đi. Nghiêm Bân hung ác nói, ta lúc ấy thấy nàng đáng thương, cầu sư tổ tha cho nàng một mạng, ai biết nàng vong ân phụ nghĩa. Ngu xuẩn, nhớ tới sư tổ đối với ngươi về điểm kia chiếu cố, hết sạch làm chút chuyện ngu xuẩn. Âm độc nam tử châm trọc, hắn cũng rất xem thường Nghiêm Bân loại người này. Lúc trước quỷ vương nghèo túng thì, Nghiêm gia đối với hắn coi ân tình, cho nên hôm nay quỷ vương đợi Nghiêm gia rất tốt, đối với Nghiêm Bân cái này nhị thế tổ đều hết sức coi trọng. Tông chủ giáo huấn là, vạn bối biết sai, không nên sắc mê đầu óc. Như quỷ vương ở đây, Nghiêm Bân thật cũng không sợ âm độc nam tử. Nhưng trước mắt quỷ vương đi vắng, hắn muốn bảo vệ tánh mạng, chỉ có thể giả bộ cháu trai. Biết sai là tốt rồi, lui sang một bên đi. Âm độc nam tử khoát tay một cái, lại lần nữa đánh giá Tiêu Trần, nội tâm nghi hoặc. Đây 18-19 tiểu tử sẽ là Tào Nhạn Tuyết sư phụ. Còn nói muốn vì Tào Nhạn Tuyết báo thủ. Ai cho hắn dũng khí? Đang muốn mở miệng chất vấn, đồng nhiên một tiếng díu dít gọi, làm hắn ngớ ngẩn. Tào Nhạn Tuyết trong ngực, tiểu hồ ly lại bắt đầu không an phận, muốn leo đến Tiêu Trần trên người. Tiểu Bạch, đừng làm loạn. Tào Nhạn Tuyết giận đến chụp tiểu hồ ly một hồi. Tam Vĩ Linh Hồ. Âm độc nam tử cùng Lương Phi Phàm cơ hồ đồng thời gọi lên tiếng, trong giọng nói đều lộ vẻ kích động. Tuy rằng bộ dáng nhỏ một chút, nhưng quả thật mọc ra Tam Vĩ, là thiên hạ hiếm thấy linh vật. Lương Phi Phàm vốn là dự định không quan tâm, nhưng thấy đến Tam Vĩ Linh Hồ, không cách nào bình tĩnh. Hắn không kịp chờ đợi tiến đến hỏi, cô nương, đây Tam Vĩ Linh Hồ ngươi từ chỗ nào đặt đến? Đây là sư tôn ta bắt được. Tào Nhạn Tuyết cảnh giác nhìn chằm chằm Lương Phi Phàm. Hán. Lương Phi Phàm liếc Tiêu Trần một cái, có chút khó có thể tin. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên liền coi người ta sư phụ. Ngươi không là quỷ vương tông người, nếu mà không muốn bị liên lụy, liền tránh ra một ít. Tiêu Trần bỗng nhiên đối với Lương Phi Phàm nói. Lương Phi Phàm hơi sừng sờ, hỏi, các hạ vì sao nói như vậy? Ngươi không phải đều nghe được sao? Quỷ vương tông chi nhân bắt nạt ta đệ tử, ta đến ra mặt cho nàng. Tiêu Trần ngữ khí rất bình thản, phảng phất tại trần thuật một kiện qua quýt bình thường sự tình. Lương Phi Phàm nghe vậy, chính là cả kinh nói, một mình ngươi muốn đối phó Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương Tông hôm nay mặc dù chỉ là ban đầu sức mạnh còn sót lại, nhưng mà tuyệt đối không thể khinh thường. Đặc biệt là Quỷ Vương, thực lực càng thêm sâu không lường được, cho dù là bọn họ Lương gia cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần một người một ngựa xông vào Quỷ Vương Tông, liền nói muốn làm đệ tử xuất đầu. Bằng hữu, ngươi đừng tưởng rằng hôm nay Quỷ Vương Tông nhân tài điêu linh liền dễ khi dễ. Bọn họ hiện tại ít người, nhưng mỗi cái đều là cao thủ. Lương Phi Phàm lòng tốt nhắc nhở Tiêu Trần một câu, không muốn xem hắn tức giận nhất thời, đoạn nộp mạng. Tránh ra. Tiêu Trần chỉ là cho Lương Phi Phàm hai chữ. Lương Phi Phàm không nói gì, trong đầu nghĩ thiếu niên này cũng quá không thức hảo nhân tâm rồi. Hôn trướng. Âm độc nam tử lúc này bất thình lình vỗ một cái tay vịt, uống nói, bao đầu tiểu nhi. Ngươi đây là coi thường ta Quỷ Vương Tông. Tiêu Trần bình thường ánh mắt từ Lương Phi Phàm trên thân rời đi, rơi vào âm độc nam tử trên thân. Đột nhiên, Tiêu Trần thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Một giây kế tiếp, hắn liền lướt qua Lương Phi Phàm cùng hai đại trước tiên thiên hộ pháp, trực tiếp xuất hiện tại âm độc nam tử phía trước, nhấc chân đạp. Ầm. Âm độc nam tử chỉ cảm thấy ngực bị một luồng khổng lồ lực đạo hoành kích, cả người xương cốt phảng phất đều bị chấn nát. Mà tại dưới người hắn, từ đá lớn điêu khắc mà thành bảo tọa cũng ầm ầm bạo tạc, trở thành một đống đá vụn. Ngươi loại trình độ này đều có thể tiền nhiệm tông chủ, vậy ta coi thường các ngươi Quỷ Vương Tông, có cái gì không được? Buồn chương xong. Chương 113, Quỷ Vương. Ngươi loại trình độ này đều có thể tiền nhiệm tông chủ, vậy ta coi thường các ngươi Quỷ Vương Tông, có cái gì không được? Tiêu Trần thần sắc đạm nhiên, phảng phất làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Làm sao có thể? Âm độc nam tử hoa búng máu tươi lớn phun ra, lộ ra hoảng sợ muốn chết biểu tình. Hắn đường đường Quỷ Vương Tông đương nhiệm tông chủ, 10 năm trước bước vào tiên thiên đệ nhị cảnh đỉnh cấp cao thủ, cư nhiên bị người một cước giẫm đạp trên mặt đất. Tông chủ. Hai đại trước tiên thiên hộ pháp hiện tại mới phản ứng được, lộ ra vẻ kinh sợ. Bọn họ người mang hộ pháp trước, vốn là có bảo hộ tông chủ chức trách. Nhưng mà vừa mới Tiêu Trần từ bọn họ trước mắt lướt qua đi, bọn họ giống như là đầu gỗ một dạng đứng yên, không có chút nào phát hiện, dẫn đến âm độc nam tử bị tổn thương. Đây quả thực vô cùng nhục nhã. Tông chủ, chúng ta đến cứu ngươi. Hai người liên thủ sử dụng ra hợp chiêu, không cầu thương tổn đến Tiêu Trần, chỉ cầu bước lui, cầu ra tông chủ. Cút. Nhưng thấy Tiêu Trần để tay sau lưng hất lên, một luồng hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ bàng bạc lực lượng càn quét mà tới. Bành. Hai người cho dù hợp chiêu, cũng hoàn toàn không địch lại, bị chấn động bay ra ngoài. Thật mạnh. Lương Phi Phàm nhìn đến ngã ở trước mặt hắn hai đại trước tiên thiên hộ pháp, nội tâm vô cùng rung động. Nếu như nói Tiêu Trần lúc trước còn có chút xuất kỳ bất ý ý vị, vậy bây giờ tính là gì? Huống chi bị Tiêu Trần giẫm ở dưới chân âm độc nam tử chính là tiên thiên đệ nhị cảnh cường giả, thực lực sẽ không thua mình bao nhiêu, như thế nào một câu xuất kỳ bất ý là có thể lừa bịp được? Hắn tu vi chẳng lẽ trên ta xa? Lương Phi Phàm hiện ra một luồng cảm giác bị thất bại. Hắn được khen là Giang Bắc đệ nhất thiên tài, hai mươi mấy tuổi liền đột phá tiên thiên đệ nhị cảnh, còn có vô địch cùng cảnh giới tín nhiệm. Hắn tự tin, chính là đến Yến Kinh, Long Thành cái loại địa phương đó, bản thân cũng có thể xông ra một mảnh trời hạ. Nhưng mà trước mắt, một tên không biết từ đâu xuất hiện thiếu niên, lại có hắn không nhìn thấu thực lực. Thiên hạ chi lớn, năng nhân bối xuất, hắn Lương Phi Phàm quả nhiên chỉ là hạt thóc trong biển. Sư tôn. Tào Nhạn Tuyết tự lẩm bẩm. Nội tâm đồng dạng chấn động. Nàng đã từng liền gặp qua Tiêu Trần xuất thủ, thoải mái giết chết Nam Quyền xã lao xã trưởng cùng tên kia Khổng Chấp Sự, thực lực kinh người. Nhưng dù sao hai người kia chỉ là tiên thiên đệ nhất cảnh, mà Quỷ Vương Tông tông chủ chính là tiên thiên đệ nhị cảnh. Hắn cho rằng Tiêu Trần một mình xông vào Quỷ Vương Tông, quả thực quá lô mãng, không cẩn thận liền biết vạn kiếp bất phục. Kết quả sự thật chứng minh, nàng đối với Tiêu Trần vẫn thật không hiểu. Bất quá rất nhanh, nàng lại bị khích lệ. Bởi vì đây cũng là sư tôn của nàng. Quỷ Vương Tông thì thế nào? Sư tôn căn bản không để vào mắt. Bởi vì nàng bị một chút khi dễ, sư tôn dưới cơn nóng giận liền giết trên Quỷ Vương Tông. Các ngươi Quỷ Vương Tông chỉ các ngươi chút người này sao? Tiêu Trần khinh thường nói, kia sợ hãi hôm nay muốn tiêu diệt rồi. Cái gì, ngươi muốn diệt ta Quỷ Vương Tông? Âm độc nam tử vẫn còn tồn tại một tia ý chí, tức giận không thôi. Không được sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Âm độc nam tử thổ huyết. Ở nơi này là có được hay không vấn đề. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng còn hơn chúng ta liền có thể tùy ý làm vậy, Quỷ Vương điện hạ đang bế quan. Ngươi nếu dính vào, hắn nhất định tự mình giết ngươi. Quỷ Vương. Ha ha, hắn cũng chỉ có thể khi con rùa đen rút đầu mà thôi. Tiêu Trần ngữ khí lộ ra khinh miệt. Tiểu bối, đừng vội khẩu xuất cùng nôn. Đang lúc này, một luồng khí thế ngút trời bao phủ trọn tòa đại điện, uy áp kinh khủng giống như núi lớn áp đỉnh, khiến mọi người tại đây không thở nổi. Đương nhiên, Tiêu Trần ngoại trừ. Thần sắc hắn lạnh nhạt xoay người, nhìn đến ngoài điện, khinh thường nói, giả thần giả quỷ chỉ sẽ có vẻ ngươi thấp kém hèn yếu. Rất tốt, lão phu kia liền hiện thân gặp mặt. Lời nói vừa ra, một đạo liều lĩnh nhân ảnh sải bước vào trong điện. Hắn đi thật chậm, mỗi một bước rơi xuống, đều tựa hồ mang theo thiên quân chi lực, khiến trọn tòa đại điện loạn choạng. Lương Phi Phàm cùng Tào Nhạn Tuyết hai người khoảng cách tương đối gần, theo bản năng lộ ra vẻ sợ hãi. Không phải là bọn họ nhát gan. Thật sự là cổ khí thế này quá kinh người, phảng phất có thể đánh thẳng người linh hồn, mạnh hơn nữa ý chí cũng không thể chịu đựng. Quỷ! Quỷ Vương! Lương Phi Phàm nuốt nước miếng một cái. Hắn không nghĩ đến trong truyền thuyết Quỷ Vương liền dễ dàng như vậy mà hiện thân. Hắn tự biết mình, cho dù mình vì Giang Bắc đệ nhất thiên tài, nhưng tại hạng nhân vật này phía trước, giống như con kiến hôi. Quỷ Vương không nhìn thẳng Lương Phi Phàm, thâm thủy ánh mắt rơi vào Tào Nhạn Tuyết trên thân, hư lạnh nói, tiểu nữ hoa! Ngươi dạy cho ta ngự khí quyết là giả đi. Tào Nhạn Tuyết nghe vậy, cố nén sợ hãi nói, ngươi vô cớ cấp đồ của ta, còn muốn ta dạy cho ngươi ngự khí quyết, nào có một chút cao nhân tiền bối phong độ. Quỷ Vương giễu cợt nói, ta Quỷ Vương Tông làm việc luôn luôn tùy tâm sở dụng, coi đạo đức quy củ vì không có gì, không thì làm sao lại được người xưng là ma tông. Sư tổ, ngài muốn vì đồ tôn chủ trì công đạo. Nghiêm Bân nhanh chóng lộn nhào một vòng chạy đến Quỷ Vương phía trước tố khổ. Quỷ Vương, cứu ta. Vẫn còn tồn tại một tia ý chí âm độc nam tử cũng là dễ rủa muốn đứng lên. Nhưng mà thương thế quá nặng, không cách nào như nguyện. Mỗi một người đều là phế vật, ngày thường không cố gắng luyện công, thời khắc mấu chốt biết rõ sợ. Quỷ Vương khiển trách xong, đây mới nhiều hứng thú đánh giá Tiêu Trần. Tiểu bối, tuy rằng ngươi có chút cuồng vọng tự đại, nhưng tuổi còn nhỏ có thể đạt đến cảnh giới như vậy, quả thật không đơn giản, không bằng bái ta làm sư như thế nào. Bái ngươi làm thầy. Không sai, ngươi nếu chịu bái ta làm sư, ta đem chọn đời sở học toàn bộ truyền thụ cho ngươi. A, ngươi cười cái gì? Quỷ vương thần sắc mang theo một tia không vui. Ngươi biết quỷ tôn hồng võ sao? Tiêu Trần tay phải bị thua đến sau lưng, nhàn nhạt nói, hắn cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi tính toán là cái đồ vật gì? Làm càn, ta quỷ vương tông khai sơn tổ sư chi danh, há lại ngươi có thể không ngừng hô. Tiêu Trần trọng thương âm độc nam tử và người khác, quỷ vương còn không giận, nhưng một khắc này, hắn chân chính tức giận. Quỷ tôn hồng võ, là quỷ vương tông khai sơn tổ sư, quỷ vương tông trên dưới không có cái nào không đối với hắn kính sợ như thần. Nếu không phải năm đó gặp phải Ngọc Tiêu môn chen ép, quỷ tôn chẳng biết đi đâu, quỷ vương tông làm sao đến mức bị nhân tài mới nổi đoạn kình thương khi dễ. Không ngừng hô tên hắn có gì đặc biệt hơn người, năm đó hắn từng quỷ ở trước mặt ta, mời ta chỉ điểm hắn, nhưng hắn tư chất quả thực một dạng, ta không để ý tới hắn. Im miệng. Quỷ vương gầm lên, đánh gãy Tiêu Trần. Quỷ tôn năm đó có 102 thiên hạ, không người nào có thể địch. Tiêu Trần lại còn nói quỷ tôn cầu hắn chỉ đạo, còn nói quỷ tông tư chất bình thường. Dám vũ nhục tổ sư, hôm nay tất giết ngươi. Quỷ vương triệt để phẫn nộ, một luồng so với trước kia còn muốn kinh khủng hơn khí thế tôn trào. Lương Phi Phàm cùng Tào Nhạn Tuyết thấy vậy, nhanh chóng lùi về sau, nhưng vẫn đã bị trùng kích, trong cơ thể khí huyết quần quận không ngừng. Hoàng bét, hắn quá trẻ tuổi nóng tính rồi. Lương Phi Phàm đương nhiên cũng không tin Tiêu Trần theo như lời. Tiêu Trần mới bao lớn, mà quỷ tôn hồng võ là hơn 100 năm trước truyền thuyết nhân vật, hai người làm sao có thể gặp mặt. Về phần nói quỷ tôn hồng võ mời Tiêu Trần chỉ đạo hắn, càng là lời nói vô căn cứ. Cho nên Lương Phi Phàm cho rằng Tiêu Trần chỉ là cố ý nói như vậy, cố ý làm nhục quỷ vương, làm nhục quỷ vương tông. Quỷ vương là thứ thiệt tiên thiên đệ tam cảnh chân nguyên cảnh cường giả, hơn nữa từng đối chiến hai tên chân nguyên cảnh, lấy một chọi hai mà thắng. Chọc giận hắn, quả thực không sáng suốt. Lương Phi Phàm trong lòng than thầm. Tiêu Trần thiên phú so với hắn càng mạnh hơn, nhưng sợ rằng phải mất mạng nơi này. Thẹn quá thành giận. Vậy liền để cho ta xem, quỷ vương tông đến ngươi thế hệ này, còn sót lại bao nhiêu bản lĩnh. Tiêu Trần đối mặt giận đùng đùng quỷ vương, vẫn bình tĩnh như vậy. Ta một chiêu liền có thể giết ngươi. Quỷ vương vung tay háo một cái, khô héo tay phải hội tụ một đạo phệ tâm hồn người năng lượng. Địa sát hoàng tuyển. Nổi giận quát một tiếng, sát chiêu tắt đánh về Tiêu Trần. Trái lại Tiêu Trần, dựng thân tại chỗ, chưa hề thối lui một bước, trơ mắt nhìn đến sát chiêu tới người. Sư tôn, cẩn thận. Tào Nhạn Tuyết nội tâm không tên kinh hãi, không nhịn được thay Tiêu Trần lo âu. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Trần toàn thân lại lần nữa hiện ra lực lượng thần bí bảo vệ. Quỷ vương sát chiêu đánh xuống, hẳn là giống như ham sâu bùn lầy, không ngừng bị hấp thu thôn phệ. Thiên thiên cương khí. Quỷ vương theo bản năng kêu sợ hãi, nhưng rất nhanh lại bác bỏ. Không đúng, chỉ là tiên thiên cương khí làm sao có thể ngăn cản ta sát chiêu, ngươi đây là vật gì? Buồn chương xong. Chương 114, giết quỷ vương. Chạn. Đỡ được. Lương Phi Phàm một khắc này, tư duy lần nữa bị phá vỡ. Quỷ vương hung danh tại gia, tuyệt đối không thể miệng cọp gan thỏ, thực lực của hắn hơn xa tại bình thường chân nguyên cảnh cường giả. Mà quỷ vương cũng quả thật vô cùng phẫn nộ, không có lý do hạ thủ lưu tình. Nhưng dù vậy, quỷ vương sát chiêu, vẫn bị Tiêu Trần đỡ được. Vượt quá chạn, thậm chí nói với đều không động tới, bằng vào một tầng cái lồng khí liền đỡ được. Thiên thiên cương khí. Đây chẳng qua là tiên thiên đệ nhị cảnh năng lực, hẳn đúng là ngăn cản không nổi tiên thiên đệ tam cảnh cường giả sát chiêu mới đúng. Được xưng quỷ vương. Kết quả là loại trình độ này sao? Tiêu Trần đôi mắt khẽ dơ lên, lộ ra châm trọng. Hừ. Quỷ vương một chiêu không có thuận lợi, tung người lui về phía sau, lộ ra vẻ suy tư. Quả nhiên có chút môn đạo, ngươi đến tột cùng cái tu vi gì? Quỷ vương ánh mắt tại Tiêu Trần trên thân quét tới quét lui, phát hiện một chút cũng không nhìn thấu. Tiêu Trần trên thân không có bất kỳ chân khí dao động, chợt nhìn liền chính là một cái người bình thường, không phân biệt được tu vi cảnh giới. Lẽ nào ngươi cũng đạt tới tiên thiên đệ tam cảnh? Quỷ vương cao mày. Một cái không được 20 tuổi tiên thiên đệ tam cảnh, không khỏi quá yêu nghiệt. Ngươi ngay cả tu vi ta đều nhìn không thấu, làm sao đánh với ta. Tiêu Trần rất ít sử dụng khí thế đi uy áp người khác, bất quá hắn liền đứng bình tĩnh đến, thường thường liền có thể cho người một loại vô hình uy áp. Loại này vô hình uy áp, thâm nhập người linh hồn, thật giống như nhân loại đối với không biết thần linh loại kia kính sợ cùng sợ hãi. Hừ, bất giả thần giả quỷ, bất quá chỉ là tu luyện che giấu công pháp mà thôi. Quỷ vương không tin Tiêu Trần thật vô cùng kỳ diệu. Hắn liền đem Tiêu Trần xem như chân nguyên cảnh thì lại làm sao. Năm đó hắn đối mặt hai tên chân nguyên cảnh cường giả liên thủ vây công, cũng là thắng chi, hôm nay không qua một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi. Nếu ngươi ta tại cùng cảnh giới, vậy cũng không cần nhiều lời, sinh tử nhất quyết đi. Trong thoáng chốc, quỷ vương cùng Tiêu Trần đều tĩnh lặng lại. hai mắt mắt đối mắt, sâu cạn tự hiểu. Đồng nhiên, hai người đồng thời có động tác. Lương Phi Phàm cùng Tào Nhạn Tuyết chỉ thấy hai đạo cái bóng ở trên không giữa giao thoa. Ẩm. Lực lượng va chạm, dư âm phá hủy đại điện đỉnh chót, hai người cùng nhau bay ra ngoài. Sư tôn. Tào Nhạn Tuyết đuổi ôm chặt Tam Vĩ Linh Hồ ra bên ngoài chạy, bởi vì ở trong đại điện mặt đã không thấy được hai người cảnh đánh nhau rồi. Lương Phi Phàm hơi chút chần chờ. Hắn có thể nhìn ra Tào Nhạn Tuyết thực lực cũng không mạnh, nếu như bây giờ tự mình ra tay, có thể tùy tiện đoạt Tam Vĩ Linh Hồ. Bất quá cái ý niệm này vừa mới thoáng qua, hắn lại hủy bỏ. Lương Phi Phàm, ngươi đang suy nghĩ gì, làm sao có thể làm loại này chuyện vô sỉ? Lương Phi Phàm thở dài một cái, cũng cùng theo một lúc chạy ra đại điện. Tiêu Trần cùng Quỷ Vương đánh nhau nhìn như thập phần kịch liệt, nhưng tựa hồ cũng chỉ tại ngắn trong nháy mắt đã phân ra được thắng bại. Khi Lương Phi Phàm cùng Tào Nhạn Tuyết chạy đi ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy khiến người kinh ngạc một màn. Cao trên đỉnh, một đạo phong phanh thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, bạch y liễu vụ vụ, hiển thị rõ phong thái kinh diễm. Một người khác chính là quỳ một chân trên đất, nửa người bị thương nặng, vết thương chồng chất, không tắt thở thở gấp, không ngừng ho ra máu. Quỷ Vương, bại. Lương Phi Phàm không thể tin được trước mắt tất cả. Hai người giao thủ cũng bất quá trong chốc lát, Quỷ Vương cư nhiên đã thành bộ dáng này. Trong thời gian này, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi bại. Tiêu Trần âm thanh nhạt như chỉ thủy, đứng chắp tay, bạch y không dính một hạt bụi, hoàn toàn không có đại chiến qua đi bộ dáng. Phảng phất, chỉ là hơi hoạt động một chút gân cốt. Ta thua rồi. Quỷ Vương giống như thất thần, tựa hồ cũng không thể tin được bản thân đã thua ở Tiêu Trần trong tay. Không, ta không có bại, ta còn không có đem hết toàn lực. Đồng nhiên, Quỷ Vương khuôn mặt dữ tợn, trong cơ thể quỷ có thể cuồng phong phun trào, khí thế lại lần nữa kéo lên đến đỉnh phong, còn có mơ hồ đột phá giới hạn dấu hiệu. Vô tận quỷ nguyên, ngưng. Thoáng chốc, Quỷ Vương trên thân khí huyết, quỷ có thể toàn bộ ngưng tụ thành một đoàn vật chất màu đen, tản ra phệ tâm hồn người khí tức. Nguy rồi, là quỷ nguyên. Lương Phi Phàm thần sắc biến đổi. Chân nguyên cảnh chỗ cường đại ngay tại ở tại có thể đem chân khí hóa lỏng, ngưng luyện là chân nguyên, trong nháy mắt bùng nổ ra gấp đôi thậm chí gấp ba lực lượng. Mà Quỷ Vương tu luyện quỷ đạo công pháp, ngưng luyện là quỷ nguyên, so với bình thường chân nguyên uy lực mạnh hơn. Hơn nữa một khắc này hắn hết sức điên cuồng, thiêu đốt chèn ép rồi bản thân khí huyết cùng quỷ có thể. Loại này ngưng tụ ra quỷ nguyên, sợ hãi đều muốn vượt hẳn chân nguyên cảnh rồi. Xem ngươi làm sao ngăn cản ta một chiêu này. Quỷ Vương thúc dục cường đại quỷ nguyên, muốn bắn chết Tiêu Trần. Nọ hết đà, vùng vây dãy chết. Tiêu Trần nghiêm nghị không sợ, khoe miệng chứa đựng như có như không cười lạnh. Bất quá kính ngươi thấy chết không sờn quyết tâm, ta liền ra một chiêu, để ngươi bị chết thể diện một ít. Tiếng nói rơi xuống, Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết thần tốc vận chuyển. Cuồn cuộn không dứt hoàng đạo chân khí hội tụ ở trong tầm tay, nhanh chóng ngưng luyện ra một giọt giống như nước mắt một bản chất lỏng trong suốt. Ha ha! Đây cũng là ngươi ngưng luyện ra chân nguyên. Quá nhỏ đi! Quỷ Vương giữ tợn cười to, trong tay quỷ nguyên bành trướng, so với Tiêu Trần chân nguyên muốn khủng lồ gấp mấy chục lần. Xác thực nhỏ một chút, chỉ có một giọt, ngươi nếu có thể ngăn được, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tiêu Trần trong tay giọt nước nhẹ nhàng bắn ra. Vô tận quỷ nguyên, đi! Quỷ Vương trong tay quỷ nguyên đồng dạng đánh ra. Hai cổ không thành tỷ lệ năng lượng trong phút chốc ở trên không bên trong gặp nhau. Nhưng mà vừa mới chạm vào, lập tức phân cao thấp. Giọt nước tuy nhỏ, lại bá đạo tuyệt luân, trực tiếp sắp tối mù mịt quỷ nguyên đánh tan, cũng lại tiếp tục hướng về Quỷ Vương. Cái gì? Quỷ Vương kinh ngạc, muốn né tránh đã tới không bị kịp. Ẩm. Giọt nước trong nháy mắt đánh thủng Quỷ Vương thân thể sau đó lại nổ tung, lực lượng khủng bố đem Quỷ Vương thân thể toàn diện bao phủ thôn phệ. Trong khoảnh khắc, Quỷ Vương tan thành mây khói, hải cốt không còn. Đánh giá cao ngươi. Tiêu Trần lắc đầu một cái. Lập tức, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, đi tới Tào Nhạn Tuyết phía trước. Ngươi chuyện giúp ngươi giải quyết xong. Đa tạ sư tôn, bất quá chúng ta có phải hay không huyên náo quá lớn một chút. Tào Nhạn Tuyết bên trong tâm có chút bất an, nàng cảm giác mình giống như là chuyên gây rắc rối, chỉ cho Tiêu Trần tăng thêm phiền toái. Sử ra bởi vì nàng bị Tiêu Trần tiêu diệt, hiện tại Quỷ Vương tông đồng dạng bởi vì nàng lại bị Tiêu Trần tiêu diệt. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Quỷ Vương tông vốn là ma tông dư nghiệt, người người phải trừ diệt, tiêu diệt bọn họ cũng không cần cái gì gánh nặng trong lòng. Như vậy nghe tới, Tào Nhạn Tuyết tâm lý liền thư thái rất nhiều. Xác thực, Quỷ Vương tông bên trong đều không phải là cái người gì tốt, liền khi sư tôn thay trời hành đạo, làm một chuyện tốt. Bên trong còn có mấy cái, giải quyết chung rồi. Tiêu Trần vừa nói, giơ tay lên vung ra bốn đạo kiếm khí. Kiếm khí dâng trào như long, từ bên ngoài xông vào Quỷ Vương tông đại điện. Nghiêm Bân, âm độc nam tử và hai tên trước tiên thiên hộ pháp nhìn thấy Quỷ Vương bị giết, đang chuẩn bị chạy trốn, không ngờ kiếm khí kéo tới, không chỗ có thể trốn. A, lần lượt 4 tiếng kêu thảm thiết vang dội, kết cuộc 4 tánh mạng người. Quỷ Vương Tông còn có một chút điêu tàn người, Tiêu Trần cũng lười từng cái đi tìm. Đúng rồi sư tôn, thanh phi kiếm kia. Tào Nhạn Tuyết nhớ bị Quỷ Vương cướp đi phi kiếm. Không biết bị Quỷ Vương đặt vào vậy đi rồi, chẳng muốn đi tìm, dù sao cũng thứ phẩm, ném liền mất rồi, không có gì cái gọi là. Nếu như ngươi yêu thích, chờ có đôi khi giúp ngươi luyện chế một thanh. Vậy coi như, ta còn là chính nhi bắt kinh tu luyện đi. Tào Nhạn Tuyết kỳ thực rất yêu quý phi kiếm, bất quá không muốn lại cho Tiêu Trần tăng thêm phiền toái. Tiêu Trần tự nhiên nhìn ra được nàng đang suy nghĩ gì, cũng không có vạch trần. Giữa lúc hai người chuẩn bị lúc rời đi, Lương Phi Phàm cuối cùng từ Quỷ Vương Tông bị diệt trong rung động phục hồi tinh thần lại, lên tiếng gọi lại hai người. Hai vị, xin chờ một chút. Bổn chương xong. Chương 115, Tào Nhạn Tuyết đồng học. Tiêu Trần đang đánh nhau bên trong, đương nhiên cũng biết chú ý Tào Nhạn Tuyết tình huống. Lúc đó nếu mà Lương Phi Phàm dám đối với Tào Nhạn Tuyết hoặc là Tam Vĩ Linh Hồ có thứ gì niệm tưởng, hắn khẳng định chết so sánh Quỷ Vương còn nhanh hơn. Bất quá Lương Phi Phàm nhân phẩm dường như tạm được, cũng không có thừa dịp người gặp nguy. Ngươi có chuyện gì? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Cứ việc Tiêu Trần niên kỷ so với chính mình còn nhỏ, nhưng Lương Phi Phàm mang theo một chút cung kính nói. Tại hạ Lương Phi Phàm, gia gia thân nhuộm tật bệnh, thiên hạ chỉ có Tam Vĩ Linh Hồ có thể cứu trị, không biết hai vị có thể hay không. Quỷ Vương đã bị Tiêu Trần giết chết, không có cách nào sống lại chữa bệnh cho gia gia, cho nên hắn chỉ có thể nói như vậy. Tam Vĩ Linh Hồ là thế gian hiếm thấy linh vật, dùng nó đến chữa trị có lẽ cũng có thể tạo được nhất định hiệu quả. Con nước con tát, liền khi cuối cùng bác nhất bác. Như vậy sao được? Tiêu Trần không có tỏ thái độ, Tào Nhạn Tuyết đã nổi giận rồi. Nàng quả thực rất ưa thích tiểu hồ ly rồi, để cho nàng đem tiểu hồ ly lấy ra đi cho người luyện dược chữa bệnh, nàng một vạn cái không muốn. Tiểu hồ ly tựa hồ cũng biết Lương Phi Phàm đang có ý gì, vui ở Tào Nhạn Tuyết trong ngực, hướng về phía Lương Phi Phàm vùng đến móng vuốt nhỏ, làm ra một bộ ta rất hung biểu tình. Bất quá, đây người ở bên ngoài xem ra, luôn là có chút tức cười. Ngươi nghe chứ? Không cần ta nhiều lời đi. Tiêu Trần tuy rằng không đến mức cùng Tào Nhạn Tuyết yêu như nhau tâm phiếm lạm, bất quá Tam Vĩ Linh Hồ là hắn tốn một buổi tối mới bắt được, tự nhiên không muốn cầm đi cứu một người người không liên hệ nhau. Hai vị, mời vô luận như thế nào giúp ta một chút, ta Lương gia nguyện ý trả bất cứ giá nào, xin vui lòng. Chuyện liên quan đến gia gia tính mạng, Lương Phi Phàm cũng không nguyện ý lời nói nhẹ nhàng vứt bỏ. Tiêu Trần suy nghĩ một chút hỏi, gia gia của ngươi bị bệnh gì? Không rõ. Chúng ta mời vô số danh y là ra ra chữa trị, nhưng đều không có hiệu quả. Vậy hắn có triệu chứng gì? Trong một đêm liếc đầu, hai mắt dần dần mù không nhìn thấy đồ vật, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng gần khô kiệt. Đây đều là lão nhân phải trải qua bình thường trình tự A. Tào Nhạn Tuyết nghi hoặc. Không phải là nàng đối với lão nhân ra bất kính. Sinh lão bệnh tử, thiên đạo luân hồi, mỗi cái phàm nhân cũng phải trải qua như vậy biến hóa, cũng không phải là tiên nhân có thể trường sinh bất tử. Hắn nói là... Toàn bộ biến hóa đều là trong vòng thời gian ngắn phát sinh, không có dấu hiệu nào. Tiêu Trần nghe được đầu mối. Lương Phi Phàm liền vội vàng gật đầu nói, đúng là như vậy, hơn nữa ra ra ta trước đây chính là đỉnh phong chân nguyên cảnh cường giả, không nói giang bắc đệ nhất cao thủ, nhưng mà không thể so với Quỷ Vương kém bao nhiêu. Người bình thường 80 tuổi có lẽ xem như cao linh, nhưng chân nguyên cảnh cường giả cho dù không có thể trường sinh bất tử, sống lâu mấy thập niên không thành vấn đề. Ông già bình thường tình trạng, bình thường sẽ không xuất hiện ở mạnh mẽ đại võ giả trên thân. Đúng rồi, ra ra ta ngực cùng bụng còn có một đoàn màu tím nhạt khí thể quanh quẩn, chúng ta mời rất nhiều danh y đi, nhưng không người hiểu rõ kia là chuyện gì xảy ra. Ta nhuộm. Tiêu Trần bỗng nhiên lộ ra vẻ suy tư. Các hạ biết rõ ra ra ta được bệnh gì. Lương Phi Phàm trong lúc kinh ngạc mang theo vẻ vui mừng. Nếu như là đang cùng Quỷ Vương giao thủ lúc trước, ta có lẽ không đoán được, nhưng bây giờ ta có thể khẳng định. Gia gia của ngươi chứng bệnh cùng Quỷ Vương có liên quan, hoặc có lẽ là chính là hắn lén ra tay. Cái gì? Lương Phi Phàm khiếp sợ. Quỷ Vương hạ thủ ám toán gia gia. Nghĩ như vậy đến, Quỷ Vương tràn đầy tự tin, nói thiên hạ chỉ có hắn có thể trị bệnh hảo gia gia, ngược lại hợp tình hợp lý. Chỉ là Quỷ Vương tông cùng Lương gia nước giếng không phạm nước sông, Quỷ Vương làm như thế, cuối cùng có ý đồ gì? Thành thật mà nói, Lương gia chỉ là không muốn tổn thương đứt gân cốt đi đối phó Quỷ Vương tông. Nhưng nếu quả thật muốn đánh, ba cái Quỷ Vương tông cũng không đủ lương ra diện. Tam Vĩ Linh Hồ không trị được tà nhuộm, cũng không cứu được ngươi ra ra, các ngươi tìm phương pháp khác đi. Nhạn Tuyết, chúng ta đi. Được. Tiêu Trần cùng Tào Nhạn Tuyết cùng rời đi rồi Quỷ Vương tông. Lương Phi Phàm hết cách rồi, chỉ có thể trước tiên về Lương gia lại nói. Về đến nhà, Lương Phi Phàm triệu tập mấy một trưởng bối, đem Quỷ Vương tông sự tình toàn bộ nói cho bọn họ. Quỷ vương bị giết, quỷ vương tông bị diệt. Tin tức này, khiến mấy người tất cả đều vô cùng khiếp sợ. Đây chính là đường đường quỷ vương, chính là lao ra tử thời kỳ tột cùng cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng hắn, nhưng bây giờ lặng yên không một tiếng động bị người chém chết. Phi Phàm, ngươi nói giết quỷ vương là người tuổi trẻ. Lương Phi Phàm phụ thân Lương Hoành cau mày nói, chẳng lẽ là Hoa Hạ Phong Vân bảng mấy vị kia? Muốn giết quỷ vương, ít nhất phải có chân nguyên cảnh thực lực. Thế hệ thanh niên bên trong, cũng chỉ có Phong Vân bảng mấy vị kia có thực lực. Hừm, nghe mấy năm gần đây rời khỏi một cái trầm giật tiên, vì ban đầu đoạn kình thương chuyên nhân, làm việc thập phần kiêu căng, chuẩn bị phục hưng kình thương một môn, chẳng lẽ là hắn? Lương Phi Phàm nghe vậy lắc đầu nói, không phải trầm giật tiên, lời đồn trầm giật tiên cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng giết quỷ vương là một tên thiếu niên, niên kỷ chưa tới 20 tuổi. Chưa tới 20 tuổi, làm sao có thể? Lương Hoành và người khác một lần nữa khiếp sợ. Sự thật đã là như vậy, thiếu niên kia giết quỷ vương tựa hồ cũng không dùng bao nhiêu lực, toàn bộ hành trình áp chế quỷ vương. Lương Phi Phàm vừa nói, mình cũng không nhịn được hít một hơi. Tiêu Trần cường đại, ngoài miệng khó có thể miêu tả, chỉ có thấy tận mắt mới có thể lĩnh hội. Loại này một tên nhân vật đi tới Giang Bắc, chúng ta Lương gia thân là Giang Bắc đệ nhất gia tộc, tất nhiên muốn đi lên tiếng chào hỏi, không thể thất lễ ở tại người. Lương Hoành ánh mắt lấp lóe, trong lòng có sở mưu đồ. Tiêu Trần không có nơi đặt chân, Tào Nhạn Tuyết liền mang theo Tiêu Trần trở lại nàng chỗ ở. Ngươi thật là có tiền, ở nơi này. Tiêu Trần có chút ngoài ý muốn. Tào Nhạn Tuyết cùng Tào Chấn Hoa quan hệ không hề tốt đẹp gì, lấy Tào Nhạn Tuyết tính cách khẳng định cũng không sẽ hỏi Tào Chấn Hoa muốn bao nhiêu tiền. Nhưng Tào Nhạn Tuyết tại Giang Bắc lên đại học, chỗ ở cư nhiên là một cái nhà biệt thự sang trọng. Tuy rằng biệt thự không bằng hắn tại Minh Nguyệt Sơn những tòa, nhưng mà có độc lập sân trong, chúng tu mắc tiền, thập phần xa hoa. Kỳ thực biệt thự này là ta một người bạn học, nàng để cho ta tạm ở nơi này, cũng không cần tiêu tiền. Đồng học ngươi. Hừm, nàng cũng tại Giang Bắc lên đại học, bất quá nàng là ban ngoại ngữ, năm nay đại nhất, niên kỷ cũng so với ta nhỏ hơn 2 tuổi. Cùng ngươi không ở một ngành, lại chênh lệch lương giới, các ngươi tại sao biết? Tiêu Trần hiếu kỳ. Nàng theo ta đánh một trận, kết quả bại bởi nàng, sau đó nhận biết rồi. Tào Nhạn Tuyết vừa nói, ngữ khí còn có chút thú hoán. Bại bởi một cái niên kỷ nhỏ hơn mình nữ sinh, nàng quả thực có chút không phục. Tiêu Trần. Tào Nhạn Tuyết bỗng nhiên vầng sáng khẽ động, tràn đầy trông đợi nói, sư tôn, ngươi sẽ dạy ta mấy chiêu có được hay không, loại này ta liền có thể đánh thắng nàng. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, có thể, ta giúp ngươi luyện chế tẩy tùy đan. Tẩy tùy đan, trên đời thật có loại đan dược này sao? Đương nhiên là có, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất một loại kia đan dược, nhưng đối với người nhập môn mà nói, lại là bảo vật vô giá. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần luyện chế một lò tẩy tùy đan, tự mình giúp Tào Nhạn Tuyết dịch gân tẩy tủy, đồng thời truyền thụ nàng một ít cơ sở công pháp tu chân. Về phần tu chân giả khái niệm, Tiêu Trần không nói, dự tính của hắn lại quan sát quan sát. Nếu mà Tào Nhạn Tuyết có đầy đủ thiên phú hoặc là đủ chăm chỉ, tương lai có thể tiện thể nàng đoạn đường, để cho nàng đạp vào tiên đạo chi môn. Một ngày này, Tiêu Trần đang dạy Tào Nhạn Tuyết luyện công, đồng nhiên có một tên cô gái tuổi thanh xuân xông vào. Nhạn Tuyết, ngươi trở về chưa? Ồ, ngươi là... Thiếu nữ nhìn thấy Tào Nhạn Tuyết thật cao hứng, nhưng ánh mắt rơi vào Tiêu Trần trên thân, nhất thời liền trợn to hai mắt. Đây không phải là ngày đó trước khi đến Bạch Vân Sơn thì, trên đường gặp phải người nam sinh kia. Buổi chương xong. Chương 116, các ngươi không chịu nổi. Ngươi nên không phải là Nhạn Tuyết đồng học đi. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Tông Nghiên, có phần là ngoài ý muốn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tông Nghiên càng là kinh ngạc. Mặc dù chỉ là vội vã gặp qua một lần, nhưng nàng đối với Tiêu Trần ấn tượng thập phần sâu sắc. Nghiên Nghiên, là ta mang sư tôn qua đây. Tào Nhạn Tuyết một bên giải thích, vừa dùng kỳ quái ánh mắt nhìn đến hai người. Các ngươi cư nhiên nhận biết. Tâu Nghiên bĩu môi nói, trước đây không lâu ở trên đường gặp được, bản cô nương lòng tốt muốn chở hắn đoạn đường, hắn lại không để ý ta. Lập tức, nàng lại ngớ ngẩn, ngạc nhiên nhìn đến Tào Nhạn Tuyết, hỏi nói, ngươi gọi hắn cái gì, sư tôn. Đúng vậy, hắn chính là sư tôn ta. Không thể nào. Tâu Nghiên lại hoài nghi đánh giá Tiêu Trần, thấp giọng tại Tào Nhạn Tuyết bên tai nói, Nhạn Tuyết, ngươi có phải hay không bị hắn lừa? Tào Nhạn Tuyết tức giận nói, ta nghiêm túc. Tiêu Trần thấy hai nữ trò chuyện vui mừng, không có hắn chuyện gì, liền nói, các ngươi trước tiên trò chuyện, ta đi nghỉ ngơi một hồi. Nói xong, hắn liền lên lầu. Tiêu Trần đi ra, Tâu Nghiên càng thêm không có cố kỵ, truy hỏi Tào Nhạn Tuyết nói, Nhạn Tuyết, hắn so sánh tuổi tác của ngươi còn nhỏ đi, ngươi làm sao bái hắn làm sư? Nghe thấy đạo có trước sau, đặt giả vi sư, sư tôn đạo hạnh cao hơn ta, ta bái hắn làm sư rất bình thường a. Ngươi nói là hắn rất lợi hại. Tâu Nghiên có chút không tin. Lúc đó ba ba của nàng cùng Vinh Thúc còn đặc biệt quan sát qua Tiêu Trần, nói Tiêu Trần trong cơ thể không có võ giả khí tức, chính là một cái người bình thường. Nói nhảm, sư tôn đương nhiên lợi hại, hán. Dù sao thì là rất lợi hại. Tào Nhạn Tuyết vốn là muốn nói Tiêu Trần mấy ngày trước giết Quỷ Vương, diệt Quỷ Vương Tông, nhưng suy nghĩ một chút lời này không khỏi quá kinh thế hai tục, cho nên lại nhịn được. Ta không tin, ta phải thử một chút hắn Tiêu Trần, có đủ hay không tư cách làm sư tôn ngươi. Tâu Nghiên nóng lòng muốn thử. Tào Nhạn Tuyết hù dọa nhanh chóng ngăn cản nàng, không lời nói, Nghiên Nghiên, không phải ta đã kích ngươi, ngươi kia mèo cào cũng đừng đến sư tôn ta phía trước bêu xấu. Này Huy, chúng ta ban đầu tỉ võ, ngươi chính là bại bởi ta được rồi. Ta là mèo cào, vậy còn ngươi? Sư tôn dạy ta một ít đồ mới, chờ qua một đoạn thời gian chúng ta lại so qua, ta nhất định có thể thắng ngươi. Được a, ta chờ. Tâu Nghiên không để ý lắm. Nàng Tô gia chính là võ đạo thế gia, nội tình thâm hậu, ban đầu cùng Tào Nhạn Tuyết tỉ thí, nàng chỉ lấy ra một nửa thực lực. Tào Nhạn Tuyết muốn còn hơn nàng, đời này cũng đừng nghĩ. Đúng rồi, ngươi cùng kia Nghiêm Bân xảy ra chuyện gì? Tâu Nghiên gần đây không ở trong trường học, nhưng nghe nói Tào Nhạn Tuyết cùng Nghiêm Bân ở cùng một chỗ, làm nàng rất kinh ngạc. Nghiêm Bân loại người như vậy, miệng cọp gan thỏ, cũng chỉ khả năng hấp dẫn những cái kia nông cạn tiểu nữ sinh. Lấy nàng đối với Tào Nhạn Tuyết lý giải, Tào Nhạn Tuyết không hẳn sẽ thích Nghiêm Bân này chủng loại hình. Không gì. Tào Nhạn Tuyết lắc đầu, cũng không muốn nhắc đến chuyện này. Được rồi, nếu mà Nghiêm Bân khi dễ ngươi, ta giúp ngươi giao hơn hắn. Tâu Nghiên rất trượng nghĩa nói. Không cần. Tào Nhạn Tuyết lần nữa lắc đầu. Nghiêm Bân đều bị Tiêu Trần giết, làm sao còn khi dễ nàng. Ngay tại hai người tán gẫu thì, một vệt màu trắng cái bóng từ trong nhà chợt lóe lên. Tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng tinh mắt Tâu Nghiên vẫn là thấy được. Nàng kinh ngạc nói, đó là vật gì? Tiểu Bạch. Tào Nhạn Tuyết hướng về phía bên trong nhà hô một câu. Mấy ngày sống chung, Tiểu Hồ Ly dần dần cũng cùng Tào Nhạn Tuyết thuộc lạc, hơn nữa tựa hồ đón nhận Tào Nhạn Tuyết cho nó đặt tên. Nghe được Tào Nhạn Tuyết gọi nó từ trong nhà nhảy ra, lao vào Tào Nhạn Tuyết trong ngực. Tam Vĩ Linh Hồ. Tâu Nghiên nhìn chằm chằm Tiểu Hồ Ly kia tinh xảo biệt dạng ba cái đuôi, vô cùng khiếp sợ. Làm sao? Tào Nhạn Tuyết kỳ quái. Tuy nói Tam Vĩ Linh Hồ xác thực rất hiếm thấy, nhưng cũng không đến mức lộ ra một bộ thấy quỷ bộ dáng đi. Giống như nàng lúc ấy nhìn thấy Tam Vĩ Linh Hồ, phản ứng đầu tiên không phải kinh ngạc, mà là cảm thấy nó vô cùng đáng yêu. Nhạn Tuyết, đây Tam Vĩ Linh Hồ làm sao tại ngươi tại đây? Tâu Nghiên ngữ khí có chút kích động nói. Sư tôn bắt được, cụ thể ở đâu bắt cũng không biết, ta không có hỏi. Sao lại thế? Chẳng lẽ là hắn? Tâu Nghiên thái độ khác thường, thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Tào Nhạn Tuyết còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tâu Nghiên bộ biểu tình này, nghi ngờ hỏi, Nghiên Nghiên, cuối cùng làm sao? Nhạn Tuyết, Đinh Dương chết. Tâu Nghiên nghiêm túc nói. Cái gì? Tào Nhạn Tuyết nhận biết Đinh Dương, cái kia theo đuổi Tâu Nghiên công tử ca, thường xuyên đến biệt thự tìm Tâu Nghiên, kính xin nàng cùng Tâu Nghiên ăn cơm chung qua. Hắn chết như thế nào? Tào Nhạn Tuyết hỏi. Tâu Nghiên liếc mắt một cái trên lầu, dùng rất thấp giọng nói, nếu như ta nói, là sư tôn ngươi giết Đinh Dương, ngươi làm sao bây giờ? Lúc trước Đinh Dương phát cho bọn hắn tin tức, nói tìm được rồi Tam Vĩ Linh Hồ tung tích, sau đó truy lùng mà đi. Nhưng đến lúc bọn họ lúc chạy đến, Đinh Dương cùng hắn hai tên tùy tùng đều bị giết. Không khó suy đoán, hung thủ vô cùng có khả năng chính là bắt đi Tam Vĩ Linh Hồ chi nhân. Tiêu Trần vô luận như thế nào đều thoát không khỏi liên quan. Sư tôn. Tào Nhạn Tuyết nghe vậy, lại cũng không như trong tưởng tượng kinh ngạc như vậy, lẩm bẩm. Xác thực giống như là sư tôn tinh khí, chọc tới sư tôn người. Kết cục bình thường đều sẽ rất thảm. Nhạn Tuyết, ngươi không có chút nào lo lắng sao? Tâu Nghiên bó tay, Tào Nhạn Tuyết cư nhiên một bộ đương nhiên biểu tình. Tào Nhạn Tuyết nhìn đến Tâu Nghiên nói, ngươi muốn đi mật báo. Nhạn Tuyết, ngươi biết, chúng ta Tô gia cùng Đinh gia quan hệ. Cứ việc ta không thích Đinh Dương, nhưng hắn cứ như vậy bị người giết, mà ta biết hung thủ, ngươi nói ta nên làm cái gì? Đối với Tâu Nghiên mà nói, Tiêu Trần dù sao cũng là một cái không liên hệ người, nàng không có nghĩa vụ giúp Tiêu Trần giấu giếm. Nghiên Nghiên, thính ta cầu ngươi, đừng làm chuyện điên rồ. Tào Nhạn Tuyết bắt đầu cúng lên. Cầu ta cũng vô ích, nếu như ngươi thật lo lắng hắn, sẽ để cho hắn nhanh chóng rời khỏi Giang Bắc. Sư tôn muốn đi nơi nào, không có ai có thể chi phối. Hơn nữa ta không lo lắng sư tôn, ta là lo lắng ngươi a. Lo lắng ta. Tâu Nghiên ngẩn người. Hừm, Đinh gia ta không xen vào, nhưng ta không muốn xem đến các ngươi Tô gia cũng tìm chết. Tào Nhạn Tuyết nghiêm túc lại nghiêm túc nói. Tuyệt đối không nên trêu chọc ta sư tôn, bằng không hậu quả các ngươi không chịu nổi. Tâu Nghiên nghe vậy ngây người. Tào Nhạn Tuyết đến tột cùng đối với nàng thiếu niên kia sư tôn tự tin đến trình độ nào, mới dám nói ra lời như vậy. Tô gia, không chịu nổi. Tâu Nghiên tâm sự nặng nề trở lại trong nhà, nàng bắt đầu do dự có cần hay không đem sự tình nói cho ba. Nàng cùng Tào Nhạn Tuyết tuy rằng nhận biết không tính quá lâu, nhưng hiểu rất rõ Tào Nhạn Tuyết, chắc chắn sẽ không vì bên vực Tiêu Trần mà cố ý nói ra như vậy làm người nghe kinh sợ mà nói. Trong nhà tựa hồ khách tới, ba ba Tô Hưng Chết đang ở đại sảnh cùng hai người trò chuyện. Một người trong đó, chính là Đinh Dương phụ thân, Đinh Quốc Hảo. Về phần một gã khác lao giả, không có ấn tượng gì. Nghiên Nghiên đã trở về. Ba, Đinh Bá Phụ. Tâu Nghiên lên tiếng chào hỏi. Các ngươi có chuyện cần nói mà nói, ta trước tiên lên lầu. Suy nghĩ một chút, nàng quyết định tạm thời không nói trước. Nghiên Nghiên, ngươi chờ một chút, chuyện này cũng nên để cho ngươi biết. Tô Hưng Chết gọi lại Tâu Nghiên. Chuyện gì? Tâu Nghiên nghi hoặc. Tô Hưng Chết ngữ khí nặng nề nói, giết chết Đinh Dương hung thủ, chúng ta đã xác định là người nào. Cái gì, các ngươi đã biết? Tâu Nghiên thần sắc biến đổi. Tô Hưng Chết giới thiệu cái lao giả kia nói, vị này là Lam Hải Thương hội trưởng Lão Miêu Nhân Kiệt, tin tức từ hắn cung cấp, không có sai. Buổi chương xong. Chương 117, điều kiện thứ 2. Tâu Nghiên sau khi rời đi, Tào Nhạn Tuyết cũng chạy đi tìm Tiêu Trần. Sư Tôn, thật xin lỗi, ta thật giống như lại cho ngươi rước lấy phiền phức. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, không gì, không phải ngươi sai. Chính xác lại nói, gây chuyện là Tam Vĩ Linh Hồ, Tào Nhạn Tuyết không biết trong đó ân oán, lại không có đem Tâu Nghiên làm ngoại nhân, không thể trách nàng. Tiêu Trần nếu bắt Tam Vĩ Linh Hồ, liền có giác ngộ đối mặt Tam Vĩ Linh Hồ mang đến bất cứ phiền phức gì. Mà giết Đinh Dương chuyện này, cùng một mực lôi kéo, không bằng tới sớm một chút một cái đoạn. Hắn không sợ đối mặt cường địch, chỉ sợ những cái kia không biết lúc nào sẽ buộc phát thai hoàng ẩm. Dù sao lòng người khó dò. Thời điểm buổi tối, Tào Nhạn Tuyết nhận được một cái tin nhắn ngắn, là Tâu Nghiên phát tới. Tào Nhạn Tuyết sau khi xem, lập tức đem điện thoại di động đưa cho Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn lướt qua, chỉ thấy phía trên chỉ viết rồi một hàng chữ. Sư tôn ngươi thân phận để lộ, bất quá không phải ta nói, mà là một cái tên là Miêu Nhân Kiệt tiết lộ. Sư tôn, cái này Miêu Nhân Kiệt là ai? Tào Nhạn Tuyết nghi ngờ nói. Lam Hải Thương hội trưởng lão, Miêu Thanh Phượng, Miêu Thanh Sương thúc tổ. Tiêu Trần vừa nói, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Quả nhiên, lòng người khó dò. Cho dù một cái không có gì người liên quan, cũng đều lúc nào cũng có thể tại sau lưng người đâm đao. Miêu Nhân Kiệt hiển nhiên từ Miêu Thanh Sương kia bên trong biết được Tam Vĩ Linh Hồ tại trong tay mình, hơn nữa biết là mình giết Đinh Dương, cho nên nổi lên tâm tư. Nói vậy hắn và Đinh gia giao dịch liền được, hắn nói ra giết hại Đinh Dương hung thủ, Tam Vĩ Linh Hồ sau chuyện này quy hắn toàn bộ. Đinh gia vì báo Đinh Dương thủ, nhất định sẽ đáp ứng hắn. Sư tôn, chúng ta phải làm một ít để phòng sao? Không cần, tính đợi bọn hắn đến cửa là được. Dựa theo Tiêu Trần dữ liệu, hôm sau Miêu Nhân Kiệt, Đinh gia, Tô gia liền sẽ tìm tới cửa. Bất quá không ngờ là, trước đây, người nhà họ Lương trước tiên tìm tới hắn. Lương Phi Phạm rõ ràng là người dẫn đường, tại phía sau hắn, còn có một tên uy nghiêm nam tử, một tên tóc bạc lão giả. Tiêu công tử, không mời mà tới, xin hãy thứ lỗi. Lương Phi Phạm chắp tay nói. Tiêu Trần liếc ba người một cái, vô tình hay cố ý nói, các ngươi Lương gia không hổ là Giang Bắc đệ nhất đại gia tộc, tin tức thần thông A, liền nhanh như vậy có thể tìm ra ta. Tiêu công tử chớ trách, thật sự là có chuyện muốn nhờ, không phải có ý điều tra tiên sinh hành tung. Uy nghiêm nam tử tiến đến một bước nói, tại hạ chủ nhà họ Lương Lương Hành. Mà tên kia tóc bạc lão giả quan sát Tiêu Trần mấy lần, lộ ra nhiều chút vẻ hơi nghi hoặc. Thấy thế nào, Tiêu Trần cũng không có loại kia chân nguyên cảnh nên có khí tức dao động, ngược lại giống như là một người bình thường. Bất quá Lương Phi Phàm không có khả năng nói dối, Tiêu Trần ngoài mặt càng là như thế, càng chứng minh hắn cao thâm khó dò. Ngay sau đó, hắn cũng tự giới thiệu một phen nói, lão hủ Lương Xuyên, tiểu hữu tuổi còn trẻ là có thể có thành tựu như thế này, thật là khiến người kính nể. Lương Xuyên tuy rằng cũng đúng Tiêu Trần thổi phồng rồi một phen, nhưng mà đã bình ổn bối tư thái xưng hô. Bởi vì, hắn cũng là tiên thiên đệ tam cảnh chân nguyên cảnh cao thủ, tự nhận là cùng Tiêu Trần thực lực tại cùng một tầng thứ, không cần quá tôn kính. Ta và các ngươi Lương gia không có gì đồng thời xuất hiện, lời khách sáo liền miễn, nói thẳng ý đồ đi. Tiêu Trần ngữ khí bình thản nói. Tiên sinh quả nhiên người chân thật nói lời thẳng thắn, vậy ta cũng liền nói thẳng. Lương Hoành nói, chúng ta muốn mời công tử đến Lương gia làm mấy ngày khách. Đi Lương gia làm khách. Tiêu Trần buồn cười nói, các ngươi Lương gia thật như vậy hiếu khách sao? Gia chủ, thiếu chủ, chân nguyên cảnh tộc lao toàn bộ điều động, đến mời ta một cái người không liên hệ nhau. Đây, ngươi còn chưa đủ thẳng thắn. Được rồi. Lương Hoành nói thẳng nói, ta nghe Phi Phàm nói, công tử biết rõ gia phụ được bệnh gì, vậy ta có phải hay không cũng có thể cho rằng, công tử đồng dạng biết rõ giải cứu chi pháp. Cho nên, vẫn là vì chữa bệnh. Vô luận như thế nào, mời công tử hỗ trợ một chút. Lương Hoành trong lòng hiểu rõ, tuy rằng hắn hiện tại là chủ nhà họ Lương, nhưng phụ thân uy vọng không người nào có thể thay thế. Không có phụ thân Lương gia, ít nhất phải suy bại một cấp bậc, đến lúc đó có thể hay không lại ổn định Giang Bắc đệ nhất gia tộc cái danh hiệu này, rất khó nói. Tiêu Trần nói, phụ thân ngươi bệnh, ta xác thực có thể trị, nhưng cần các ngươi phải đáp ứng ta hai điều kiện. Thật không? Lương Hoành kinh hỉ muôn phần, không chút nghĩ ngợi mà liền hứa hẹn nói, bất kỳ điều kiện gì công tử cứ mở miệng. Lương Phi Phàm cũng là có chút ngoài ý muốn. Lần trước hắn hảo thuyết ngạc thuyết, Tiêu Trần làm sao cũng không chịu đáp ứng, làm sao hôm nay tốt như vậy nói chuyện. Nghĩ đến là ta mặt mũi không đủ lớn, cần phụ thân cùng tộc lao ra mặt mới có thể mời được. Lương Phi Phàm chỉ có thể nghĩ như vậy. Bất quá hắn nghĩ như vậy, chỉ có thể nói còn không hiểu rõ Tiêu Trần. Tiêu Trần hiện tại đáp ứng, là tạm thời mới có quyết định. Chuyện thứ nhất, giúp ta thu thập đây 7 loại vật liệu, chỉ cần có thể tìm được bất luận một loại nào, đều coi xong thành. Tiêu Trần lấy ra một tờ danh sách giao cho Lương Hoành. Lúc trước Tiêu Trần đã từng nhờ cậy Hoắc gia cùng Phạm Nam Tinh cùng nhau tìm kiếm phía trên 7 loại vật liệu, nhưng không thu hoạch được gì, một loại đều không tìm được. Không thành vấn đề, ta lập tức phái người đi làm. Lương Hoành tùy ý nhìn lướt qua danh sách liền thu vào, lại hỏi nói, kia điều kiện thứ hai đâu? Cái thứ nhì. Ngay tại Tiêu Trần suy tư thời điểm, chợt thấy Tào Nhạn Tuyết vội vã chạy vào, nói ra, sư tôn, bọn họ đến. Bên ngoài biệt thự, một nhóm mười mấy người hấp tấp chạy tới. Miêu Nhân Kiệt, Tô Hưng Chiết, Tô Nghiên, Đinh Quốc Hào và người khác đều nhất nhất trong hàng, ngoài ra còn có mấy tên cương kình cường giả. Nghiên Nghiên, nghĩ không ra ngươi cư nhiên đem người ẩn náu biệt thự nhà chúng ta giảm. Tô Hưng Chiết ngữ khí mang theo một tia trách mắng. Ba, ta cũng là hôm qua trời mới biết. Tô Nghiên phản bác nói, ngươi biết ta mấy ngày trước đều ở đây nhà, liền hôm qua mới về tới đây một lần. Vậy ngươi ngày hôm qua về đến nhà, làm sao cũng không có nói cho ta. Ta Tô Nghiên trong lòng liền nghĩ tới Tào Nhạn Tuyết đối với nàng cảnh cáo, đống nhiên khuyên nói, ba, không bằng chúng ta không cần tham dự, chuyện này cùng chúng ta lại không sao. Hôn trướng, ngươi đây là nói chuyện gì? Tô Hưng Chiết giận không kèm được nói, ngươi cho dù là không thích Đinh Dương, cũng không nên đối với hắn chết thờ ơ bất động, thậm chí bao che giết hắn hung thủ. Ta không có. Tô Nghiên ủy khuất vô cùng. Hưng Chiết, hôm nay cũng quả thật không cần ngươi ra tay, ta muốn đích thân đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Đinh Quốc Hào lạnh rên một tiếng, trực tiếp mang theo Đinh gia hai tên cường giả xông vào biệt thự. Miêu Nhân Kiệt vừa nói, đi theo Đinh Quốc Hào phía sau, cũng bước chân vào bên trong biệt thự. Tiểu Vương bắt đản, cút ra đây nhận lấy cái chết, vì con ta đền mạng. Đinh Quốc Hào tiến vào viện, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, như lôi đỉnh chấn động. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện đã có người ở trước cửa chờ hắn. Đinh gia chủ, chính là tiểu tử kia. Miêu Nhân Kiệt liếc mắt liền thấy Tiêu Trần, cũng hướng về phía Đinh Quốc Hào xác nhận. Quả thật là hắn. Tô Hưng Chiết cũng nhận ra Tiêu Trần, chính là ngày đó bọn họ lái xe đi Bạch Vân Sơn, trên đường đụng phải thiếu niên. Chỉ là trên người thiếu niên này rõ ràng không có võ giả khí tức, tại sao có thể giết chết Đinh Dương cùng bảo hộ hắn hai tên tiên thiên. Ta muốn ngươi chết. Đinh Quốc Hào ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần, toàn thân sát ý nghiêm nghị. Dừng tay. Lương Hoành một bước nhảy ra, như một ngọn núi lớn kéo dài thẳng tắp ở phía trước, quát lên, Đinh Quốc Hào, ngươi muốn làm gì? Lương gia chủ. Đinh Quốc Hào trong nháy mắt thu lại sát ý, lộ ra một tia kinh ngạc. Lương huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Hưng Chiết đồng dạng kinh hãi đến biến sắc, nhanh chóng tiến đến chào hỏi. Nếu mà đem Giang Bắc đại gia tộc chia làm ba bậc thang, kia Lương gia một mình đứng ở kim tự tháp chóp đỉnh, vì nấc thang thứ nhất. Mà Tô gia, Đinh gia, tối đa chỉ có thể đứng hàng nấc thang thứ hai. Lương Hoành thân là chủ nhà họ Lương, thì đồng nghĩa với Giang Bắc chi vương, không người dám chậm trễ. Lương Hoành đang chuẩn bị chất vấn hai người. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng nói, Lương Hoành, ta điều kiện thứ hai. Giết bọn họ. Buồn chương xong. Chương 118, cao không thể chạm. Cái gì, giết chúng ta. Đinh Quốc Hào cùng Tô Hưng Chiết nghe được Tiêu Trần mà nói, nội tâm tất cả đều hiện ra không ổn cảm giác. Bọn họ không nén nổi bắt đầu nghi vấn, Lương Hoành tại sao lại xuất hiện ở tại đây, lẽ nào hắn và Tiêu Trần có quan hệ gì? Nếu mà Tiêu Trần đứng sau lưng Lương gia, vậy bọn họ hôm nay đến trước Hưng Sư vấn tội. Há chẳng phải là tìm chết. Lương huynh, đây là một cuộc hiểu lầm, ta nghĩ mọi người có thể ngồi xuống đến tốt hảo nói một chút. Tô Hưng Chiết tuy rằng không tin Lương Hoành thật biết giết hắn cùng Đinh Quốc Hảo, nhưng mà ý thức được sự tình không phải chuyện đùa. Thay Đinh Dương báo thù cũng đừng nghĩ, trước tiên biết rõ Tiêu Trần cùng Lương gia quan hệ lại nói. Đinh Quốc Hảo rất không tình nguyện, nhưng tâm lý rõ ràng Đinh gia vô luận như thế nào cũng không chống lại được Lương gia. Cho nên hắn không thể không tạm tắt lửa giận, đối với Lương Hoành nói, Lương gia chủ, tiểu tử kia giết con ta, ngươi muốn phân xử thử. Lương Hoành nhất thời chần chờ, quay đầu nhìn về Tiêu Trần, Tiêu tiên sinh, đây. Tiêu Trần không có vấn đề nói, nếu như ngươi không muốn động thủ, kia ta liền tự mình đến, bất quá chúng ta ước định cũng hủy bỏ. Lương Hoành trong lòng biết lấy Tiêu Trần có thể diệt Quỷ Vương Tông thực lực, muốn giết Đinh Quốc Hảo đám người này quá đơn giản. Mà nếu như hắn không dựa theo Tiêu Trần ý tứ làm, phụ thân liền không người nào có thể cứu, không thuốc có thể trị. Cân nhắc phía dưới, hắn cắn răng nói, Đinh Quốc Hảo, chỉ đổ thừa ngươi đuôi mù, đắc tội với người không nên đắc tội. Đinh Quốc Hảo thần sắc biến đổi nói, Lương gia chủ, lời này của ngươi có ý gì? Lương Hoành không muốn nói nhiều, quát lên, tộc lão, động thủ. Lương Xuyên nghe vậy, âm thầm thở dài một cái, động tác lại chút nào không hàm hồ. Đinh Quốc Hảo, lão hủ tiễn ngươi một đoạn đường. Phi thân nhảy một cái, chân nguyên cảnh bàng bạc một trường, chém thẳng Đinh Quốc Hảo não. Bành! Đinh Quốc Hảo cho dù nắm giữ tiên thiên thực lực, thì lại làm sao có thể ngăn cản chân nguyên cảnh cường giả sát chiêu, tại chỗ nào chân vỡ, thất khiếu chảy máu mà chết. Quốc Hảo! Bên cạnh, Tô Hưng chết thần sắc mạnh mẽ biến, không dám tin. Đinh Quốc Hảo là hắn bạn tốt nhiều năm, lúc này lại chết thảm tại trước mắt hắn, loại kia chủy tâm nỗi đau, không cách nào dùng ngôn ngữ diễn tả. Đinh Bá Phụ! Tâu Nghiên cũng là bối rối. Nàng tuy rằng không thích Đinh Dương, nhưng một mực rất kính trọng Đinh Quốc Hảo vị trưởng bối này. Đinh Quốc Hảo chết thảm bộ dáng, nàng không đành lòng để nhìn. Bất quá rất nhanh, nàng lại ý thức được một kiện càng đáng sợ hơn sắp phát sinh, liều lĩnh xông lên trước, ngăn ở Tô Hưng chết phía trước. Đừng có giết ta ba. Tô Hưng chết phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Lương Xuyên đạo thứ hai giết trưởng đã đánh út về phía hắn, mà con gái chắn tại trước người mình. Nghiên Nghiên, mau tránh ra. Tô Hưng chết người đổ mồ hôi lạnh. Hả? Mắt thấy Tô Nghiên ngăn ở Tô Hưng chết phía trước, Lương Xuyên bên trong bắt đầu lo lắng. Nhưng hắn giết trưởng không giữ lại chút nào, nếu sử dụng ra, đã không cách nào thu hồi, chỉ có thể đem Tô Nghiên cùng Tô Hưng chết cùng nhau bắn chết. Sư tôn. Tào Nhạn Tuyết muôn phần lo lắng hô một câu. Nhưng kỳ thật nàng không gọi, Tiêu Trần cũng đã có động tác. Nắm lấy chỉ một đạo kinh khí. Hưu. Kinh khí xuyên qua hư không, xông thẳng Lương Xuyên giết trưởng mà đi. Bành. Trong phút chốc, Lương Xuyên chỉ cảm thấy chân khí loạn lên, giết trưởng lệch khỏi ra ngoài mấy phần, dịch ra Tô Nghiên cùng Tô Hưng chết. Ẩm. Mặt đất cách đó không xa, trực tiếp bị Lương Xuyên trưởng kình đánh ra một cái động. Đây. Lương Xuyên khiếp sợ. Hắn tất phải giết trưởng, cư nhiên dễ dàng như thế bị hóa giải. Lúc này, chỉ nghe Tiêu Trần nhàn nhạt nói, hai người bọn họ cũng được đi, giết cái họ Miêu kia. Miêu Nhân Kiệt nghe vậy, làm sao không biết Tiêu Trần tại chỉ hắn, bị dọa sợ đến phi thân liền đi. Chạy đi đâu? Lương Xuyên một tiếng quát to, chân nguyên cảnh khí thế kinh khủng bộc phát, trong nháy mắt tăng tốc đuổi theo Miêu Nhân Kiệt, một trưởng đem từ không trung bổ xuống. Miêu Nhân Kiệt dù sao cũng là cương kình cương giả, chỉ là trọng thương, không có lập tức chết đi. Công tử tha mạng, Lương tiền bối tha mạng. Miêu Nhân Kiệt trong lòng biết chạy là chạy không thoát, nhanh chóng quỳ dưới đất cầu xin tha thứ, nội tâm vạn phần hoảng sợ. Nếu mà hắn biết rõ Tiêu Trần cùng Lương gia có quan hệ, cho hắn một vạn cái lá gan cũng không dám đánh Tiêu Trần chủ ý. Hắn muốn chiếm lấy Tam Vĩ Linh Hồ, vốn là vì hiến tặng cho Lương gia, nịnh hót Lương gia. Lương Xuyên hỏi thăm nhìn về phía Tiêu Trần, hắn sợ Tiêu Trần lại tạm thời thay đổi chủ ý. Bất quá thấy Tiêu Trần thờ ơ bất động, hắn lập tức liền hiểu. Chết. Một trưởng vô hạ, Miêu Nhân Kiệt giống như Đinh Quốc Hào một dạng chết thảm, ngã trên đất. Công tử, những người còn lại làm sao bây giờ? Lương Xuyên đối với Tiêu Trần thái độ đã chuyển biến, mang theo vẻ tôn kính. Ánh mắt của hắn quét về phía Đinh Quốc Hào mang theo những người đó. Trong đó bao gồm 3 tên cương kình, 4 tên hóa kình. Chiến trận này ngược lại cũng không nhỏ rồi, chỉ tiếc tại Lương gia cùng chân nguyên cảnh cường giả phía trước, bọn họ không dám chút nào phản kháng. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, để bọn hắn tự phế tu vi, sau đó đem hai người thi thể xử lý. Có thể bảo vệ một mạng, mấy người kia nào dám chần chờ, rồi rít tự phá khí hải, tự phế tu vi, vội vàng bỏ chạy. Lương Hoành, chờ ngươi tìm ra đồ vật ta cần, ta sẽ đi một chuyến Lương gia. Trước đây, trước tiên cho cha ngươi ăn vào cái này. Tiêu Trần lấy ra một cái bồi nguyên đan cho Lương Hoành. Đan dược. Lương Hoành kinh hỉ nói, đa tạ công tử ban dược, ta lập tức phái người giúp công tử tìm kiếm những tài liệu kia. Vừa nói, Lương Hoành liền mang theo Lương Phi Phàm Lương Xuyên rời đi. Người nhà họ Lương vừa đi, Tiêu Trần ánh mắt rơi vào Tô Hưng chết trên thân, nhàn nhạt nói, ngươi phải cảm tạ con gái của ngươi tối hôm qua phát một cái tin nhắn ngắn. Tin nhắn ngắn. Tô Hưng chết hơi ngẩn ngơ. Không sai. Cứ việc kia cái tin nhắn ngắn đối với ta không có tính thực chất giúp đỡ, nhưng nó cứu mạng ngươi. Cho nên cố mà chân quý đi, không nên tái phạm một ít ngu xuẩn sai lầm. Tiêu Trần nói xong, chuyển thân tiến vào bên trong nhà. Nghiên Nghiên, ngươi không sao chứ? Tào Nhạn Tuyết đi qua đỡ Tâu Nghiên, quan tâm hỏi. Không gì. Tâu Nghiên lắc đầu, nội tâm chính là một hồi buồn bã. Tiêu Trần vừa mới chuyển thân một chớp mắt kia, nàng chợt phát hiện tên này cùng nàng niên kỷ không sai biệt bao nhiêu năm là bực nào cao không thể chạm. Nhạn Tuyết nói đúng, trêu chọc hắn hậu quả, Đinh gia cùng Tô gia đều không chịu nổi. Nghiên Nghiên, chúng ta trước tiên trở về rồi hay nói. Tô Hưng chết cũng có một loại đại nạn không chết may mắn, Tiêu Trần vẫn còn ở bên trong biệt thự, tiếp tục lưu lại tại đây gây áp lực cho hắn quá lớn. Hắn vừa mới thấy được rõ ràng, Tiêu Trần cách xa hai trượng khoảng cách, trong nháy mắt một đạo kình khí đánh văng Lương Xuyên giết trưởng. Phải biết, Lương Xuyên chính là tiên thiên đệ tam cảnh chân nguyên cảnh cường giả, có thể cách không một đạo kình khí đánh văng hắn sát chiêu là khái niệm gì. Tiêu Trần cũng chính là chẳng muốn động thủ, mới để cho Lương Hoành Lương Xuyên làm thay. Trên thực tế, hắn bằng vào bản thân mình lực lượng, liền đủ giết sạch tất cả mọi người bọn họ đi. Loại này một tên nhân vật kinh khủng, Tô gia không thể trêu chọc, cũng không trêu chọc nổi. Về phần Đinh gia, sợ rằng phải từ đó xa suốt. Bởi vì giết Đinh Quốc Hào người là Lương Xuyên, Lương gia nếu động thủ, liền chắc chắn sẽ không lại cho Đinh gia đảm nhiệm cần gì phải cơ hội quật khởi, tất nhiên toàn lực chèn ép. Tào Nhạn Tuyết đem Tô Hưng chết Tâu Nghiên tiến đi, bất đắc dĩ thở dài một cái. Chuyện này nàng cũng hết cách rồi, nàng đã cảnh cáo Tâu Nghiên rồi. Bất quá cũng may cuối cùng Tiêu Trần thu tay lại, không có làm khó Tâu Nghiên Tô Hưng chết, nàng cũng không cần quá tự trách. Hai ngày sau, Lương Phi Phạm lần nữa đi tới biệt thự tìm Tiêu Trần. Tiêu công tử, ngươi muốn vật liệu đã tìm được hai loại, phụ thân để ta đến mời ngươi qua. Các ngươi tìm được hai loại? Thật không? Tiêu Trần lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lúc trước Hoắc gia cùng Phạm Nam Tinh liền một loại đều không tìm được, Lương gia cư nhiên tại trong vòng hai ngày tìm được hai loại. Được, ta theo ngươi đi một chuyến. Tiêu Trần đứng dậy, cùng Tào Nhạn Tuyết cùng nhau đi tới Lương gia. Buổi chương xong. Chương 119, Điệp Thiên Vũ. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web, để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Đến Lương gia, Tiêu Trần nhìn thấy một lão giả. Lão giả mặt không khí trầm lặng, hình như loạn khọm, râu tóc bạc phơ, đi trên đường run run rẩy rẩy. Không có ai đỡ, sợ rằng lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Loại trạng thái này, không có ai sẽ đem hắn và một tên cường đại chân nguyên cảnh cường giả liên hệ với nhau. Nhưng sự thật, hắn chính là một tên thứ thiệt chân nguyên cảnh, chỉ là tu vi bị lực lượng nào đó áp chế, không phát huy ra được. Lão hủ Lương An Lan. Lão giả tại Lương Hoành nâng đỡ qua đây cùng Tiêu Trần chào hỏi, nói chuyện đều có chút mồm miệng không rõ. Ngươi tình trạng rất kém cỏi, không cần miễn cưỡng. Tiêu Trần lắc đầu nói. Kỳ thực phục dụng công tử đan dược, lão hủ thân thể đã tốt hơn rất nhiều. Lương An Lan khuôn mặt giãn ra nói. Bên cạnh Lương Hoành cũng nói, gia phụ lúc trước một mực chỉ có thể nằm ở giường, hai ngày này ăn vào công tử đan dược, khôi phục một ít sức sống, đã có thể xuống giường đi đi bộ. Tiêu Trần ánh mắt tại Lương An Lan thân quan sát chốc lát, nói ra, ta trước tiên giúp ngươi giải trừ tà nhuộm. Lương An Lan tình trạng, nếu mà không nhanh chóng chữa trị, no không bao lâu rồi. Lương Hoành nghe vậy vui vẻ nói, công tử, cần ta chuẩn bị cái gì đó sao? Tiêu Trần lắc đầu, không cần, cũng không phải phức tạp cực kỳ quá trình, các ngươi đều đi ra ngoài. Hảo hảo, tất cả mọi người đều ra ngoài, không nên quấy rầy công tử. Sư tôn, ta đi ra bên ngoài chờ ngươi. Tào Nhạn Tuyết cũng rất tự giác mà rời khỏi phòng. Ước chừng nửa giờ, Tiêu Trần cùng Lương An Lan từ căn phòng ra. Mọi người cảnh giác, lúc này Lương An Lan cho dù có chút suy yếu, nhưng khí huyết hồng nhuận, cùng lúc trước hẳn là như hai người khác nhau. Phụ thân, ngài không sao. Lương Hoành không dám tin. Quấy nhiễu bọn họ lâu như vậy bệnh tật, Tiêu Trần chỉ dùng nửa giờ thoải mái giải quyết xong. Ha ha. Không gì không gì, ta hiện tại cảm giác trẻ 30 tuổi. Lương An Lan cười to, tức giận 10 phần. Dù sao, hắn là một tên nội tình thâm hậu chân nguyên cảnh cường giả, thực lực vẫn còn Lương Xuyên. Chỉ là lúc trước trong cơ thể đoàn kia hắc khí một mực áp chế công lực của hắn, khiến thân thể của hắn người bình thường hoàn hư yếu hơn. Hôm nay đoàn kia hắc khí bị Tiêu Trần loại bỏ, lực lượng hắn quần quần không dứt tuôn đến. Cứ việc chốc lát khôi phục không tới đỉnh phong thực lực, nhưng khẳng định người bình thường mạnh hơn rất nhiều rồi. Công tử thật là thần nhân vậy. Lương Hoành đối với Tiêu Trần kính nể lòng cảm kích, lại lần nữa thăng. A Du định hót mà nói không cần nhiều lời, đồ vật ta muốn đâu? Tiêu Trần hỏi. Đã chuẩn bị cho tốt. Lương Hoành hướng về phía một tên hạ nhân vẫy vây tay. Kia hạ nhân hiểu ý, dùng cái mâm nâng, có lượng thứ vật phẩm. Hai khối đá. Tào Nhạn Tuyết cảm giác chỉ số thông minh có chút không đủ dùng, cái mâm bày đặt rõ ràng chỉ là hai khối đá. Một khối màu xanh, một khối màu lửa đỏ. Sư tôn muốn đây rách dưới đá có ích lợi gì? Lôi lân thạch. Hỏa lân thạch. Tiêu Trần nhìn thấy đây hai khối đá, chính là lộ xuất mãn ý nụ cười. Không tệ, bề ngoài có một chút mài mòn dấu hiệu, nhưng không hại đến đại thể, ta thu. Nói xong, Tiêu Trần tay vung lên, cái mâm hai khối đá liền biến mất. Đây. Mọi người tại đây trơ mắt nhìn đến hai khối đá hư không tiêu thất, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Trần không có quá nhiều giải thích, mà là hỏi, các ngươi ở đâu tìm ra đây hai khối đá? Là từ một vị thợ rèn kia đắc được đến, ở hắn nơi đó có rất nhiều loại đá, bất quá chỉ có đây hai khối phù hợp công tử yêu cầu. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần gật đầu một cái. Lôi lân thạch cùng hỏa lân thạch tại tu chân giới thập phần khó tìm, là so với chân quý một loại kia hiếm thấy vật liệu, thường thường có tiền mà không mua được. Bất quá trên địa cầu, không người hiểu rõ bọn họ giá trị, có lẽ sẽ bị vứt bỏ tại tầm thường góc, thậm chí bên lề đường đều có thể nhặt được. Được rồi, sự tình làm xong, sẽ không có cái gì những vấn đề khác đi. Tiêu Trần suy nghĩ cần phải trở về. Công tử dừng bước. Lương Hoành nhanh chóng nói, lại qua 3 ngày, chính là gia phụ đại thọ 80 tuổi, mong rằng công tử ở lâu mấy ngày, tham gia xong thọ yến lại đi. Đúng vậy a, công tử cứu lão hủ một mạng, lão hủ còn chưa kịp cảm tạ. Lương An Lan cũng là mở miệng giữ lại. Vậy, được rồi. Thịnh tình khó chối tử, Tiêu Trần cũng không để ý ở lâu 3 ngày. Lương gia phủ đệ là tương tự cách cổ trạch viện phong cách, thập phần khí phái. Mặc dù không có Minh Nguyệt Sơn biệt thự nhiều như vậy hiện đại sang trọng thiết bị, nhưng kỳ thật giá trị chỉ cao chớ không thấp hơn. Lương Hoành cho Tiêu Trần an bài trong sân hoàn cảnh dễ chịu, phong cảnh tươi đẹp, khiến Tiêu Trần hết sức hài lòng. Tại chỗ này ở vài ngày, ngược lại cũng không tệ. Bất quá hướng theo thọ yến đến gần, Tiêu Trần cảm giác không quá bình thường. Lương phủ không ngừng có khách nhân đến phỏng vấn, như vậy một cái lớn phủ đệ, cơ hồ toàn bộ ở đủ rồi. Lương An Lan tại Giang Bắc danh vọng cực cao, nếu nói là vô số người mộ danh mà tới tham gia thọ yến, ngã cũng dễ nói. Chỉ là làm Tiêu Trần nghi hoặc là, những khách nhân này tam giáo cửu lưu đều có vài người tư chất quả thực không dám tăng bốc. Hảo hảo một đợt thọ yến, tựa hồ thành tốt xấu lẫn lộn đại hội võ lâm. Hôm nay, Tiêu Trần cùng Tào Nhạn Tuyết đi bên ngoài đi dạo một vòng, trở lại Lương gia thì, tình cờ đụng phải một màn. Một tên 15-16 tuổi đáng yêu thiếu nữ đang cùng một tên mặt đầy hung dữ đại hán vạm vỡ cái vã. Siêu bắt quái, ngươi mỗi ngày ở trong phòng khóc quỷ cái gì, tranh cãi bản cô nương ngủ đều không ngủ được. Đáng yêu thiếu nữ tức giận chỉ trích đại hán. Hắc hắc, tiểu muội muội nếu không ngủ được, có thể đến ta gian phòng đến, chúng ta nói chuyện trắng đêm, tham khảo nhân sinh. Đại hán vạm vỡ ánh mắt tại thiếu nữ thân quét tới quét lui, dâm tả lại bị ổi. Thiếu nữ giận đến sắc mặt đỏ bừng, quát lên, ngươi đổ vô sỉ kia. Làm sao cũng có mặt tới tham gia Lương lão gia tử thọ yến. Có mặt hay không không phải là ngươi nói thôi, Lương gia tứ gia tự mình đi cờ sơn mời ta, ta mới nguyện ý chạy chuyến này, không thì ngươi nghĩ rằng ta hiếm lạ tới tham gia Lương An Lan thọ yến. Đại hán khinh thường hừ nói, các hạ chính là cờ sơn một phương bá chủ, bá thiên hổ. Lúc này, chỉ nghe một đạo linh hoạt kỳ hảo âm thanh vang dội. Theo tiếng kêu nhìn lại, một tên khí chất tuyệt trần, khăn che mặt bạch y liễu nữ tử bước liên tục đi tới. Tiểu thư, đáng yêu thiếu nữ nên đón trước, ủy khuất nói, ngươi phải giúp ta báo thủ, đây xỉu bắt quái bắt nạt ta. Tiểu Linh, chuyện này là ngươi không đúng, hẳn ngươi hướng tiền bối nói xin lỗi. Bạch y liễu nữ tử thật giống như đang khiển trách thiếu nữ, nhưng ngữ khí rất nhẹ rất nhạt, không có một tia nghiêm khắc. Mà bá thiên hổ nghe vậy, có chút lúng túng nói, nguyên lai nàng là người điệp cô nương, thất lễ thất lễ. Nói xin lỗi không cần, ta còn có chút chuyện, đi trước. Nói xong, bá thiên hổ ảo não rời đi. Tựa hồ rất sợ bạch y lìa nữ tử. Tiểu thư, ta cho rằng ngươi nên giáo huấn hắn một trận. Tiểu Linh rất không cam tâm nói. Điệp Thiên Vũ dở khóc dở cười nói, Tiểu Linh, bá thiên hổ danh tiếng tuy rằng không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng là chân nguyên cảnh cao thủ đứng đầu, ta muốn bại hắn, sợ ít nhất cần 300 chiêu, nào có đơn giản như vậy. Gia hỏa kia lợi hại như vậy. Tiểu Linh nghe vậy có chút giật mình. Ngươi cho rằng đâu, có thể tu luyện tới chân nguyên cảnh, cái kia là kẻ vớ vẩn. Điệp Thiên Vũ nhàn nhạt nói, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tại Tiêu Trần bên cạnh, Tào Nhạn Tuyết nội tâm chấn động vô. Cái nữ nhân này tuy rằng mang mạng che mặt, nhưng kỳ thật không khó nhìn ra nàng niên kỷ chỉ có 24-25 tuổi. Nàng nói bá thiên hổ là chân nguyên cảnh cao thủ đứng đầu, mà nàng 300 chiêu có thể đánh bại bá thiên hổ. Cái này há chẳng phải là có nghĩa là, nàng bản thân ít nhất cũng là chân nguyên cảnh. Thế hệ thanh niên thích hợp, ngoại trừ sư tôn, lại còn có chân nguyên cảnh cấp bậc thiên tài. Lương gia trận này thọ yến, thật chỉ là thọ yến đơn giản như vậy sao? Chương 120, thọ yến mở ám. Lương Phi Phàm nghe được hạ nhân bẩm báo, rất nhanh chạy tới nơi này. Điệp cô nương, phát sinh chuyện gì? Điệp Thiên Vũ nói, không gì, Tiểu Linh cho các ngươi tăng thêm phiền toái, quả thực cái nấy, ta sẽ hảo hảo dạy dỗ nàng. Tiểu Linh nghe vậy, không phục nói, tiểu thư, ở đâu là ta tăng thêm phiền toái, rõ ràng là kêu bá thiên hổ ban đêm quỷ khóc sói tru, ngươi cũng chẳng phải bị tranh cãi không ngủ được sao. Tiểu Linh, chớ nói bậy bạn. Điệp Thiên Vũ giao hấn. Điệp cô nương, chuyện này hẳn là bá tiền bối vấn đề, ta sẽ ra mặt cùng hắn giao thiệp. Lương Phi Phàm biểu thị xin lỗi nói. Bá thiên hổ đây thực lực cá nhân rất mạnh mẽ, nhưng tình thương rất thấp, hay hoặc là làm người kiêu hành, làm theo ý mình đã quen, từ không cố kỵ người khác cảm thụ. Từ khi vào ở Lương gia đến nay, đến mỗi ban đêm hắn đều tinh lực thịnh vượng, ở trong phòng báo hát. Đương nhiên, lấy hắn kia thô cùng giọng, ca hát giống như khóc quỷ, ai nghe xong đều sẽ chịu không nổi. Điệp Thiên Vũ nằm viện con khoảng cách bá thiên hổ sân trong tương đối gần, bị quấy nhiều khả năng so sánh những người còn lại càng nhiều. Cũng khó trách Tiểu Linh không chịu nổi, tìm đến bá thiên hổ lý luận. Vẫn là Lương thiếu gia thâm minh đại nghĩa. Tiểu Linh nhất thời đối với Lương Phi Phàm hảo cảm đại tăng. Chỗ nào, là ta Lương gia chiêu đãi không chú đáo. Lương Phi Phàm đường đường giang bắc đệ nhất thiên tài, mấy ngày nay nghiễm nhiên trở thành một cái cười theo nhân vật. Bất quá hắn ngược lại cũng không chán ghét, tâm bình khí hòa, thái độ đoan chính. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý đến bên cạnh Tiêu Trần cùng Tào Nhạn Tuyết, lập tức lên tiếng chào hỏi nói, Tiêu công tử, Nhạn Tuyết cô nương. Điệp Thiên Vũ cùng Tiểu Linh cũng đồng thời nhìn về Tiêu Trần hai người. Chỉ là đi ngang qua. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Nhạn Tuyết, chúng ta trở về. Được. Tào Nhạn Tuyết hướng Lương Phi Phàm cùng Điệp Thiên Vũ bọn họ lễ phép cười cười, đuổi theo Tiêu Trần bước chân, hướng về sân trong đi tới. Điệp cô nương, ta tìm Tiêu công tử có một số việc, xin lỗi không tiếp chuyện được. Lương Phi Phàm chợt nhớ tới cái gì, cáo biệt Điệp Thiên Vũ hai người, đi theo Tiêu Trần mà đi. Điệp Thiên Vũ đứng lặng tại chỗ rất lâu, tựa hồ đang ngẩn người. Tiểu thư, người đều đã đi xa, đừng xem. Tiểu Linh đưa tay tại Điệp Thiên Vũ trước mắt lắc lắc. Tiểu Linh, ngươi cảm thấy vừa mới người kia như thế nào? Điệp Thiên Vũ giống như có tâm sự hỏi. Lương thiếu gia người rất tốt ta, tuấn tú lịch sự, đối đãi người khiêm tốn, thực lực chứ sao? Cũng vẫn tính có thể á. Bất quá cùng tiểu thư ngươi không xứng, hắn chỉ có thể ở Giang Nam Giang Bắc gọi là thiên tài, đi tới Yến Kinh cũng chỉ là nhị lưu rồi. Tiểu Linh rất khách quan đánh giá. Ngươi đang nói gì? Điệp Thiên Vũ tức giận nói, ta là hỏi ngươi vừa mới thiếu niên áo trắng kia. A. Tiểu Linh ngớ ngẩn, lộ ra kinh ngạc biểu tình nói, tiểu thư, nguyên lai ngươi cũng là dáng ngoài hiệp hội. Cái gì dáng ngoài hiệp hội? Chính là rõ ràng mới lần đầu tiên gặp mặt, nhưng người xem ra trưởng được đẹp trai, liền ái mộ người ta nha. Điệp Thiên Vũ cô nén một cái tát đem nàng tát bay kích động, dẫn đến xoay người rời đi. Thật sao được rồi, không nói giỡn. Tiểu Linh cười hì hì ở phía sau truy đuổi, vừa chạy vừa nói, tiểu thư, vậy ngươi nói một chút, ngươi vì sao để ý như vậy hắn? Không có tâm tình nói, trở về. Đừng a, ngươi nói sao? Tiêu Trần bên trong viện, Lương Phi Phàm chính đang hướng về phía Tiêu Trần giảng thuật một số bí mật. Ngươi nói là, vào ngày mai thọ yến bên trên, các ngươi Lương gia kẻ thù sẽ đến trả thù. Hừm, ngay tại 3 ngày trước, chúng ta kia kẻ thù rất phách lối đưa lên một phong thiệp, tuyên bố tại thọ yến ngày đó diệt chúng ta Lương gia. Lương Phi Phàm nói, đây cũng là ta Lương gia vì sao lại mời nhiều như vậy võ lâm đồng đạo đến trước nguyên nhân. Bọn họ những người này có lẽ có tư chất không cao, thậm chí tiếng xấu văng rền, nhưng đều không ngoại lệ cũng có mạnh mẽ thực lực, đã từng độc bá nhất phương. Lương Phi Phàm nếu quyết định nói cho Tiêu Trần thật tình, liền tất nhiên chi vô bất ngôn. Tiêu Trần muốn biết cái gì? Hắn cũng có nói rõ ràng. Thì ra là như vậy, các ngươi Lương gia tụ tập nhóm người này, chính là muốn cho ban tặng kẻ thù uy hiếp, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà nếu mà các ngươi kia kẻ thù khư khư cố chấp muốn động thủ, tới tham gia thọ yến người trong đồng đạo ngại thể diện, không biết ngồi yên không để ý đến, chỉ có thể cùng các ngươi Lương gia chung một chiến tuyến. Tiêu Trần rốt cuộc chứng thực 2 ngày này nghi ngờ trong lòng. Hắn quả nhiên không có đoán sai, Lương gia tiệc rượu thật có mở ám. Các ngươi loại này hơi quá đáng đi. Há chẳng phải là lợi dụng người khác. Tào Nhạn Tuyết mơ hồ có chút tức giận. Nếu Lương gia ngay từ đầu liền đem ngọn nguồn nói ra, nói Lương gia có thù địch, cần muốn mọi người làm viện thủ, đó còn dễ nói. Có thể mấu chốt Lương gia lấy mừng thọ danh nghĩa đem mọi người tụ tập trung một chỗ, căn bản không nói cựu địch sự tình, liền có vẻ quá hèn hạ. Lương Phi Phàm thở dài nói, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu trốn không qua một kiếp này, ta Lương gia nhất định diệt vong. Tiêu Trần ngược lại có thể lý giải. Không nói trước Lương gia làm như vậy đúng sai hay không, nhưng chỉ cần Lương gia đem chân tướng của sự tình nói ra, sợ hãi không có mấy người nguyện ý đến tranh đoạt vũng nước đục này. Xe đan tăng ngẽ, tường xuống mọi người đẩy. Lương gia dạng dỡ thì, ba kết vô số. Nhưng Lương gia gặp phải không thể tránh khỏi tai họa thì, mọi người khả năng rối rít tránh không kịp. Các ngươi không sợ chuyện này bại lộ, ảnh hưởng Lương gia 100 năm danh dự sao? Tiêu Trần ngữ khí bình thản hỏi. Đây là có chút bất đắc dĩ. đến lúc đó chúng ta sẽ tận lực làm ra là một đợt chuyện ngoài ý muốn bộ dáng. Vậy các ngươi vì sao duy chỉ có đem sự tình nói cho chúng ta biết? Đây Lương Phi Phàm trần chờ nói, kỳ thực phụ thân ta cùng ra ra ý tứ, cũng là trước tiên không nói cho công tử, ở trước mặt công tử diễn một tuần kịch. Tiêu Trần ngoài ý muốn nói như vậy, ngươi nói cho ta biết hết thảy các thứ này, cũng không có được phụ thân ngươi cùng ra ra cho phép. Lương Phi Phàm gật đầu. Ha ha, nếu như ta hiện tại rất tức giận, phải rời khỏi Lương gia đâu. Muốn lưu, tự nhiên theo công tử cao hứng, không có ai có thể cưỡng bách. Lương Phi Phàm rất thành khẩn nói. Không thể không nói, ngươi so sánh phụ thân ngươi ra ra biết làm người. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến nói, ngươi trước tiên ly khai đi. Vậy ta cáo lui trước. Lương Phi Phàm ly khai sân trong, trong lòng thở dài một hơi. Hắn không biết Tiêu Trần quyết định cuối cùng làm sao. Bất quá, hắn không hối hận. Bởi vì tối thiểu, Tiêu Trần không sẽ bởi vì chuyện này mà cùng Lương gia kết thúc thù oán gì rồi. Hắn sở dĩ so sánh phụ thân gia gia thấy rõ, liền là bởi vì chỉ có hắn chính mắt thấy Tiêu Trần đánh chết quỷ vương quá trình. Từ một khắc kia trở đi, hắn liền rất rõ ràng, Tiêu Trần loại người này cho dù không thể giao hảo, cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Lợi dụng Tiêu Trần, đó không thể nghi ngờ ngu xuẩn nhất sự tình. Cái này Lương Phi Phàm, rất có ý tứ. Tiêu Trần nói một cách đầy ý vị sâu xa rồi một câu, cũng không biết là khen ngợi, vẫn là chê bai. Sư tôn, hắn đối với ngươi giống như rất sùng bái, ngươi muốn chỉ điểm hắn một chút không? Tào Nhạn Tuyết cười hỏi. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta không thích cùng quá thông minh người giao thiệp, không thể phủ nhận hắn rất có tài năng, làm người cũng không tệ, nhưng tâm cơ quá sâu. Tào Nhạn Tuyết mới đầu không có cảm giác cái gì, nhưng lặp đi lặp lại trở về chỗ mấy câu, ngay lập tức sẽ nghiêm mặt nói, sư tôn, ngươi đây là mắng ta quá ngu ngốc sao? Ta không có nói như vậy. Tiêu Trần nghiêm túc nói, bất quá có đôi khi xác thực không quá thông minh. Sư tôn, ngươi quá đáng ghét. Tào Nhạn Tuyết giận trách. Bất quá nàng cũng không có tức giận, hỏi nói, sư tôn, ngươi là dự định ở lại đây đi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, tập hợp tham gia náo nhiệt cũng không sao. Ngược lại nhiều người như vậy ở đây, chưa chắc cần phải chúng ta xuất thủ. Buổi chương xong. Chương 121, bọn hắn tới. Lương gia thọ yến, tại đón mừng đều đâu vào đấy cử hành. Không thể không nói, người nhà họ Lương mỗi cái đều rất có diễn trò thiên phú, giả bộ cùng hoàn toàn không biết có cựu gia chính đang nhìn chằm chằm mở dạng, người người tiếng cười nói, tâm tình vui thích. Nếu không phải là có Lương Phi Phàm sớm cho biết, Tiêu Trần cũng không dám nói hắn có thể nhìn thấu Lương gia màn diễn này. Tiêu công tử, Lương An Lan, Lương Hành, Lương Phi Phàm tổ tôn ba đời đều qua đây cùng Tiêu Trần chào hỏi, muốn đem hắn mời ngồi. Nhưng Tiêu Trần trực tiếp cự tuyệt nói, các ngươi đi chú ý đừng khách nhân đi. Chúng ta tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống được. Như vậy sao được? Lương Hoành Thành khẩn nói, Tiêu công tử chính là chúng ta Lương gia khách quý, lại là gia phụ ân nhân cứu mạng, nhất định phải đang ngồi. Lương gia các ngươi chỗ ngồi này, ta cũng không dám ngồi. Tiêu Trần lắc đầu. Cái gọi là ghế, nhất định là muốn cùng Lương gia mấy tên nhân vật chủ yếu ngồi chung một chỗ, đến lúc đó hắn muốn không quan tâm cũng không được. Công tử lời này là ý gì? Lương Hoành nội tâm kinh nghi, lẽ nào Tiêu Trần biết cái gì? Lương Phi Phàm thấy vậy, nhanh chóng khuyên nhủ, ba, tùy Tiêu công tử đi. Hoành Nhi, không cần miễn cưỡng công tử. Lương An Lan cũng mở miệng nói. Đây. Được rồi. Tiêu công tử, chúng ta đi chú ý những khách nhân khác, các ngươi xin tự nhiên. Trận này thọ yến tổng cộng bày hơn 200 bàn, một mực từ đại sảnh đặt tới trong sân. Mà trong đại sảnh lại có hạ 2 tầng. Tiêu Trần cùng Tào Nhạn Tuyết rồi lầu 2 đại sảnh, chọn một cái gần sát, tầm mắt so với Hảo Châu ngồi xuống. Lúc này. Rất nhiều khách mời rối rít vào tiệc. Tiêu Trần thấy được cái kia Điệp Thiên Vũ cùng nàng thị nữ. Điệp Thiên Vũ hiển nhiên cũng là Lương gia mời khách quý một trong, Lương gia tổ tôn ba đời cùng nhau đi chú ý, muốn mời nàng đi tòa. Bất quá nàng đồng dạng cự tuyệt mời, mang theo thị nữ Tiểu Linh rồi lầu 2. "Tiểu thư." Tiểu Linh lôi kéo Điệp Thiên Vũ ống tay áo, dùng ánh mắt báo cho biết Tiêu Trần cùng Tào Nhạn Tuyết cái phương hướng này. Điệp Thiên Vũ chần chờ một chút, đi tới Tiêu Trần đối diện, hỏi nhỏ, "Công tử không biết đúng hay không để ý chúng ta tại đây ngồi xuống. Chúng ta cũng không có quyền hạn hai người chiếm đoạt một cái bàn, xin cứ tự nhiên." Tiêu Trần cũng không ngại Điệp Thiên Vũ ngồi xuống. Đây là một cái tán bàn, có thể ngồi 7-8 người, đến lúc đó nhất định sẽ có người lạ đến ngồi. Thà rằng như vậy, còn không bằng để cho Điệp Thiên Vũ các nàng ngồi ở đây. Đa tạ. Điệp Thiên Vũ ngồi ngay ngắn, thần thái thoải mái, tĩnh nhược xử tử. Bên cạnh thiếu nữ Tiểu Linh cũng ngồi xuống, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần nhìn. Giống như là hảo bảo bảo mở dạng, cũng không biết cấm kỵ. Tiểu Linh, không rất đúng vô lễ. Điệp Thiên Vũ mỗi ngày đều tựa hồ muốn khiển trách Tiểu Linh mấy chục lần. Bất quá Tiểu Linh hoàn toàn tánh tình trẻ con, hoàn toàn thất vọng, "Tiểu thư, ta chỉ là nhìn một chút mà thôi nha, nhân trường khuôn mặt, không phải cho người nhìn sao?" Điệp Thiên Vũ nhất thời không phản bác được. Tao Nhạn Tuyết trộm cười một tiếng, hướng Tiểu Linh nói, "Tiểu muội muội, ngươi cảm thấy sư tôn ta giải được rất đẹp mắt sao?" "Sắc thực tạm được, kia Trầm Giật Tiên cũng không kém." Tiểu Linh vừa nói, đột nhiên lại giật mình, "Ngươi kêu hắn cái gì? Sư tôn?" Bên cạnh Điệp Thiên Vũ đồng dạng kinh ngạc, đôi mắt đẹp rơi vào Tiêu Trần thân, tựa hồ muốn dò xét cái gì. Làm sao mỗi người nghe được đều kinh ngạc như vậy? Tao Nhạn Tuyết ghé mắt nhìn Tiêu Trần một cái, có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn đến niên kỷ ngươi nhỏ, ngươi gọi sư tôn hắn, chúng ta đương nhiên quái, ta ngày hôm qua còn tưởng rằng các ngươi là tỷ đệ hoặc là tình lữ đâu. Tiểu Linh rất hi nói. Tiểu tinh quái, ai cho ngươi nghĩ vậy? Tao Nhạn Tuyết sắc mặt không tên đỏ lên. Tiêu Trần ngược lại thần sắc như thường, hỏi, các ngươi tới tự yến kinh. Đúng nha. Tiểu Linh đáp. Khoảng cách xa như vậy, các ngươi vì sao lại tới tham gia Lương An Lan Thọ Yến? Chúng ta Điệp gia cùng Lương gia có một chút căn nguyên. Phụ mẫu có chuyện không thể phân thân, cho nên để cho ta đến trước thay Lương láo ra tử chúc thọ. Điệp Thiên Vũ trả lời. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần gật đầu một cái, không tiếp tục hỏi nhiều. Bất quá Điệp Thiên Vũ lại nói, không biết Thiên Vũ có thể hay không hỏi một cái đồng dạng vấn đề, công tử vì sao tham gia Lương gia thọ yến. Tiêu Trần tùy ý cười nói, kỳ thực tham gia thọ yến không cần gì đặc biệt lý do, chúng ta chỉ là đến tập hợp tham gia náo nhiệt mà thôi. Thiên Vũ không cho là như vậy. Điệp Thiên Vũ lắc đầu nói. Ô hát. Tiêu Trần đạm thanh nói, vậy ngươi cho rằng ta vì sao tới tham gia thọ yến? Ta không rõ, nhưng ta khẳng định công tử cùng bình thường khách nhân không giống nhau. Ngươi làm sao khẳng định? Bởi vì công tử cư trú trong sân. Điệp Thiên Vũ nghiêm túc nói, Thiên Vũ đã từng tới Lương gia một lần kia cư trú trong sân, chính là công tử hiện tại cư trú trong sân. Ồ, tiểu thư ngươi trước kia đã tới Lương gia à? Tiểu Linh cũng không biết có chuyện này. Đó là mấy năm trước rồi, ngươi còn nhỏ. Không có để ngươi đi theo. Nga. Tiểu Linh nga một tiếng, lại hỏi nói, vậy cùng cư trú trong sân có quan hệ gì? Lương gia vì cổ lão đại gia tộc, đối với lễ tiết lễ nghi rất coi trọng. Khách nhân phân tam lục cửu đẳng, đương nhiên sẽ không đối xử bình đẳng, đều dùng cùng một loại tiêu chuẩn chiêu đãi. Mà tiêu chuẩn, thường thường từ khách nhân hiện đang ở trong sân có thể phân biệt được. Tiểu Linh nghe vậy, kinh ngạc nói, tiểu thư, ngươi nói là hắn ở cái viện kia, cùng chúng ta nằm viện tử cấp đường không giống nhau. Có thể nói như vậy, gian kia trong sân là Lương gia địa vị tối cao một gian, bình thường chỉ dùng để chiêu đái thân phận đặc biệt nhất khách nhân. Điệp Thiên Vũ vừa nói, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Trần, tựa hồ muốn từ hắn mắt thấy đến một tia biến hóa. Nhưng mà chỉ là phí công. Tiêu Trần từ đầu chí cuối yên lặng như nước, không tốt một tia gợn sóng. Điệp cô nương, ngươi quá đa tâm rồi, chúng ta chỉ là các ngươi sớm đến một bước, cho nên trước tiên vào ở mà thôi. Tiêu Trần có chút buồn cười. Cái này Điệp Thiên Vũ làm sao tính toán khởi loại chuyện này? Tiểu Linh ngẹo đầu suy nghĩ một chút, hỏi Tào Nhạn Tuyết nói, tỷ tỷ, các ngươi bên kia buổi tối có thể nghe được Bá Thiên Hổ Quỷ khóc sói chu sao? Thật giống như có một chút đi, bất quá không có gì lớn ảnh hưởng. Tào Nhạn Tuyết đáp, tại sao như vậy a? Chúng ta bên kia có thể nghe rất rõ, quả nhiên đãi ngộ có khác biệt. Tiểu Linh rốt cuộc phải biết Điệp Thiên Vũ ý tứ, giận đến có chút phát điên. Tào Nhạn Tuyết, từ từ, Thọ Yến tiến nhập chính thức giai đoạn. Vô số khách mời rối rít vào tiệc. Đến lầu 2 cũng không có nhiều người, Tiêu Trần một bàn này có 4 người rồi, cũng không có người lạ đến tham gia một chân. Lầu 1 khách mời hết chỗ, càng đến gần Lương An Lan một bàn kia càng nhiều người, đại khái đều là muốn cùng Lương An Lan vị này danh túc leo điểm quan hệ. Lương An Lan với tư cách hôm nay chúc thọ, mặt mũi hường hào, mặt một mực mang theo cao hứng nụ cười. Đến lúc thọ yến chính thức bắt đầu, hắn liền bưng chén rượu lên, cất cao giọng nói. Cảm tạ chư vị đồng đạo nể mặt. Trước tới tham gia Lương mỗi thọ yến. Về sau mọi người đều là bằng hữu, nếu như có khó khăn, ta Lương gia nhất định làm viện thủ, gian khổ đồng hành, đồng tâm hiệp lực. Phen này hùng hồn kể lệ, mọi người tự nhiên đã bị khích lệ, rồi rít dơ ly rượu lên, tỏ vẻ đáp lễ. Điệp Thiên Vũ, Tào Nhạn Tuyết, Tiểu Linh cũng đều đứng dậy, nhưng duy chỉ có Tiêu Trần ngồi vẫn không núp ních. Tiêu công tử. Điệp Thiên Vũ nhẹ giọng hô một câu. Tiểu Linh càng là không lời nói, đừng có đùa đại bài, nhanh đứng lên. Đây là ít nhất tôn trọng. Nhưng mà Tiêu Trần vẫn thờ ơ bất động, nhàn nhạt nói, ly rượu này uống không được. Vì sao? Điệp Thiên Vũ hỏi. Bọn hắn tới. Lời nói vừa ra, chỉ nghe một tiếng rung trời thét dài, 7 cái bóng đen giống như hắc ám tử thần, từ trên trời hạ xuống đến. Ha ha! Lương An Lan, một ly rượu này, cũng cho ta đến kính ngươi như thế nào? Chương 122, Lôi Đài Chiến. Biến cố đột nhiên, khiến mọi người tại đây tất cả đều thần sắc biến đổi, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía kia bảy tên thần bí khách tới. Bảy người toàn bộ toàn thân hắc bào, bao lấy toàn thân, chỉ trừ một đôi mắt ở bên ngoài. Rốt cuộc đã tới. Lương An Lan nội tâm thở dài một cái, nhưng ngoài mặt chính là giả bộ bình tĩnh, không lọt một chút kẽ hở. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể trận huyết chiến. Bảy người này đều không đơn giản. Điệp Thiên Vũ ánh mắt quét nhìn bảy tên hắc bào nhân, lộ ra vẻ ngưng trọng. Bất kỳ người nào, sợ hãi đều không kém nàng. Cũng khó trách, bảy người dám trực tiếp xông vào Lương gia tiệc rượu nháo sự, lại làm sao có thể không hề có một chút niềm tin. Đồng thời, Điệp Thiên Vũ lại không nén nổi đối với Tiêu Trần nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiêu Trần cư nhiên có thể ở nàng lúc trước phát hiện bảy người, quả thật không phải là người tầm thường vật. Nhưng phong vân bảng chi thượng thiên chi tiêu tử, nàng phần lớn biết được, lại chưa từng thấy Tiêu Trần, quả thực có chút kỳ quái. Người nào, dám đến Lương lão gia tử thọ yến trên náo sự, chán sống sao? Ngồi ở cửa một bàn kia tam huynh đệ phẫn nộ đứng lên, quát lớn kia bảy tên khách không mời mà đến. Nguyên lai là Giang Bắc Tam Lang, nghe đại danh đã lâu. Một tên hắc bảo nhân hướng về phía ba người ôm quyền. Nếu biết ba huynh đệ chúng ta đại danh, vậy thì nhanh lên cút, không nên chọc chúng ta nổi giận. Hắc bảo nhân ngữ khí lạnh nhạt nói, ba vị, ta cùng Lương gia có chút ân oán cá nhân phải giải quyết, các ngươi chỉ là người ngoài, cần gì phải tham dự trong đó. Hôn trướng, ba huynh đệ chúng ta nhờ có Lương lão gia tử để mắt, được mời tham gia thọ yến, há có thể ngồi nhìn các ngươi tại đây dương ai. Đại ca nói đúng, các ngươi bảy người giấu đầu lòi đuôi, ngay cả mặt mũi mục đích cũng không dám lộ, hơn phân nửa là cướp gà trộm chó hạng người. Chúng ta Giang Bắc Tam Lang hôm nay liền vì dân trừ hại. Ba người nhìn nhau, trong lòng đã có ăn ý. Đột nhiên, ba người đồng thời hướng về phía Hắc Bảo Nhân xuất thủ. Không biết điều. Hắc Bảo Nhân hừ lạnh, thân ảnh bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Không tốt. Giang Bắc Tam Lang theo bản năng liền phải lùi về sau. Nhưng mà đã muộn rồi. Hắc Bảo Nhân chẳng biết lúc nào ra bọn hắn bây giờ sau lưng, hai tay đưa ra, bắt lấy trong đó hai người cánh tay, dùng sức lắc một cái. Giáp giáp. Hai người cánh tay trực tiếp bị vặn gãy. Nhị đệ, tam đệ. Giang Bắc Tam Lang lão đại thấy vậy, lửa giận làm cho hôn mê rồi lý trí, nhấc trưởng hướng về Hắc Bảo Nhân lướt đi. Cút. Hắc Bảo Nhân hất lên tay háo chạy, cùng mánh vô biên lực lượng oanh ở trên người hắn. Bành. Lão đại như bị sét đánh, từ đại sảnh bay ngang ra ngoài. Chiến đấu, trong khoảnh khắc liền kết thúc, hiện trường tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Thực lực thật đáng sợ. Lời đồn Giang Bắc Tam Lang liên thủ có thể ngang hàng chân nguyên cảnh cường giả, nhưng bây giờ trong khoảnh khắc liền bị phế. Đây vẫn chỉ là một người, còn lại 6 người đều không có động thủ đây. Lương gia đây là trêu chọc cái gì cựu địch? Đại bộ phận người lúc này đã sinh lòng khiếp ý, hoàn toàn bị Hắc Bảo Nhân thủ đoạn lôi đỉnh chấn nhất đến. Bọn họ là tới tham gia thọ yến, không phải đi tìm cái chết tìm thai vạn. Ta lặp lại một lần, hôm nay chính là ta cùng Lương gia ân oán cá nhân, cùng ngoại nhân không liên quan. Nếu không muốn trêu chọc phiền toái, khuyên các vị rời đi luôn. Đọc truyện vớ. Y. Hắc Bảo Nhân tiếng như trống lớn, khí thế bừng bừng, nhất thời tiểu làm không ít người tâm tư chuyển biến. Lương gia hôm nay gặp đại nạn, cho dù tránh thoát một kiếp, cũng muốn tổn thương nguyên khí nặng nề, bọn họ quả thực không cần phải tranh đoạt vũng nước đục này. Lương lão gia tử, nếu là các ngươi ân oán cá nhân, kia Triệu Mỗ liền không ngủ làm dối, cáo tử. Có người thông báo một tiếng rời đi. Có người thành thật cái gì cũng không nói, xen lẫn đám người lặng lẽ ly khai. Trong chốc lát, trong đại sảnh liền đi hơn nửa mấy người. Xem ra Lương gia kế hoạch thành công. Tiêu Trần đạm thanh nói. Tao Nhạn Tuyết kỳ quái, sư tôn, nhiều người như vậy trực tiếp bị sợ đi, ngươi còn thế nào nói Lương gia kế hoạch thành công? Ngươi chỉ thấy đi kia một nửa, không có chú ý tới lưu nửa dưới sao. Tiêu Trần giải thích. Muốn lôi kéo tất cả mọi người cơ hồ là không có khả năng, cũng không có ý nghĩa. Nhưng chỉ cần có thể lưu lại một số người đối với Lương gia làm viện thủ, kia Lương gia phần thắng liền sẽ gia tăng thật lớn. Thì ra là như vậy. Tao Nhạn Tuyết bừng tỉnh. Những cái kia bị sợ đi, phần lớn là hạ người vô danh, cũng không chỉ nhìn bọn họ có thể có tác dụng gì. Mà lưu lại đến, đều có thân phận địa vị người, cũng là chân chính có thực lực người, bọn họ ngại thể diện danh tiếng, sẽ không bị tùy tiện dọa lui. Công tử cũng là lưu lại giúp đỡ Lương gia. Điệp Thiên Vũ hỏi. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Tiêu Trần ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ. Lương gia giúp hắn tìm được Hỏa Lân Thạch, Lôi Lân Thạch. Mấy ngày nay cũng coi là ngon lành đồ ăn thức uống hảo trô ở chiêu đãi. Lương gia tuy không có cưỡng bách hắn làm gì, nhưng thật sự đi thẳng một mạch như vậy, dường như cũng không ổn. Không sai biệt lắm, như vậy lưu lại, chính là dự định giúp đỡ Lương gia đi. Hắc Bảo Nhân ánh mắt quét nhìn trong đại sảnh người, ngự khí lộ ra một tia nghiền ngẫm. Lão đại, đừng sang nôn, có thể hay không nhanh lên một chút động thủ. Sau lưng, khiến một tên hắc bảo nhân lười biếng mà dựa vào ở trên tường, hoàn toàn không có đại chiến sắp tới bộ dáng, phảng phất chỉ là tiến hành một đợt chơi đùa. Thanh, ngươi đừng vội, nếu như tùy tiện để cho Lương gia diệt vong, vậy ta chính là một chút thú vui cũng không chiếm được, dù sao phải để cho ta chơi một chút. Nhàm chán. Tên gọi thanh hắc bảo nhân chắp hai tay sau, dựa vào lá chắn, nhắm hai mắt lại. Gia hỏa này, thật có thể giả bộ. Tiểu Linh nắm quả đấm một cái, thập phần khó chịu gia hỏa này. Điệp Thiên Vũ đôi mắt đẹp lóe lóe, thần sắc thoáng qua vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm thì thầm nói, cái người này làm sao cho ta một tia cảm giác quen thuộc. Lẽ nào? Về phần Tiêu Trần, sống chết mặc bây, tạm thời không có xuất thủ dự định. Vũ Nhậm Thông, nếu đã đến bước này, cần gì phải che che giấu giấu, xúc lên ngụy trang đi. Lương An Lan rốt cuộc đứng dậy đi tới đằng trước, cùng Hắc Bảo Nhân chính diện tương đối. Ha ha! Lương An Lan, thực lực ngươi còn chưa khôi phục lại đỉnh phong, hiện tại ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của ta. Vũ Nhậm Thông cười to nói. Lương An Lan thần sắc tĩnh táo nói, nếu như ta không có đoán sai, Quỷ Vương đối với ta lén ra tay, chính là được ngươi sai xử đi. Không sai, đáng tiếc thất bại trong gang tấc, để ngươi tránh được một kiếp. Vũ Nhậm Thông cười lạnh nói, nhưng không có vấn đề, ngược lại hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi có phải hay không đối với mình quá mức tự tin? Lương An Lan trầm giọng nói, các ngươi cũng bất quá 7 người mà thôi, liền dám nói khoác mà không biết ngượng diệt ta Lương gia. Không có tự tin, ta hôm nay liền sẽ không tới. Vũ Nhậm Thông lạnh lùng nói, người không ở số nhiều, có thể quyết phân thắng bại, chỉ có cao thủ đứng đầu. Nếu ngươi nghĩ như vậy, vậy không bằng chúng ta chơi đùa một cái trò chơi như thế nào? Lương An Lan nói, chơi đùa. Không sai, nếu mà mọi người chúng ta buộc phát hôn chiến, giá quá lớn, cũng quá hỗn loạn, chẳng đến một đợt lôi đài chiến. Lôi đài chiến. Vũ Nhậm Thông dễ cực nói, ngươi lão bất tử kia, trước khi chết còn muốn đùa bỡn bị bợm. Ngươi không phải nói có tự tin sao, kia thì sợ gì ta đùa bỡn bị bợm. Ha ha, ta biết ngươi đang dùng phép khích tướng, bất quá liền nên phải ngươi lời nói thì lại làm sao. Vũ Nhậm Thông khinh miệt nói, muốn đánh lôi đài sao. Kia tên gọi thanh hắc bảo nhân mở mắt, tựa hồ rốt cuộc đã tới một kia hứng thú. Không bằng liền do ta người thứ nhất lên trận. Ai tới khiêu chiến ta? Buổi chương xong. Chương 123, giống nhau một chiêu. Vậy từ ta lãnh giáo các hạ cao chiêu đi. Thân là Lương gia chân nguyên cảnh cao thủ, Lương Xuyên việc nhân đức không nhường ai, một bước nhảy ra, đối mặt Thanh. Ngươi. Thanh quan sát Lương Xuyên một cái, tựa hồ không hài lòng lắm, lắc đầu nói. Ngươi không thể, tuy rằng bước vào chân nguyên cảnh có một đoạn thời gian, nhưng chân khí không ngưng luyện, không xứng làm đối thủ của ta. Ngươi nói cái gì? Lương Xuyên gầm lên. Hắn bình sinh còn là lần đầu tiên bị người như vậy xem thường. Thanh, ngươi là chúng ta vương bài, nào có vương bài trận đầu tự mình. Hắn không xứng ngươi xuất thủ, để ta đến. Một tên hắc bảo nhân tung người nhảy một cái, ngăn ở mặt xanh trước, đối mặt Lương Xuyên. Được rồi. Thanh nhún vai một cái, thối lui đến phía sau. Hôn trướng, ít xem thường người. Lương Xuyên cảm giác bị làm nhục, chân nguyên cảnh khí thế không giữ lại chút nào bộc phát. Nhưng hắc bảo nhân chỉ là cười lạnh một tiếng, nóng lòng như thế. Trước không tự giới thiệu một phen sao? Nhớ kỹ, người giết người, Lương Xuyên. Lương Xuyên khởi tay liền chân khí hóa lỏng, ngưng luyện chân nguyên, hơn nữa dung hợp bản thân chiêu thức. Chân nguyên vô cực thủ. Cùng thế một trường, vỗ về phía Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân không hề sợ hãi, lấy chân nguyên hộ thể, đồng thời cùng Lương Xuyên đối cứng một trường. Hai đại chân nguyên cảnh cường giả cứng đối cứng, cực chiêu lực lượng đấu, khiến cho không khí vì đó một vụ nổ, cùng bạo sóng khí trùng kích khắp nơi. Ầm. Hắc Bảo Nhân khí huyết cuồn cuộn, liền lùi lại 7 bước, bị nội thương. Nhưng Lương Xuyên chính là bay ngược ra ngoài, rót ở Lương An Lan phía trước, đứng cũng không đứng nổi. Có chút môn đạo, nhưng ngươi thua. Hắc Bảo Nhân cười lạnh nói, nhớ kỹ tên ta, ở tại Thiên Giã. Chờ một hồi lôi đài chiến các ngươi như thất bại, ta người đầu tiên giết ngươi. Nói xong, hắn chuyển thân trở lại người Vu Nhậm Thông sau lưng. Làm sao một chiêu thất bại? Tiểu Linh Nục chỉ nói, hai người không đều là chân nguyên cảnh sao? Tiêu Trần nói, đây cũng là võ cùng cuộc chiến sinh tử sự khác biệt. Điệp Thiên Vũ cũng nói, bình thường võ hai người gặp chiêu phá chiêu, có thể sẽ đánh mấy chục hiệp, trăm hiệp. Nhưng Lương Xuyên cùng ở tại Thiên Giã ngay từ đầu là toàn lực ứng phó, không giữ lại chút nào. Lương Xuyên lực khiêm tốn 3 phần, tự nhiên trực tiếp bại. Một trọi một lôi đài chiến, không có quy tắc, song phương đều là lấy đánh chết đối thủ vi mục tiến hành sinh tử quyết chiến. Không để ý, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lương An Lan, trận đầu này các ngươi thất bại. Ngươi cho là mình còn có phần thắng sao? Vũ Nhậm Thông châm chọc nói, ta xem không bằng ngoan ngoãn bó tay cứu lục, tránh cho được hành hạ. Bắt! Bá Thiên Hổ bất thình lình vỗ bàn một cái, cùng bá nhân ảnh sải bước về phía trước, toàn thân tản ra mãnh liệt uy áp khí tức. Lao tử quả thực không chịu nổi các ngươi đây bọn tạp chủng, trận thứ nhì lao tử đến. Bá Thiên Hổ cũng là bạo tính khí, một đôi mắt hổ giống như trung đồng, trận mắt nhìn Vu Nhậm Thông nói. Ta hy vọng trận thứ nhì ngươi tự mình trận, bởi vì ta muốn một quyền đánh nát đầu ngươi. Vu Nhậm Thông cười nhạt nói, nguyên lai là Cờ Sơn bá chủ hổ gia, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ít dùng bài này, hỏi ngươi có dám ứng chiến hay không. Bá Thiên Hổ cường thế khiêu khích nói, không dám cút nhanh lên. Ha ha, nếu hổ gia muốn tranh đoạt vũng nước đục này, vậy ta Vu Nhậm Thông bồi hổ gia đùa bỡn hai chiêu thì lại làm sao? Vu Nhậm Thông trước một bước, hắc bào khuyến khích, chân khí quanh quẩn toàn thân, cũng không có tản mát ra cường đại khí chẳng, nhưng đủ để khiến bất luận người nào kiên kỵ. Trái lại Bá Thiên Hổ, nắm đấm nắm chặt, tựa hồ đang nổi lên một luồng sức bùng nổ lực lượng. Gia hỏa này bây giờ nhìn đi vẫn tính thuận mắt. Tiểu Linh đối với Bá Thiên Hổ ấn tượng có đổi cái nhìn, tâm lại không nén nổi vì hắn lau mồ hôi một cái. Tiểu thư, ngươi cho rằng Bá Thiên Hổ có thể thắng sao? Điệp Thiên Vũ lắc đầu nói, khó nói, bảy người này thực lực đều hết sức cao cường, ta vô pháp chắc chắn bất cứ người nào thắng bại. Ngớ ngẩn, nàng đôi mắt đẹp chuyển hướng Tiêu Trần, hỏi nhỏ, công tử nghĩ như thế nào? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Vu Nhậm Thông là bảy người đứng đầu, nhưng thực lực của hắn không phải là mạnh nhất. Đương nhiên, dù vậy, Bá Thiên Hổ cũng chỉ có tầng 3 phần thắng. Hổ ra, ra chiêu đi. Vu Nhậm Thông đưa tay, làm ra một bộ mời tư thế. Hừ. Bá Thiên Hổ bước chân đạp một cái. Ẩm. Mặt đất sụp đổ, toàn bộ đại sảnh cũng ầm ầm chấn động, phảng phất muốn sụp đổ. Sau một khắc, Bá Thiên Hổ giống như mãnh hổ vồ mồi, bổ nhào về phía Vu Nhậm Thông, xúc thế một quyền mang theo vạn quân chi lực, bất thình lình nện xuống. Hả? Vu Nhậm Thông lộ ra vẻ ngưng trọng, trong nháy mắt lấy chân nguyên hộ thể, đồng thời lấy giống nhau nắm đấm hồi kích. Nắm đấm đụng nhau, man lực đụng nhau. Ẩm. Vu Nhậm Thông hộ thể chân nguyên chỉ chống đỡ chốc lát, phơi bày tan rã tư thế, hai chân hãm vào xuống mặt đất, vô pháp lúc ních. Cái gì? Vu Nhậm Thông biến sắc, hắn cư nhiên không địch lại Bá Thiên Hổ một quyền này. Hoa, áp chế hắc bảo nhân kia rồi. Tiểu Linh không nhịn được nhảy cẫng nói, xem ra có thể thắng. Điệp Thiên Vũ gật đầu nói, không nghĩ đến Bá Thiên Hổ lực lượng mạnh mẽ như vậy, Lương Xuyên cùng ở tại Thiên Giã đều cường đại hơn nhiều. Sư tôn, Bá Thiên Hổ có thể thắng sao? Tào Nhạn Tuyết hỏi. Tiêu Trần chính là lắc đầu nói, Vu Nhậm Thông chỉ là khinh địch, hắn còn chưa lấy ra thực lực. Điệp Thiên Vũ cùng Tiểu Linh đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Trần. Tiểu Linh tâm càng là có chút không vui, gia hỏa này làm sao luôn làm ngược lại. Lúc này, tên kia gọi Thanh Hắc Bảo Nhân nhàn nhạt nói, lão đại, ngươi nói muốn hướng Lương gia báo thủ, chúng ta đi theo ngươi đã đến rồi. Nhưng nếu mà ngươi cái thứ nhất thất bại, chúng ta nhưng là sẽ rất khó xử lý a. Ừ, không sát qua người nhà họ Lương, ta làm sao có thể thua. Vu Nhậm Thông trầm tĩnh song quát một tiếng, thân ánh sáng màu xanh chớp động, một luồng dơ cao thiên chi lực bạo hướng mà ra. Thế cục đảo ngược. Vu Nhậm Thông quyền lực trong nháy mắt vượt qua Bá Thiên Hổ. Bành! Bá Thiên Hổ bị chấn động lui ra ngoài, không có lùi một bước, trên mặt đất bước ra một cái dấu chân thật sâu. Xảy ra chuyện gì? Bá Thiên Hổ kinh hãi không thôi, nhìn chằm chằm bỗng nhiên giống như là biến thành một người khác Vu Nhậm Thông. Lúc này Vu Nhậm Thông, toàn thân quanh quẩn một tầng ánh sáng màu xanh, thật giống như lôi điện. Chợt lóe chợt lóe. Đây là tiên thiên cương khí. Có người kinh nghi, nhưng rất nhanh lại lắc đầu hủy bỏ. Đến chân nguyên cảnh, có chân nguyên hộ thể, đã dùng không tiên thiên cương khí. Hắn tầng này ánh sáng màu xanh, tiên thiên cương khí cường đại quá nhiều. Lương Phi Phàm một mực đang chú ý chiến đấu, nhìn thấy Vu Nhậm Thông toàn thân ánh sáng màu xanh, bên trong lòng không khỏi nghi ngờ nói. Một chiêu này cùng Tiêu công tử ngăn trở Quỷ Vương một chiêu kia rất giống, không biết có phải hay không là trùng hợp. Lương Phi Phàm có thể nhìn ra, Tào Nhạn Tuyết tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Sư tôn, hắn một chiêu này. Tiêu Trần khoát tay một cái đánh gãy nàng, bình tĩnh nói, tiếp tục xem tiếp. Bá Thiên Hổ hơi hơi trầm ngâm, lại lần nữa hét điên cuồng. Lại đến. Chưa từng có từ trước đến nay tư thế, như mãnh hổ hạ sơn, hướng về Vu Nhậm Thông phong tới. Như ngươi mong muốn. Vu Nhậm Thông mang theo ánh sáng màu xanh lôi điện, khí thế bừng bừng, cùng Bá Thiên Hổ chính diện giao chiến. Rầm rầm rầm. Hai người mỗi lần giao thủ đều sẽ dẫn động cuồng bạo trùng kích. Mặt đất không ngừng sụp đổ, cả tòa đại sảnh không chịu nổi hai người lực lượng, mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu. Nhưng mà người xung quanh hoàn toàn không tâm tư để ý tới, mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm Bá Thiên Hổ cùng Vu Nhậm Thông hai người. Bá quyền. Bá Thiên Hổ một quyền đánh về Vu Nhậm Thông, tuy rằng lần nữa bị ánh sáng màu xanh ngăn trở, nhưng lực đạo to lớn vẫn chấn động đau Vu Nhậm Thông. Bất quá Vu Nhậm Thông chính là cố nén một bước không lùi, lại xuất hiện giơ lên trời chi uy, một trưởng bổ về phía Bá Thiên Hổ. Bành! Bá Thiên Hổ lúc này bị thương, thân hình khổng lồ bay ngược ra ngoài, khỏe miệng tràn ra tia máu. Bá Thiên Hổ, bại! Người này không thể lưu, không thì có chút phiền phức. Vũ Nhậm Thông đánh bại Bá Thiên Hổ lại không có thu tay lại ý tứ, tâm hiện ra một cổ sát ý. Hiện tại chưa trừ đi Bá Thiên Hổ, chờ Bá Thiên Hổ chữa khỏi vết thương, sợ lại là một phen đắc chiến. Mà ở hắn chuẩn bị hạ sát thủ thì, chợt thấy một thanh Phỉ Thúy Tế kiếm phá không mà đến. Cắm vào mặt đất, kéo dài thẳng tắp ở phía trước. Vu Tiền Bối, Điệp Thiên Vũ lãnh giáo. Lời nói vừa ra, lầu hai chi, Điệp Thiên Vũ tung người nhảy một cái, như lạc thần nhảy múa, chậm rãi bay xuống. Chương 124, Phỉ Thúy Tiên Tử, Tuyệt Đại Phong Hoa. Tiểu thư. Tiểu Linh không nghĩ đến không để ý, tiểu thư nhà mình chạy đi xuống. Bất quá rất nhanh nàng lại vui mừng khôn xiết mà gọi nói, tiểu thư cố gắng lên, ngươi nhất định có thể đánh bại cái tên kia. Điệp cô nương kiếm cùng nàng người một dạng xinh đẹp. Tào Nhạn Tuyết nhìn chăm chú trên mặt đất thanh kia Phỉ Thúy Tế kiếm, thập phần kinh diễm. Phỉ Thúy Tế kiếm thân kiếm cùng chuôi kiếm cùng màu, đều là màu xanh biếc, mũi kiếm cực mỏng, thật giống như hơi dùng sức cơ múa đều có thể đoạn gãy một dạng. Tiêu Trần cười nói, kiếm thật có chút đặc biệt, bất quá người nàng mang mạng che mặt, ngươi lại không thấy qua bộ mặt thật, làm sao biết nàng xinh đẹp, có lẽ là người xấu xí đâu. Vậy làm sao có thể? Tào Nhạn Tuyết chưa thấy qua Điệp Thiên Vũ bộ mặt thật, nhưng rất khẳng định nàng là mỹ nữ tuyệt sắc. Không có vì cái gì, chính là theo bản năng cảm giác. Không cho phép ngươi vũ nhục tiểu thư nhà ta. Tiểu Linh tức giận hơn, mặt lạnh lùng hướng Tiêu Trần nói, tiểu thư nhà ta là trên đời xinh đẹp nhất. Thật sao? Tiêu Trần hỏi nói, nàng kia vì sao đi đến chỗ nào đều mang mạng che mặt, không phải che đậy là cái gì? Chính là quá xinh đẹp đó mới phải dẫn tấm khăn che mặt nha, không thì giống như các ngươi loại đàn ông này nhìn thấy tiểu thư, khẳng định phải chảy nước miếng. Sư tôn mới không phải nông cạn nam nhân. Tào Nhạn Tuyết phản bác một câu. Nam nhân thiên hạ kỳ thực đều giống nhau, Nhạn Tuyết tỷ tỷ, dung mạo ngươi cũng đẹp mắt, nói không chừng hắn thu ngươi làm đồ có dụng ý khác, ngươi muốn đề phòng một chút. Tiểu Linh nghiêm túc dặn dò. Tào Nhạn Tuyết nghe vậy, dở khóc dở cười. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng đã từng cũng cùng Tiểu Linh từng có ý nghĩ tương tự, nam nhân thiên hạ đều bộ kia đức hạnh. Thẳng đến nàng gặp Tiêu Trần. Đi, xem thật kỹ cuộc tỷ thí này. Tiêu Trần đánh gây hai nữ nói. Điệp Thiên Vũ. Vũ Nhậm Thông trầm ngâm suy tư chốc lát, tựa hồ cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Lão đại. Nàng chính là hoa hạ trên phong vân bảng xếp hạng thứ 16 thiên chi kiêu nữ, cẩn thận. Sau lưng, Thanh nhắc nhở Vũ Nhậm Thông, ngữ khí mang theo một tia như có như không nghiền ngẫm. Tựa hồ đang tại đây nhìn thấy Điệp Thiên Vũ, đồng dạng ra ngoài hắn dự liệu. Phong vân bảng, Điệp Thiên Vũ. Vũ Nhậm Thông rốt cuộc nghĩ tới, lộ ra so sánh đối mặt Bá Thiên Hổ càng thêm vẻ ngưng trọng. Điệp cô nương, nghĩ không ra liền ngươi cũng muốn nhúng một tay. Điệp Thiên Vũ bạch y liễu váy dài, lạc thần phong thái, khí chất đạm nhã, không có người không kinh diễm. Âm thanh của nàng linh hoạt kỳ hảo, chậm rãi mở miệng nói, "Vũ tiền bối, hôm nay là Lương lão gia tử đại thọ, ngươi nếu muốn tại thọ yến trên náo sự, vạn bối vô pháp ngồi yên không để ý đến." Ha ha, rốt cuộc là người trẻ tuổi thiên hạ, một cái tiểu cô nương liền có khí phách như thế. Vũ Nhậm Thông cảm thán một câu, lập tức lại ngữ khí trầm xuống nói. Bất quá ta lúc trước nói qua, hôm nay bất luận người nào cũng không cách nào ngăn cản Lương gia diệt vong. Vậy thì mời tiền bối chỉ giáo. Điệp Thiên Vũ bàn tay trắng non một dẫn đến, Phỉ Thúy Tế kiếm như có linh tính, tự động bay trở về trong tay nàng. Nhấc kiếm đảo qua, một đạo gió kiếm xông thẳng Vũ Nhậm Thông. Rất tốt. Vũ Nhậm Thông vung tay háo bảo, tảo khai gió kiếm, quát to. Điệp cô nương, cẩn thận. Trong nháy mắt. Hắn thân hoa ảo ảnh, tốc độ quỷ dị. Chính là lúc trước xuất kỳ bất ý phế bỏ Giang Bắc Tam Lang thật nhanh thân pháp. Nhưng Điệp Thiên Vũ dù sao không phải là Giang Bắc Tam Lang, Phỉ Thúy kiếm trên tay, nghiêm nghị không sợ. Thu thủy vô ngân. Một kiếm uống thu thủy, người qua không lưu vết. Vũ Nhậm Thông vừa mới hiện thân Điệp Thiên Vũ sau lưng, tự cho là thuận lợi thời khắc, lại chợt phát hiện trước mắt Điệp Thiên Vũ biến mất. Cùng lúc đó, khinh bạc mũi kiếm mang theo một vệt kiếm mang, từ hắn giữa cổ lướt qua. Suy mũi kiếm mang theo một đạo vết máu, đập vào mắt càng kinh tâm. Làm sao có thể? Vũ Nhậm Thông lấy tay lau chùi cổ vết máu. May nhờ vết máu rất cạn, chỉ là đả thương ra. Nếu mà vừa mới mũi kiếm vào sâu hơn ba thốn, mà lấy tu vi của hắn, sợ cũng sẽ bị mất mạng tại chỗ. Bất thình lình quay đầu, lại thấy Điệp Thiên Vũ cầm trong tay Phỉ Thúy kiếm, đưa lưng về phía hắn mà đứng. Đâm phiên múa, tuyệt đại phong hoa. Cái này chẳng lẽ chính là trên phong vân bảng thiên tài thực lực? Vũ Nhậm Thông trong lòng tự dưng toát ra một luồng lanh ý. Hắn cảm giác tiếp tục cùng Điệp Thiên Vũ đánh xuống, mình sợ rằng phải chết tại Điệp Thiên Vũ trên tay. Vũ tiền bối, còn muốn tiếp tục không? Điệp Thiên Vũ xoay người, nhàn nhạt hỏi. Hừ, nếu không phải ta cùng Bá Thiên Hổ giao thủ hao tổn chân nguyên, còn bị nhiều chút nội thương, ngươi muốn thắng ta cũng không dễ dàng. Vu Nhậm Thông mạnh miệng nói. Điệp Thiên Vũ nói, tiền bối đừng nói như vậy, ta còn không có thắng ngươi thì sao, ngươi hoàn toàn có sức tái chiến. Không cần thiết, ta nhận thua. Vu Nhậm Thông không muốn lại cùng Điệp Thiên Vũ đánh xuống. Hoa, tiểu thư thắng, quả nhiên rất dễ dàng. Tiểu Linh kích động không thôi. Điệp cô nương thực lực thật mạnh. Tào Nhạn Tuyết thán phục, không hổ là thiên chi tiêu nữ. Rốt cuộc thắng một đợt. Lương An Lan trong lòng ít nhiều có chút an ủi. Nhưng lập tức, hắn lại lần nữa lo lắng. Điệp Thiên Vũ có thể nói là hắn mời người trong đó mạnh nhất rồi, nhưng Vu Nhậm Thông bên kia còn có 5 người không có xuất thủ qua. Đặc biệt là kia tên gọi Thành, thực lực sợ rằng tại Vu Nhậm Thông bên trên, quả thực xử lý không tốt. Tiêu công tử đâu, hắn còn tại. Lương Phi Phàm thấp giọng nói, ra ra, Tiêu công tử tại lầu 2, mới vừa rồi cùng Điệp cô nương ngồi chung một chỗ. Ô hát. Lương An Lan tâm tư thật nhanh chuyển động, suy nghĩ phải thế nào mời Tiêu Trần xuất thủ. Lấy Tiêu Trần có thể đánh chết quỷ vương thực lực, không nói xoay chuyển chiến cuộc, ít nhất có thể tạo được một tia uy hiếp. Chỉ cần chịu đựng qua hôm nay, đến lúc ngày khác thực lực của chính mình khôi phục, khởi sẽ sợ Vu Nhậm Thông hàng ngũ. Nói không kiêm tốn, chỉ cần tiên thiên đệ tứ cảnh đại tông sư không xuất thế, hắn có thể xưng vô địch thiên hạ. Coi đời này, lý giải thực lực của hắn, chỉ có túc mệnh đối thủ Vu Nhậm Thông một cái. Những người khác, cho dù nhi tử Lương Hành, cháu trai Lương Phi Phàm, đều chỉ biết là hắn rất mạnh, nhưng không biết hắn mạnh như thế nào. Lúc còn trẻ, hắn cũng có thể là đi Yến Kinh Long Thành xông qua, cùng một đám thiên kiêu cạnh tranh qua. Điệp cô nương, trận này ta xác thực nhận thua, bất quá vẫn là khuyên ngươi một câu, thấy tốt liền thu. Vu Nhậm Thông lạnh lùng nói. Ngươi thay Lương An Lan xuất chiến trận này đã quá, rời đi luôn tin tưởng ngoại nhân cũng không biết lời ra tiếng vào. Điệp Thiên Vũ lạnh lùng nói, không nhọc Vu tiền bối bận tâm, Thiên Vũ có ý nghĩ của mình. Vậy hảo. Vu Nhậm Thông bỗng nhiên gọi nói, Thanh, nàng sợ rằng chỉ có ngươi có thể đối phó rồi. Lão đại, ngươi thật là không có ý chí tiến thủ. Hắc Bào Nhân Thanh một bộ lười biếng thái độ, chậm rãi đi lên, trên đầu môi vẫn không quên chế rêu Vu Nhậm Thông đối câu. Bất quá là đối thủ là Phỉ Thúy Tiên Tử Điệp Thiên Vũ, thua không oan, liền không chế rêu ngươi. Vậy ngươi cho ta cạnh tranh khẩu khí, bắt lấy nàng. Vu Nhậm Thông ngữ khí mang theo một tia thỉnh cầu. Đương nhiên, hôm nay đến nơi này, dù sao phải làm chút chuyện, thì như đánh bại đại danh đỉnh đỉnh Điệp Tiên Tử. Thanh vĩnh viễn một bộ bất cần đời tư thái, phảng phất tử vừa mới bắt đầu sẽ không có đem ở đây bất luận người nào coi ra gì. Bao gồm Điệp Thiên Vũ. Nhưng Điệp Thiên Vũ từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng hắn, nhàn nhạt nói. Cần gì phải giả thần giả quỷ, hiện ra bộ mặt thật đi. Hay là nói một năm trước thua ở Trầm Giật Tiên trong tay, làm ngươi không mặt mũi gặp người đâu. Từ đăng kiếm, là Thanh. Buổi chương xong. Chương 125, còn có một người có thể bại ngươi. Từ đăng kiếm. Là Thanh. Cái tên này vừa ra, ở đây vô số người lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì so sánh Phỉ Thúy Tiên Tử Điệp Thiên Vũ, Tử Đằng Kiếm La Thanh càng làm người hơn biết. Đây không quan hệ thực lực, chỉ là Điệp Thiên Vũ làm người điệu thấp, tuy rằng tại Phong Vân bảng nổi danh, nhưng mọi người bàn tán nàng càng nhiều là mỹ mạo. Mà La Thanh không giống nhau, hắn thảo luận nhiệt độ thậm chí top 10 Phong Vân bảng mấy người đều không kém bao nhiêu. Phong Vân bảng xếp hạng thứ 11 Tử Đằng Kiếm La Thanh, lần này nguy rồi. Lương An Lan biết rõ lo lắng chuyện rốt cuộc phát sinh. Từ đăng kiếm La Thanh, đây đối với hiện tại Lương gia mà nói, tuyệt đối là một cơn ác mộng một bản danh tự. La Thanh tại sao lại ở chỗ này, hắn không phải biến mất hơn một năm sao? Có thể gia nhập rồi một cái tổ chức nào đó, cùng Vu Nhậm Thông một dạng. Điệp Thiên Vũ tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ sợ không phải La Thanh đối thủ, lẽ nào Lương gia hôm nay thật muốn bại vong? Không ít lưu lại vì Lương gia trợ trận khách mời thì thầm với nhau, thần sắc tràn đầy kiên kỵ. Lúc trước không hề rời đi, thứ nhất là ngại vì bản thân mặt mũi, thứ hai là cho rằng Lương gia chưa chắc sẽ thua. Nhưng người nào nghĩ đến Vu Nhậm Thông bên kia cư nhiên có La Thanh lá bài tẩy này. Lương gia trận doanh không có bất kỳ người nào có thể đỡ nổi La Thanh, thua không nghi ngờ. Thế nào lại là hắn? Tiểu Linh lúc này cũng là thần sắc biến hóa chưa chắc, lộ ra thâm sâu lo âu. Tiểu thư nhà mình tuy rằng lợi hại, nhưng mà không nắm chắc có thể thắng La Thanh. Từ đăng kiếm La Thanh, người nào? Tiêu Trần Hào hỏi. Ngươi làm sao như vậy kiến thức nông cạn, chưa từng nghe qua tiểu thư nhà ta, liền La Thanh đều chưa từng nghe qua. Tiểu Linh có chút không nói nhìn Tiêu Trần một cái, trong đầu nghĩ ra hỏa này làm sao có thể bị Lương gia tôn sùng là tòa tân, một chút hiểu biết cũng không có. Hắn rất lợi hại. Đương nhiên lợi hại. Tiểu thư nhà ta tại Phong Vân bảng chỉ sắp xếp 16, mà La Thanh xếp hạng thứ 11, ngươi nói xem. Phong Vân bảng là cái gì? Tiểu Linh. Sư tôn, phong vân bảng ta đều nghe qua, thật giống như hoa hạ thế hệ thanh niên thiên tài bảng xếp hạng. Tào Nhạn Tuyết nói. Nga. Tiêu Trần bừng tỉnh gật gật đầu, lại nói, vậy cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là bài danh thập nhất mà thôi. Ôi trời, ngươi lẽ nào xem thường phong vân bảng thiên tài? Ngươi thực sự là... Tiểu Linh quả thực tìm không được từ hình dung để hình dung Tiêu Trần rồi. Hoa hạ rộng lớn nước lớn, nhân khẩu cơ số khổng lồ, cạnh tranh tự nhiên cũng thập phần kịch liệt. Tại kịch liệt như thế cạnh tranh bộc lộ tài năng, đứng hàng chỉ có 20 người phong vân bảng, không phải người nào có 102 vô song thiên tài yêu nghiệt. Nhưng Tiêu Trần ngữ khí, thật giống như trong mắt hắn ngoại trừ bài danh phía trên mấy cái, những người còn lại đều qua quýt bình thường một dạng. Tiêu Trần ngược lại không có giải thích cái gì. Vẫn là câu nói kia, nhãn giới quyết định độ cao. Không phải hắn xem thường xếp hạng thứ 11, mà là căn bản cho rằng phong vân bảng loại vật này rất nhàm chán. Cho dù được thứ nhất, lưu danh bách thế thì lại làm sao? Cuối cùng chỉ là giới hạn tại hoa hạ, giới hạn trên địa cầu. Tiểu thư nhà ngươi mới vừa nói, La Thanh Thua ở Trầm Giật Tiên tay. So sánh phong vân bảng bài danh, Tiêu Trần càng chú ý Trầm Giật Tiên. Đúng vậy, một năm lúc trước, La Thanh nhưng thật ra là đứng hàng top 10 phong vân bảng. Nhưng Trầm Giật Tiên đột nhiên xuất hiện, khiêu chiến La Thanh, hơn nữa đánh bại La Thanh. Thay vào đó, Tiểu Linh nghiêm túc nói, trận chiến đó được khen là mười mấy năm qua đặc sắc nhất nhất chiến, cuối cùng Trầm Giật Tiên thắng nửa chiêu, La Thanh từ đó mất tích, chẳng biết đi đâu. Kém nửa chiêu, nói rõ hắn và Trầm Giật Tiên thực lực tương đương. Tào Nhạn Tuyết nói, Tiêu Trần lắc đầu nói, đó đã là một năm trước chuyện, hiện tại hai người ai mạnh hơn khó nói. Thiên tài, nhất đáng quý không phải mạnh mẽ thực lực, mà là khủng lồ tiềm lực. Thời gian một năm, người bình thường khả năng hèn hạ vô vi, nhưng chăm chỉ người. Có thiên phú người, có thể tiến hành lột xác. Tiểu Linh gật đầu nói, điểm này ngươi nói không sai, kia Trầm Giật Tiên trước mắt vẫn còn tại phong vân bảng xếp hạng thứ 10, bất quá hắn năm nay mới 22 tuổi, niên kỷ xem như nhỏ nhất, tiềm lực cũng lớn nhất. Bị nhận ra sao? La Thanh lấy tay xốc lên hắc bảo, lộ ra một cái tuổi trẻ anh tuấn khuôn mặt. Bất quá Điệp Tiên Tử, ngươi vừa mới có vẻ như đâm trọt ta chỗ đau, ta nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt đâu? La Thanh tà mị cười một tiếng. Điệp Thiên Vũ lạnh nhạt nói, ngay cả mình thất bại đều không cách nào nhìn thẳng, ngươi cũng không gì hơn cái này. Một năm trước Trầm Giật Tiên chỉ có điều may mắn thắng ta nửa chiêu, mà bây giờ ta đã nay không phải là tích. Chờ giải quyết xong tại đây chuyện, ta hồi hiến kinh giết hắn, đoạt lại ta vị trí. La Thanh ngữ khí mang theo một tia lanh ý. Trước đó, ngươi có lẽ hẳn trước tiên đánh bại ta. Điệp Thiên Vũ cầm trong tay phỉ thúy kiếm, ngưng thần chuẩn bị chiến đấu. Bại ngươi có gì khó? Một năm trước ngươi không phải đối thủ của ta. Hôm nay càng thêm không phải. La Thanh nói xong, thân hình nhất chuyển. Thoáng chốc, ánh tím chợt hiện, hai đạo tử sắc kiếm khí xen lẫn thành một thanh tuyệt thế thần binh. Tử đăng kiếm. Lời đồn kiếm này chính là siêu tập ngàn năm tử đằng cây tinh hoa, dung nhập vào có 102 vẫn thiết đúc mà thành, ra khỏi vỏ thì kèm theo tử khí, sắc bén vô, chém sắc như chém bùn. Chú ý, chiêu thứ nhất để ngươi chấn động. La Thanh khó quên một năm trước sỉ nhục chi chiến, hôm nay cho dù đối thủ không phải Trầm Giật Tiên, hắn cũng sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Hắn muốn trở lại đỉnh phong. Hắn phải để cho thế nhân nhớ kỹ, tử đằng kiếm La Thanh truyền thuyết cũng chưa kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Tử Long xuất hải. La Thanh nắm chặt tử đằng kiếm, vung kiếm thức thứ nhất, ánh tím khắp trời, kiếm khí xen lẫn như long, lao thẳng tới Điệp Thiên Vũ. Trái lại Điệp Thiên Vũ, đối mặt cường địch, thần sắc cực độ bình tĩnh, chân khí trong cơ thể tụ vào phỉ thúy kiếm, khiến cho thân kiếm xoay tròn, hình thành một đạo hình tròn phòng hộ. Ken ken ken. Hình dòng kiếm khí va chạm phỉ thúy kiếm, bộc phát rực rỡ mà kịch liệt ánh lửa. Tuy nói kiếm khí không ngừng bị ngăn cản tiêu hao, nhưng va chạm chi lực nhất thời khó có thể toàn bộ xua tan, Điệp Thiên Vũ thân hình từng bước lùi về sau, rơi vào hạ phong. Thực lực của hắn, quả thật một năm trước cường đại quá nhiều. Điệp Thiên Vũ âm thầm kinh hãi, không biết La Thanh một năm này chuyện gì xảy ra, sẽ có khổng lồ như vậy để thăng. Một năm trước nàng cùng La Thanh đồng thời tham gia một lần tụ họp, tượng trưng mà giao thủ mấy chiêu. Lần đó nàng tuy cũng rơi vào hạ phong, nhưng kỳ thật không sợ hãi La Thanh, chân chính cuộc chiến sinh tử chưa chắc bại bởi La Thanh. Vậy mà hôm nay, chiêu thứ nhất giao thủ, nàng biết rõ La Thanh tiến bộ quá nhiều. Ẩn nút một năm dài, La Thanh sợ rằng thật muốn nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, lại lần nữa đạp vào top 10 phong vân bảng hàng ngũ. Bộ phong chốc ảnh. Điệp Thiên Vũ thi triển tuyệt thân pháp, nhất thời thân thể giống như hư ảnh, mặc cho hình rồng kiếm khí xuyên qua, không bị thương chút nào. Ô hát. Một chiêu này, thú vị. La Thanh cười nhạt. Càng thú vị ở phía sau. Điệp Thiên Vũ người như du long, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách đi tới La Thanh phía trước, tinh chuẩn một kiếm đâm ra. La Thanh không chút hoang mang, tử đằng kiếm nhẹ nhàng vừa đỡ. Keng. Hai cổ kinh lực trùng kích, hai người đồng thời lùi về sau, lại đồng thời lại lần nữa về phía trước. Keng keng keng. Danh khí giao phong, khó coi ánh lửa bung ra, hai đại thiên kiêu ngươi tới ta đi, từng chiêu từng thức hiển thị rõ tinh diệu tuyệt luân, diễn lại một đợt hiếm thấy võ đạo tranh phong. Hiu hiu hiu. Hai người giao chiến thì, không ngừng có kiếm khí bay vụt, xung quanh xem cuộc chiến chi nhân nhất định phải luôn luôn cảnh giác, không cẩn thận có khả năng bị dư kình hủy. Hai người chiêu kiếm khi tích chứa là xảo kình, nhìn như không bằng bá thiên hổ đó trực quan ngang ngược, nhưng thật muốn nói lực sát thương, còn hơn lúc trước. Va chạm vào bọn họ kiếm khí, không chết cũng tàn phế. Tại lúc này, La Thanh Tử đằng kiếm chợt hiện khủng bố lực đạo, một kiếm tảo khai Điệp Thiên Vũ. Ha ha! Điệp Thiên Tử quả nhiên danh bất hư truyền. La Thanh tán dương. Điệp Thiên Vũ cảm giác tay kiếm ong ong run rẩy tên, bàn tay chấn động đau, tâm không ổn, mặt ngoài lại bình tĩnh như cũ nói, ngươi cũng không kém. Chỉ phải không kém sao? La Thanh nhàn nhạt nói, nóng như vậy thân kết thúc, bắt đầu quyết tâm rồi sao? Cảm nhận được La Thanh thân khí thế lại bất thình lình tăng lên mấy phần, Điệp Thiên Vũ trong bụng trầm xuống. Tạm thời không hợp vận dụng cổ lực lượng kia. Có lòng tính toán, nàng đống nhiên hướng La Thanh hô, chờ một chút. La Thanh động tác một hồi, cân nhắc nói, Điệp Tiên Tử chuẩn bị nhận thua. Thực lực ngươi xác thực ra ngoài ý ta đoán, bất quá cho dù ta bại không được ngươi, ở đây còn có một người có thể bại ngươi. Điệp Thiên Vũ lời nói kinh người. La Thanh hơi ngẩn ra, hỏi, người phương nào? Điệp Thiên Vũ không trả lời, chuyển thân nhìn về lầu 2, mang theo khẩn cầu, Tiêu công tử, có thể hay không mời người xuất thủ?